Ta bối trang sách sách bên trong, không có có hai chữ thất bại. Xe lăn thiếu nữ lạnh giọng cái này phản kích nói. Lâm Bác Thần cười nhạt một tiếng. Vừa rồi nha đầu này cùng dung chủ giáo đối thoại, hắn nhưng là nghe được rồi. Sư tỷ, người thông minh không nghe lệnh không lừa mình dối người, tình huống thật như thế nào, ngươi so ta tin tưởng. Lâm Bác Thần chậm rãi hiện lên, dưới ánh mắt xem, quan sát xe lăn thiếu nữ. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, ngươi ta là người hợp tác, tốt nhất lẫn nhau thẳng thắn một điểm, bằng không, chậm trễ đại sự. Ta Lâm Bác Thần là nhân vật bậc nào, lý tưởng rộng lớn, khát vọng kinh thiên, ta muốn hôm nay, cũng lại che không được mắt của ta, ta muốn cái này, cũng lại chôn không ở của ta tâm. Ta muốn cái này đẩy trời thần linh đều tan thành mây khói, ta muốn cái này cả đời, đều hiểu ta phải tâm ý. Ha ha, sư tỷ, ngươi thân là người hợp tác, hành động của ngươi quá chậm, hiệu suất quá kém, theo không kịp tiết tấu của ta, còn tốt, ta đã sớm kịp chuẩn bị, đã tìm được biện pháp giải quyết, có thể giúp ngươi tại trong vòng 10 ngày, không phí một binh một tốt, liền thuận lợi cầm xuống tất cả phòng ngữ hành tỉnh toàn cảnh. Xe lăn thiếu nữ Viêm Ảnh kinh ngạc nhìn Lâm Bác Thần. Lời nói kia, là hắn chân chính chí hướng sao? Cũng là rõ ràng. Xứng với trở thành ta người hợp tác. Đến nỗi đằng sau. A, thiếu nữ cười lạnh, xe lăn hiện lên, siêu việt Lâm Bác Thần cao độ, nói, phải không? Biện pháp gì? Lâm Bác Thần không cam lòng tỏ ra yếu kém mà tiếp tục nổi lên, nói, trưa ngày mai, ta sẽ lấy Bắc Hải Đế quốc phong ngữ hành tỉnh quân chính hai đạo đại tổng quản thân phận, đi tới hải tộc đại doanh, đại biểu Bắc Hải Đế quốc, cùng ngươi thương nghị hòa đàm sự tình, có thể đem tất cả phong ngữ hành tỉnh, đều cắt nhượng cho ngươi. Tất cả quân kháng chiến, đều lui ra phong ngự hành tỉnh, ngoại trừ chiêu huy đại thành bên ngoài những thành thị khác, đều có thể từ các ngươi hải tộc tới tiếp quản. Cái gì? Xe lăn thiếu nữ tinh xảo bướng bỉnh trên mặt, cuối cùng nổi lên kinh hãi. Thậm chí đều quên điều khiển xe lăn hướng về phía trước lơ lửng. Lâm Bác Thần không nói gì nữa, chỉ là cười như không cười nhìn lấy nàng. Xe lăn thiếu nữ hít vào một hơi thật dài, nói, ngươi có thể đại biểu Bắc Hải Đế quốc. Lâm Bác Thần dương dương đắc ý gật gật đầu. Xe lăn thiếu nữ hỏi, làm sao làm được? Lâm Bác Thần ngẩng lên xuống đi, góc 45 độ nghiêng ngẩng đầu, cười nhếch mép, nói, đây cũng không phải là ngươi phải quan tâm vấn đề, làm tốt chính ngươi, không cần kéo ta lui lại là được rồi. Xe lăn thiếu nữ nhíu nhíu mày. Không thể không thừa nhận, đây là một phần nặng trĩu hậu lễ. Đạt được phong ngữ hành tỉnh, đây là hải tộc quốc sách. Tây Hải đình trên dưới đã làm xong giết địch 1.000 tổn hại 800 chuẩn bị tâm lý. Nhưng bây giờ, lại có cơ hội không chiến được. Chỉ cần Bắc Hải Đế quốc lấy quan phương danh nghĩa cầu hòa, đồng thời chủ động cắt nhường phong ngữ hành tỉnh, vậy thì mang ý nghĩa, nàng tương lập hạ chân chính sự nghiệp to lớn đại công, nhường vương đỉnh cùng trong thần điện những cái kia dục dịch kẻ thù chính trị nhóm, lại cũng không có lý do đối địch với chính mình, tứ vương tử khải cũng không khả năng lại đoạt lại lục địa quân đoàn quyền khống chế. Chính mình trước mắt địa vị, liền sẽ vững như Thái Sơn, có thể được đến đầy đủ mở rộng thời gian. Người xác định, xe lăn thiếu nữ tiếp tục nổi lên xe lăn. Nhìn xuống nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần, chỉ sợ cái này tiểu náo tản cùng mình nói đùa. Lâm Bác Thần đồng thời lơ lửng, đầu chĩa vào san hô xoáy điện mái vòm, nói, ta có thể dùng mẹ ngươi danh nghĩa phát thệ. Ngâm miệng. Xe lăn thiếu nữ phình lên bộ ngực lên xuống, tức giận không nhẹ, cắn răng nghiến lợi nói, ta tin tưởng. Lâm Bác Thần cười. Mẹ ngươi là ta sư nương, ta lấy kính yêu sư nương danh nghĩa phát thệ, cái này hợp tình hợp lý lại phi thường thành khẩn nha. Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì? Xe lăn thiếu nữ giác ngộ rất cao, biết xem như người hợp tác, không thể nào đại phương diện mà đòi lấy. Lâm Bác Thần nói, rất đơn giản, phong ngữ hành tỉnh về ngươi, nhưng chiêu huy đại thành về ta, ta muốn hướng hải tộc thuê tất cả chiêu huy đại thành. Thuê. Xe lăn thiếu nữ nhịu như mày, nói, bao lâu? Liền thuê 1.000. Ách, 100 năm đi. Lâm Bác Thần cảm thấy 1.000 năm có chút không hợp thói thường, cười cười, nói, ta muốn nói rõ chính là, thuê trong lúc đó. Chiêu huy đại thành là vương quốc độc lập, từ ta Vân Mộng người tới quản lý, hải tộc không thể can thiệp, chúng ta sẽ ám chỉ giao nạp thuế má cùng thuê phí, cụ thể ngạch số nhường người phía dưới thương nghị. Xe lăn thiếu nữ gật gật đầu, nói, có thể, nhưng mà chiêu huy đại thành nhất thiết phải hướng hải tộc mở ra, cho phép hải tộc tiến vào. Lâm Bác Thần nói, có thể, nhưng bên trong thành pháp luật, để ta tới định, hải tộc nhân đi vào, cần phải tuân thủ chiêu huy đại thành pháp luật, hải tộc nhân phạm pháp, từ chúng ta tới xử trí. Nhân tộc cùng hải tộc địa vị bình đẳng, nếu như các ngươi người làm loạn, cũng đừng trách ta đến lúc đó tâm ngoan thủ lạn. Cũng có thể. Xe lăn thiếu nữ hơi suy tư, đáp ứng điều kiện này. Hai người thương nghị một hồi, rất nhanh liền đem liên quan tới hòa đàm tất cả điều kiện, đều câu thông hoàn tất. Nói chuyện tiến hành đến đằng sau bộ phận thời điểm, xe lăn thiếu nữ Viêm Ảnh thần thái, hiển nhiên là buông lòng rất nhiều. Trên mặt của nàng, thỉnh thoảng thậm chí bắt đầu có một chút xíu ý cười. Đại thể hệ thống cấu tạo sau đó, cặn kẽ chi tiết, tự nhiên sẽ có người tới thẩm tra đối chiếu xác định. Rất nhanh, hết thể đều thỏa đàm. Sư tỷ, chuẩn bị cẩn thận, không cần khiến ta thất vọng, không phải tất cả mọi người đều có tư cách cùng ta hợp tác, cố mà chân quý cái này một phần may mắn đi. Lâm Bác Thần đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Xe lăn thiếu nữ ừ một tiếng, do dự mấy lần, cuối cùng vẫn nói, lần này, là ngươi thắng, bất quá, ta sẽ để cho ngươi thấy giá trị của ta, lựa chọn cùng ta hợp tác, là ngươi lựa chọn sáng suốt nhất. Hy vọng là như thế. Lâm Bác Thần thân hình hướng xuống đất trầm xuống đi. Chìm đến một nửa, hắn nhìn tới trên mặt đất cái kia bị bắn nát cánh hoa, trong lòng hơi động, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, ai, rơi hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Đóa này thủy liên hoa, ra nước bùn mà không nhiễm, không dính bụi trần, bên trong thông bên ngoài thẳng, gọn gàng, hương xa ích rõ ràng, cao vút sạch thực, có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn. Nói đến đây, Lâm Đại Thiếu vẻ mặt tiếc rẻ nói, lúc đó nhìn thấy đóa hoa này lần đầu tiên, liền cảm thấy nó cùng sư tỷ ngươi thật giống như, sư tỷ khi còn nhỏ tại bên trong biển sâu chịu đủ dày vò vẫn như cũ ngoan cường sinh trưởng, tự mình mỹ lệ, toát ra làm cả hải tộc đều run rẩy mỹ lệ, trong lòng ta, nó cùng sư tỷ ngươi quá xứng đôi rồi, cho nên mới bước lên rất nhiều nguy hiểm, từ thân điện sơn thượng tướng đóa hoa này hái xuống, không nghĩ tới. Ai? Nói xong, cũng không cho xe lăn thiếu nữ cơ hội phản bác, trực tiếp chìm vào đến dưới đất, độn thổ rời đi. Xe lăn thiếu nữ viêm ảnh ngơ ngẩn. Ra nước bùn mà không nhiễm, không dính bụi trần. Có thể đứng xa nhìn không thể đùa bỡn. Thi từ lúc nào cũng có đánh trúng lòng người sức mạnh. Nhất là tại trải qua vừa mới như thế một phen đối thoại sau đó. Thiếu nữ ngồi trên xe lăn, tinh thần rời rạc, cuối cùng ánh mắt nhìn chăm chú vào toái tại đầy đất cánh hoa. Nàng phát hiện mình dĩ nhiên bất khả tư nghị sinh ra một chút áy náy hối hận tâm tình. Hơi do dự sau đó, nàng khẽ vươn tay. Lực lượng nhu hòa phun trào, đem bể tan cảnh cánh hoa lăng không nhấc khởi, từng mảnh mà một lần nữa dán lại. Chương 702, Thái Hư Tiên Nhân trợ công. Sắc trời tạnh. Trong ánh nắng bay là tả lấy nhỏ vụn tuyết nhỏ hoa. Không khí vẫn như cũ phi thường lạnh lẽo, nước đóng thành băng. Lâm Bác Thần mới vừa trở lại Vân Mộng doanh địa, Thiến Thiến liền lén lén lút lút canh giữ ở cửa chính. Nhìn thấy Lâm Bác Thần, nhãn tình sáng lên, lập tức xông lên ngăn lại. Thiếu gia, trong doanh địa có một vị mỹ nữ đang chờ ngươi. Mỹ nữ? Lâm Bác Thần trong đầu qua mấy chục cái danh tự, nói, có mỹ nữ tìm ta, không phải là rất bình thường sao? Làm gì dạng này cẩu cẩu túy túy? Thiến Thiến vẻ mặt bộ dáng bắt quái, lại gần, nhỏ giọng nói, thiếu gia, tỷ tỷ này ta trước kia chưa từng gặp qua, sợ là ngươi ở bên ngoài ăn vụng, bị người phát hiện tại tìm tới cửa, ta sớm nói cho ngươi một tiếng. Ngươi có thể suy nghĩ một chút là trốn đi, vẫn là biên chế hoang ngôn lừa nàng vui lòng. 3. Lâm Bác Thần một cái tát đập vào nha đầu này cái mông bên trên. Mông sóng dập dờn. Tại trong lòng của ngươi, thiếu gia ta là cái loại người này. Nên phạt. Lâm Bác Thần tại Thiến Thiến mặt đỏ tới mang thai trong tiếng thét chói tai, nói, gần nhất có phải hay không nhịn gần chết. Đúng nha, thiếu gia, con mắt đều nín tái rồi. Ta muốn ra tiền tuyến. Thiến Thiến con mắt ngập nước, mị nhãn như tờ. Ôm Lâm Bác Thần bả vai, ôm vào trong ngực, dùng hai ngọn núi hung hăng để ép, lay động, làm nũng nói, quả thực không được, để người ta đi thí luyện tòa thành bên trong tu luyện cũng được à, thiếu gia, ta cảm giác thực lực của mình, gần nhất có rất lớn lùi bước. Lâm Bác Thần rút ra chính mình cánh tay, gậy một cái đầu nước, không chút lưu tình quyết tuyệt, nói, không được, thành thành thật thật chờ tại trong doanh địa, không cho phép chạy loạn, thật tốt cùng ngươi Thiên Thiên tỷ tỷ học tập phục dịch ta, cả ngày không làm việc đàng hoàng. Hừ. Thiến Thiến không buông tha đem Lâm Bác Thần cánh tay bắt trở lại, một lần nữa kẹp lấy, nói, thiếu gia, nhân gia ngược lại là muốn phục dịch ngươi, thế nhưng là ngươi. Ngươi cũng không thể chỉ xem không ăn à, ta cùng Thiên Thiên tỷ tỷ đều tới bên người ngài thời gian bao lâu, ngài cũng chỉ là miệng ba hoa, cũng không có hành động thực tế, thiếu gia nha, thật chẳng lẽ là hoa nhà không có hoa dại hương. Lâm Bác Thần, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử, suốt ngày, tận mù suy xét gì đây? Mà lại, ta nên giải thích thế nào? Ta tâm lý bên trên kỳ thực chỉ là một cái xử nam. Thiếu gia nha, ngươi loại hành vi này, phi thường xấu xa, cất đúng là đầy hầm cầu. Ta muốn đại biểu Thiên Thiên tỷ tỷ, manh liệt khiển trách ngươi. Thiến Thiến hầm hừ nói. Lâm Bác Thần, cất đúng là đầy hầm cầu. Quá thô tục nha. Hắn giật giật, không có rút ra, không thể làm gì khác hơn là tùy ý Thiến Thiến mang theo, như có điều suy nghĩ nói, xem ra thật là muốn cho ngươi tìm ít chuyện làm, đều nhanh nín biến thái. Hai người đi tới đại trướng bên ngoài. Là Lăng lão gia tử bên người một vị vân nương tỷ tỷ, tại trong đại trướng đợi ngài đây. Thiên Thiên chào đón, thấp giọng nói. cái này dịu dàng tâm tế thiếu nữ, rõ ràng muốn so Bắc Thần chi truy thiến thiến đáng tin cậy rất nhiều. Ồ, Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Hắn đối với cái này gọi là Vân Nương cô gái xinh đẹp, có ấn tượng rất sâu sắc, vững vàng nhớ mỗi một cái thấy qua mỹ nữ khuôn mặt cùng danh tự, đây là được xưng là hoàn khố bại gia tử Lâm Đại Thiếu tiền thân mạnh mẽ nhất phú. Trong trí nhớ, cái này Vân Nương một thân áo đỏ, mặt ngoài là một cái thanh lâu hoa khôi, trên thực tế huyền khí tu vi kinh người. Nhất là đao pháp. Sợ là lao gia tử muốn mời ta đi uống trà. Lâm Bắc Thần trong lòng suy đoán. Tiến vào đại trướng. Lâm thiếu gia, nhà ta lão gia tử cho mời. Một thân màu đỏ áo bào rộng Vân Nương, nũng nịu hướng Lâm Bắc Thần thi lễ. 25-26 tuổi, chính là một nữ tử tuổi trẻ thịnh nhất tuổi tác, giống như là sắp chín mùi cây đào mật đồng dạng, một thân thả lỏng áo bào đỏ, cũng không che giấu được nàng hiểu địa huyền chuyển dáng người, nên chống địa phương chống, nên lõm địa phương lõm, tóc dài trải lên, trên trán một cái đẹp mắt mỹ nhân mẹ bén, tóc mai như lao, con mắt hàm chấm nhỏ, mũi cao thẳng, cánh môi hồng nhuận kiều diễm, khỏe miệng đường cong ưu mỹ mê người tựa như đao khắc đồng dạng. Rất xuất sắc mỹ nhân nhi. Được. Lâm Bác Thần nói, Vân Nương tỷ tỷ chờ một chút, ta đổi một bộ quần áo, lập tức liền đi. Một lát sau, Lâm Bác Thần thân cưới ngựa trắng, Vân Nương ngồi trong xe ngựa, cùng lúc xuất phát. Sau nửa canh giờ, hai người tới Chiêu Huy thành đệ tứ thành khu danh khí lớn nhất Thanh Lâu Phi Tinh Các, xuống ngựa dừng xe, vai sóng vai tiến vào. Một màn này, rơi vào người nhiều đa tâm trong mắt. Hình tượng thậm chí bị lưu ảnh thạch ghi lại. Thời gian cực nhanh. Ước sau một canh giờ, Lâm Bác Thần cưỡi ngựa rời đi. Sau nửa canh giờ, Lang phủ. Phụ thân, tiểu tử kia trả về thánh chỉ sao? Lang Quân Huyền nhìn lấy một thân mùi rượu trở về lao phụ thân Lang Thái Hư, cướp hỏi. Lang Thái Hư uống một ngụm khí rượu, nói cái kia tiểu hôn đản không cứu nổi, từ bỏ đi. Không trả thánh chỉ. Lang Quân Huyền cùng Tần Lan Thư liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy ngoài ý muốn. Phụ thân tự mình đứng ra, cũng không thể vãn hồi sao. Tiểu tử kia, đối với tiểu thần nhi là một tấm chân tình a, hận không thể vì nàng lên núi đao xuống biển lửa. Lăng Thái Hư cảm khái vô hạn nói, không hổ ta chọn chúng người, trên đời này khó gặp kỳ nam tử, có phần có vi phụ ta lúc còn trẻ phong thái, kiên quyết muốn bảo vệ chúng ta Lăng thị gia tộc vinh quang, không thể để cho tiểu thần nhi bị người nghị luận. Ai, tùy hắn đi đi, suy cho cùng cũng là nỗi khổ tâm. Hán, lại dùng tình sâu như thế. Thần Lan Thư cũng bị chấn kinh. Nàng xem nhìn trượng phu của mình. Cái sau cao mày. Rất rõ ràng, Lão Lăng nghĩ tới mình năm đó. Vì người trong lòng, từ bỏ Lăng gia gia chủ quyền kế thừa, từ đây bị trục xuất tới biên giới thành nhỏ. Có cái nào làm phụ mẫu, không hy vọng chính mình nữ nhi, có khả năng gặp được lương nhân đây. Đáng tiếc. Vận mệnh bất công, tạo hóa trêu ngươi a. Hai người các ngươi, cũng suy nghĩ thật kỹ đi, trước đây các ngươi vì cùng một chỗ, đều nói lời gì. Lăng Thái Hư nhìn lấy con trai con dâu, nói, nhất là ngươi, Tiểu Lan à, ngươi khi đó nói qua, nếu như không thể cùng người yêu cùng một chỗ, coi như là trường sinh bất lão, cũng không nguyện ý, vì nhà ta cái này bất thành khí tiểu tử thúi, ngươi ngay cả băng vân thần cung cũng từ bỏ. Thần Lan Thư yên lặng không nói. Nàng nhớ tới cha mẹ của mình. Lâm Bắc Thần. Thật là không tệ. Nàng ngẩng đầu lên nói, phụ thân, hán. Thật sự nói những lời kia. Lăng Thái Hư được một hớp rượu, đương nhiên. Đương nhiên mới là lạ. Cái kia cẩu vật tràn đầy phấn khởi mà cùng mình đại đàm luận chính mình dùng sắc đẹp thuyết phục hải tộc đại soái, đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, nhường lão nhân gia ta không nên nhúng tay nhiều chuyện. Cẩu vật, hoàn toàn không có nắm giữ trọng điểm a. Lão nhân gia ta nếu là lại không giúp hắn vẽ dấu chấm tròn, cái này bình thường không có gì lạ tiểu thiên nhân con rể chẳng phải là muốn gà bay trứng vỡ rồi. Ai, là cái hảo hải tử. Đáng tiếc. Thần Lan Thư thở dài một hơi. Thời gian cực nhanh. Ngày thứ hai, giữa trưa, Chiêu Huy đại thành cửa Tây Thành mở ra. Lâm Bác Thần thân cưới ngựa trắng, mang theo khâm sai sứ đoàn đại lao Trịnh Tương Long, đi ra khỏi thành, đi tới hải tộc đại doanh. Vô số người chứng kiến một màn này. Vô số ánh mắt, đều tập trung ở Lâm Bác Thần bóng lưng bên trên. Mà cái kia lạnh run co lại, trong lòng run sợ Trịnh Tương Long, cũng đem Lâm đại thiếu bóng lưng, làm nổi lên càng ngày càng anh dũng kiên cường. Chương 703, trở về rồi. Trịnh Tương Long muốn khóc. Hoa hoa khóc lớn cái chủng loại kia. Chính mình lần này tới phong ngữ hành tỉnh, rõ ràng là nhìn qua hoàng lịch, còn tại trong thần điện hỏi qua quẻ. Quẻ tượng cho thấy, đại cát đại lợi. Kết quả bây giờ lại phải bồi cái người điên này đi hải tộc trong đại doanh tự tìm đường chết, thế này sao lại là đi nghị hòa, rõ ràng là đi chịu chết ta. Cũng bởi vì Lâm Bắc Thần cái người điên này nói, nghị hòa có phong hiểm, ra khỏi thành cần cẩn thận, hắn nguyện ý vì trong thành ngàn vạn con dân đi mạo hiểm, kết quả bà rất nhiều người đều cảm động ào ào, nhưng vấn đề là, ngươi con mẹ nó mong muốn đi mạo hiểm, ngươi kéo lấy ta làm gì à? Ngươi có hỏi qua ý kiến của ta sao? Mà lại, ghê tởm hơn chính là, cái này hỗn đản, chính mình cưới bạch mã, lại làm cho ta hai chân đi đường. Ta đường đường kinh thành sở trưởng cấp nhân vật thực quyền, cứ như vậy không có mặt bài sao. Thân ta cưới ngựa trắng đi tam quan, ta đổi tố y hồi Trung Nguyên, thả xuống Tây Lương, không người quản, ta một lòng chỉ muốn Vương Bảo Xuyên A. Lâm Bác Thần trong tay án lấy trường tiên, rung đùi đáp ý hừ nhẹ. Vương Bảo Xuyên là ai? Tây Lương là cái gì? Trung Nguyên là nơi nào? Trịnh Tương Long vỉnh hay nghe, trong đầu rất nhiều tiểu dấu chấm hỏi. Chân danh sĩ. Trên tường thành, Phi Tuyết Nhất Sát nhìn lấy Lâm Bắc Thần bóng lưng, nhịn không được khen ngợi một câu. Mọi người đều chấp nhận. Sức một mình, nâng lên chiêu huy đại thành an ủi. Chỉ sợ Hòa Đàm gặp nguy hiểm, chỉ mang theo Trịnh Tương Long một cái, không để người khác đi mạo hiểm. Chúng ta đồng dạng xưng hô như thế nào loại người này? Một lớp này, chính là bờ vai gánh đạo nghĩa, ngân kiếm đúc quốc hồn A. Đây mới là bị ngộ chuyển vì não tàn bại ra tử Lâm Bắc Thần chân chính tình cảm sâu đậm sao. Lệ mục. Một đám cao cấp các đại lão đứng tại tường chắn mái đằng sau, ánh mắt vượt qua lỗ châu mai, nhìn lấy Lâm Đại Thiếu cái kia dày rộng giống như núi bóng lưng, nhao nhao đều đắm chìm tại xúc động bên trong. Toái bông tuyết bay bay. Thời tiết giá lạnh, há miệng hơi thở trở thành xương trắng. Xa xa hải tộc đại doanh, giống như là một đầu giữ tận thái cổ hung thú, long bàn hổ cứ đồng dạng địa bàn hoàn tại bên ngoài mấy chục dặm. Màu đen đặc mây đen bao trùm mảng lớn bầu trời, trên mặt đất phóng xuống từng mảng lớn đen như mực bóng ma, phảng phất là một vùng tăm tối chi huyên. Tòa này đại doanh, kể từ xuất hiện sau đó, liền cho tất cả chiêu huy đại thành mang đến tai họa cùng kiềm chế. Tại tất cả nhân loại trong lòng, đó chính là sợ hãi nguyên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đơn thương độc mã đi đến cái chỗ kia. Cho dù là trong thành tinh nhuệ nhất chính sát, cũng chỉ dám xa xa nhìn lấy tòa kia đại doanh, căn bản vốn không dám tới gần. Cái kia mảnh hắc ám, không biết nuốt sống nhiều ít nhân tộc cường giả. Ngoại trừ Lâm Bắc Thần. Cái này đến từ Vân Ngộng Thành Thiên Tiêu, đã không chỉ một lần đi nơi đó rồi. Hôm nay, hắn lại đi rồi. Làm cho người rất cảm động. Vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, thân cưỡi ngựa trắng Lâm Bắc Thần, mang theo lệnh dùng co do Trịnh Tương Long, đi vào xa xa cái kia mảnh trong bóng tối. Trời đông ra rét bên trong, tất cả mọi người đều đang đợi. Tin tức ở trong thành truyền ra. Càng ngày càng nhiều binh sĩ, leo lên đầu thành. Trông về phía xa hải tộc đại doanh, có trận sư tại trên đầu thành mở ra phát sóng trực tiếp. Chiêu huy đại thành bên trong, từng khối huyền tinh màn hình lớn mở ra. Hình tượng từ đầu đến cuối dừng lại tại hải tộc đại doanh viễn cảnh. Vô số thành dân, tại trước màn ảnh lớn, lặng lặng nhìn lấy, chắp tay trước ngực ở trong lòng cầu nguyện. Cũng có người đi tới thần điện sân dưới, hướng vị đại kiếm chi chủ quân cầu nguyện, hy vọng vị này che chở đế quốc mấy trăm năm thần linh, có khả năng lại lần nữa hiển linh, che chở phong ngữ hành tỉnh vĩ đại nhất dũng sĩ. Vân Mộng doanh địa bên trong, vô số người thành kính cầu nguyện. Lâm Đại Thiếu nhất định sẽ bình an trở về. Doanh trại cao tầng ngóng nhìn tạm thời lập nên huyền tinh màn hình lớn. Thiếu gia tất thắng. Thiến Thiến cơ quả đấm nhỏ của mình, một cái tay khác nắm thật chặt Thiên Thiên bàn tay. Hai thiếu nữ trong lòng bàn tay đều tại đổ mồ hôi. Đường Thiên cầm trong tay bản bút ký, không biết là nghĩ đến cái gì, múa bút thành văn, xoát xoát xoát bút tẩu long xả, rất nhanh liền viết mấy thiên đi qua. Dương lão đại đám người khẩn trương sắc mặt trắng bệnh, cùng rất nhiều cùng khổ các huynh đệ cùng một chỗ, dùng thở bình sinh đến nay thành tín nhất tư thái, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, cầu nguyện, dõi mắt nhìn lại, Vân Mộng doanh địa bên ngoài đen nghịt mà một mảnh, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, phảng phất là toàn là đầu người hải dương đồng dạng, mênh mông vô bờ. Tất cả lưu dân, tất cả đã từng mất đi gia viên, cảm thụ qua đói khát cùng tuyệt vọng người, đều đang cầu khẩn. Cầu nguyện chúc phúc cái kia mang cho bọn hắn hy vọng cùng quang minh người, có thể sống trở về. Bằng không mà nói, bọn hắn đem một lần nữa lâm vào bóng tối vô tận cùng cực khổ bên trong. Thần điện sơn bên trên, Vọng Nguyệt đại chủ giáo đẩy ra thần điện đại môn, bưng điểm tâm đến đại điện chỗ sâu. Miễn hạ, miễn hạ, a, miễn hạ người đâu? Trong điện giống tuyết. Ngày thường lúc này, miễn hạ nhất định là trong điện, lười biếng vô lực nằm ở trên giường, rất mệt nhọc, chắc là luyện công quá mức khổ cực, cần phải tĩnh dưỡng ít nhất hơn nửa ngày mới có thể khôi phục lại tinh thần. Nhưng hôm nay dĩ nhiên không có ở đây. Chuyện gì xảy ra? Vọng Nguyệt đại chủ giáo cẩn thận cảm ứng, tất cả thần điện sơn cũng không có miện hạ khí tức. Mà lại, nàng còn kinh ngạc phát hiện, treo ở thần điện chỗ sâu kiếm chi chiến giáp, dĩ nhiên cũng không thấy. Miện hạ đi nơi nào? Vọng Nguyệt đại chủ giáo trong lòng về sau, mơ hồ nghĩ tới một ít gì. Cùng một thời gian, Lang phủ. Ai ôi ôi ôi, tiểu cô nãi nãi huy, điểm nhẹ, ngươi nhanh đem ra ra râu ria lột sạch rồi. Lăng Thái Hư vừa tức vừa bất đắc dĩ. Nhanh đi giúp thần ca ca. Lăng Thần thúc giục nói. Lăng Thái Hư bất đắc dĩ nói, ta giúp thế nào à, ta chẳng qua là một cái trầm mê ở nữ sắc thận hư lão nhân ra, ta còn có thể đánh tới hải tộc trong đại doanh đi, cái tiểu tử thúi kia, mình muốn làm anh hùng, xung quanh giận dữ vì hồng nhan, liền để hắn đi chịu chết tốt. Ta bất kể, ngươi lão già họng hẹm này, ta thần ca ca cũng là vì ngươi, mới đi mạo hiểm, ngươi nhanh đi. Lăng Thần dậm chân nói, ngươi đây là muốn nhường ra ra đi chịu chết ta, không nhân tính à, vì tiểu tình nhân, dĩ nhiên làm khó ta đáng thương này lão nhân ra. Lăng Thái Hư bất đắc dĩ nói. Lăng Thần nói, ngươi lão già họng hẹm này rất xấu, ngươi sẽ không chết, ta biết. Ngươi nhanh đi. Lăng Thái Hư không thể làm gì khác hơn là khoác lên áo ngủ, từ trong phòng chạy đi, nói, tốt tốt tốt. Lăng Thần suy nghĩ một chút, nhón chân lên, rón rén mà nghĩ muốn từ trong phòng chạy đi. Đi nơi nào? Dừng lại. Thần Lan Thư xuất hiện. Lăng Thần lập tức vẻ mặt đau khổ. Ngươi mới vừa vặn khôi phục, còn muốn vận dụng loại lực lượng kia. Ngươi không muốn sống. Thần Lan Thư vẻ mặt nghiêm túc nói, trở về. Nương. Lăng Thần kiều tiếu trên mặt, hiện ra vẻ cầu khẩn. Thần Lan Thư trầm mặt, nói, được rồi ngươi yên tâm đi. Hắn sẽ không chết. Lăng Thần khẽ giật mình, chợt tựa như là kịp phản ứng cái gì, khó có thể tin nói, nương, ngươi. Thần Lan Thư hừ một tiếng, nói, Lăng gia thiếu hắn. Chiêu Huy đại thành tất cả lớn trong thành khu, cũng có vô số người quỳ trên mặt đất. Chiêu Huy thành bên trong. Chưa bao giờ có một khắc như bây giờ vậy dạng này đoàn kết qua. Cho dù là những cái kia ngày bình thường đối với Lâm Bắc Thần hận thấu xương người, lúc này cũng đều hy vọng hắn có thể sống trở về. Suy cho cùng nếu là hắn chết, cái kia tất cả Chiêu Huy đại thành đều xong đời. Tổ chim bị phá không trứng lành. Thời gian trôi qua. Mặt trời lên mặt trời lặn. Mặt trời chiều nhuộm đỏ chân trời. Trái tim tất cả mọi người đều lo lắng giống như hỏa thiêu. Mau nhìn, có người đi ra rồi. Tiêu Giã đột nhiên lớn tiếng nói. Tất cả mọi người hướng về hải tộc đại doanh phương hướng nhìn lại. Liền thấy giữa thiên địa, dưới trời chiều, một con ngựa trắng, một vị thiếu niên, chậm chậm mà tới. Bạch mã thiếu niên phía sau, đi theo một cái lạnh dung con do gã bị hội. 9. Chương 704, âm nhu khí tức. Hắn tới rồi. Bạch mã thiếu niên trở về rồi. An toàn trở về rồi. Theo Tiêu Giã hét lớn một tiếng, tất cả mọi người chú ý tới. Tất cả Chiêu Huy thành đầu bạo phát ra tựa như xuân triều oanh minh, tựa như lũ quét đồng dạng tiếng hoan hô. Cái kia Bạch Mã dũng sĩ, hắn trở về rồi. Đầu tường các chiến sĩ nhảy cẫng hoan hô, có người thật cao mà quăng lên mũ giáp. Đại địa đều tại chấn động. Tiếng hoan hô đầu tiên là tại trên đầu thành bộc phát. Tiếp đó thấy được kết quả bên trong thành đám dân thành thị, cũng bắt đầu reo hò. Tiếng gầm một tầng nối tiếp lấy một tầng. Toàn bộ thành phố phảng phất là lâm vào trong vui mừng. Từ xa nhìn lại, liền sẽ phát hiện Chiêu Huy đại thành bầu trời tầng mây đều bị cái này sóng âm chấn động quay cuồng, hiếm vân phá vỡ, xuất hiện một mảng lớn một trời trong xanh như giặt bầu trời màu xanh, ánh nắng chiều chiếu rọi tại tầng mây lỗ thủng bên trên, phảng phất là thiêu đốt lên nhiệt huyết đồng dạng mỹ lệ. Cao Thắng Hàn nhanh nhíu lông mày, cuối cùng thoáng cái thư giãn ra. Kể từ tấn nhập thiên nhân cảnh sau đó, hắn còn chưa hề khẩn trương như vậy qua. Bên cạnh Phi Tuyết Nhất Sát, Lâu Sơn Quan đám người, trên mặt mây đen cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Cuối cùng thở dài một hơi, treo ở cổ họng trái tim, cuối cùng một lần nữa về tới trong lồng ngực. Nhưng ngay sau đó, hai vị này khâm sai đoàn cự lão, con mắt chỗ sâu đồng thời thần giao cách cảm thoáng qua một chút tiếc nuối. Đáng tiếc, dạng này một cái anh tuấn vô song bạch mã thiếu niên thiên nhân, lại chủ động muốn trên lưng một ngụm như thế nào cũng tẩy không thoát hắc qua. Tiên đồ của hắn, chú định chính là ưu tối. Kỳ tài ngút trời, kinh thái tuyệt diễm thiên kiêu, còn chưa cất cánh, liền muốn rơi. Trong đế đô những cái kia ăn người không nhà xương quyền thế cự phách nhóm, có thể có 1.000.000 loại phương thức, đem thiếu niên này võ đạo chi tâm đánh nát, nhường hắn rơi vào vô biên trong vực sâu. Đáng tiếc, bên ngoài mười mấy dặm hải tộc, cũng bị như vậy tiếng gầm làm chấn động. Từng trương thiên hình vạn trạng gương mặt, nhìn về phía Chiêu Huy đại thành phương hướng, màu sắc khác nhau trong mắt mang theo kinh ngạc. Bọn hắn tiến công Chiêu Huy đại thành đến nay, bọn hắn còn chưa hề nhìn thấy tình huống như vậy. Tòa thành thị kia bên trong nhân loại huyết thực lần thứ nhất hưng phấn như thế, thân cưỡi ngựa trắng đơn kỵ vượt quan thiếu niên lại có to lớn như thế hy vọng. Đại nhân, cái này Lâm Bắc Thần giữ lại không được, hy vọng cao như thế sau này nhất định trở thành ta hải tộc hòa lớn. Dung chủ giáo đứng tại thật cao đẹp trai trên đài, nhìn phía xa mặt trời chiều bên trong tắm chỉ như bách chiến tới toàn thân dạn máu chiến thần, trong lòng hơi động, không phải do đưa ra đề nghị. Xe lăn thiếu nữ nổi đồng bền giữa không trung, nghe vậy chậm rãi nhìn xuống, đôi mắt như đao nhìn chằm chằm Dung chủ giáo, nói, ngươi muốn chết sao? Dung chủ giáo trong lòng cả kinh, vội vàng nói, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ nguyện lập thề độc, vĩnh viễn hiệu trùng với đại nhân. Nguyên bản nàng một chút cũng không coi trọng cái này đến từ địa diễm ám điện truyền nhân, nhưng ai biết, trong vòng một đêm, Bắc Hải đế quốc dĩ nhiên vì Viêm Ảnh đưa tới bánh ngọt lớn, trực tiếp cắt nhường phòng ngự hành tình, làm cho xe lăn thiếu nữ hy vọng tăng nhiều. Cứ như vậy, Vương Đình cùng thần điện chắc chắn toàn lực ủng hộ nàng, liên hợp nghị viện sẽ không tiếp tục bắn ra hạt nàng, vậy nàng triệt để trưởng khống lục địa quân đoàn đã trở thành kết cục đã định. Cứ kéo dài tình huống như thế, Dung chủ giáo biết, nếu như chính mình lại không tuyên thệ hiệu trung, về sau đều sẽ không còn cơ hội. Xe lăn thiếu nữ trong đôi mắt xẹt qua một chút hàn mang, tiếp đó chậm rãi quay đầu lại, không nhìn nữa nàng. Dung chủ giáo nơm nớp lo sợ. Nàng thật là nghĩ mãi mà không rõ, Viêm Ảnh đến cùng mà như thế nào lật bàn. Trong thời gian ngắn như vậy, trực tiếp nghịch chuyển thế cục. Thân ta cưỡi ngựa trắng nha, qua tam quan, ta anh tuấn vô song nha, hồi chiêu huy. Cầm tới chiêu huy thành nha, ta thực như bức, một lòng chỉ nghĩ tới ta đại bảo kiếm nha. Lâm Bác Thần vẻ mặt mừng khắp khởi. Đại cục đã định. Ta thật sự là một cái thiên tài. Chuyện lớn như vậy, làm khó nhiều người như vậy, kết quả là giống như là một cái giám đồng dạng, bị ta đem thả rất rồi. Phía sau, Trịnh Tương Long mặt mũi bầm dập, chân tập tên đi theo. Hắn đến hải tộc trong doanh địa, liền bị tháo xuống trên thân tất cả trang bị, căn bản cũng không có nói phán đại điện, bị một cái trên mặt mọc ra tám đôi mắt hải tộc thiên nhân bắt lại treo lên đánh. Sau khi đánh xong, giao cho thuộc hạ hải tộc cường giả đánh, đánh cho tàn phế sau đó, lại để cho hải tộc thuật sĩ trị liệu, chữa khỏi lại đánh, đánh xong lại trị. Tóm lại, chính là vẫn luôn tại bị đánh. Chờ hắn bị đánh kết thúc, đàm phán cũng kết thúc. Đến nỗi đến cùng nói chuyện cái gì? Ngược lại trên danh nghĩa là đàm phán phó quan chính hắn, căn bản vốn không biết. Trở về như thế nào giao nộp? Một chút tin tức hữu dụng, cũng không có tìm được a. Đảo mắt, đến dưới tường thành. Cửa thành phía tây mở rộng. Hoan hô đám người, vẫn còn giống như là thủy triều vọt ra. Lâm Bác Thần bị vây quanh tại ở chính giữa, bị ném lên. Anh hùng. Chiêu huy chi quang. Thần chi tử. Đủ loại đủ kiểu gieo họ, vang vọng cửa thành trong động. Không phải ta một người công lao. Lâm Bác Thần lớn tiếng nói, còn có Trịnh Tương Long sở trưởng, hắn mới là một lần này công thần, đại gia không nên quên hắn. Thế là đám người lại xông về Trịnh Tương Long. Cái sau hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Còn có công lao của mình. Là Trịnh sở trưởng dựa vào lý lẽ biện luận, liều chết đối nghịch, mới ký kết xuống ngưng chiến hiệp ước, mọi người thấy rồi sao? Hắn khuôn mặt đều bị đánh sưng lên, chân cũng bị đánh gãy. Lâm Bác Thần lớn tiếng nói. Thế là đám người xông lại, đem Trịnh Tương Long cũng đều ném lên. Trịnh Anh thiên tài. Cuồng hỉ bên trong đám binh sĩ hô to Trịnh Tương Long danh tự. Ê! Trịnh Tương Long theo bản năng nói, đây đều là ta phải làm. Lâm Bác Thần lớn tiếng nói, chủ yếu công lao, cũng là Trịnh Đại Nhân, ta chẳng qua là hiệp trợ. Trịnh Đại Nhân anh hùng. Lâm Đại Thiếu khiêm tốn. Trong hưng phấn đám người gieo họ. Tất cả điều khoản, cũng là Trịnh Đại Nhân định. Lâm Bác Thần lớn tiếng nói, công lao lớn nhất, đều là của hắn. Chúng ta ngưng chiến rồi, rốt cuộc không cần lo lắng chiến tranh rồi. Là Trịnh Đại Nhân mang đến như vậy hòa bình trái cây. Trịnh Tương Long cảm thấy không đúng. Ta con mẹ nó cái gì cũng không biết ta. Làm sao lại là công lao của ta rồi? Lâm Bác Thần tên chó chết này, đến cùng hải tộc nói chuyện cái gì? Phần này công lao, ta không dám linh A. Ta không phải là. Trịnh Tương Long lấy lại tinh thần, muốn phải nhanh phân rõ giới hạn. Nhưng lời còn chưa dứt, phía dưới giơ lên hắn người bên trong, cũng không biết là người nào, một cái nắm được cổ của hắn. Trong hỗn loạn làm hắn không phát ra được thanh âm nào. Tiếp lấy lại có người, âm thanh cùng hắn giống nhau như lúc, trong đám người giống to lên. Không sai, đây đều là ta Trịnh Tương Long phải làm, ai bảo ta là không sai đây, vì ký hiệp nghị, ta bị hải tộc lăng nhục, nhưng ta chịu xuống. Tất cả điều khoản, ta đều tự mình xem qua, tuyệt đối không có vấn đề. Đại gia an toàn. Ta bảo đảm, có thể đem tất cả những đồng bào, đều sống sót mang ra phong ngữ hành tình. Giống nhau âm thanh, không ngừng hét lớn. Âm thanh rõ ràng quanh quẩn ở cửa thành trong ngoài. Trịnh Tương Long dùng mình. Hắn cảm thấy âm như khí tức. Nhưng hắn không kịp phản bác, bởi vì nháy mắt sau đó, cũng không biết cái nào thất đức hỗn đản, một quyền trực tiếp đánh vào hắn huyệt thái dương, nhường hắn trực tiếp ngất đi. Chương 705, Vương Trung lại giải tệ. Chiêu huy đại thành nên đón biến đổi lớn. Quân tinh xúc động. Bởi vì liên quan tới cắt nhường phong ngữ hành tỉnh hòa đàm nội dung, bị lộ ra. Đế quốc cắt nhường phong ngữ hành tỉnh cho hải tộc, trong vòng 10 ngày tất cả nhân tộc đều phải rút khỏi phong ngữ hành tinh. Bằng không, 10 ngày sau, hải tộc tiến vào chiếm giữ, sẽ cướp bóc đốt giết, đem nhân tộc coi như là huyết thực, nô lệ. Hạp thành chấn động. Mọi người tâm tình giống như là thiêu đốt lên ngọn lửa nhỏ, đột nhiên bị tưới lên một chậu dầu hỏa. Cái tên chó chết đó Trịnh Tương Long, thực sự là không đáng làm người. Đúng vậy à, chạy tới hòa đàm, dĩ nhiên trực tiếp hướng hải tộc quỳ, bà tất cả phong ngữ hành tỉnh đều cắt ngừng rồi, quân bán nước, bại hoại. Chúng ta cùng phong ngữ hành tỉnh cùng tồn vong, tha chết sẽ không ly khai nơi này. Nhà ta 18 đời mộ tổ, đều chôn ở trong thành mộ địa. Sao có thể vứt bỏ tổ tông chạy trốn? Chết cũng không đi. Tất cả mọi người cùng đi, đem Trịnh Tương Long cái này cậu tặc, trực tiếp loạn đao chém chết. Cùng đi. Chờ một chút, Lâm Bác Thần giống như cũng là hòa đàm sứ giả một trong A, sẽ không sẽ. Người con mẹ nó tự tìm cái chết ta, Lâm Đại Thiếu làm sao lại làm ra loại này vứt bỏ tổ tông sự tình. Người lương tâm hỏng. Chính là, Lâm Đại Thiếu chẳng qua là một cái bình thường không có gì lạ tiểu thiên nhân, cũng không phải là đế quốc quan viên, hắn là mạo hiểm đi bảo vệ sứ giả, cái kia khâm sai đoàn Trịnh Tương Long, mới là kẻ cầm đầu. Ngươi chẳng lẽ mắt mù sao? Chính là, Lâm Đại Thiếu vì thủ thành, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, ngươi chẳng lẽ không có nghe đại học giả Đường Thiên Văn học hồi báo tọa đàm sao? Lần trước, nếu không phải là Lâm Đại Thiếu quên sống chết sát tiến hải tộc doanh địa, phá hủy hải tộc nguồn cung cấp lính truyền tống đại trận, lại chém giết nhân ngư tộc thuật sĩ, chúng ta Chiêu Huy thành sớm đã bị công phá. Đúng vậy à, còn có Bắc Thần dược hoàn, Bắc Thần hệ thống sợi hơi, Bắc Thần bột mì, Bắc Thần kim xăng dược, đây đều là Lâm Đại Thiếu phát minh. Nhất là Bắc Thần dược hoàn, không biết cứu vớt bao nhiêu người. Đúng đúng đúng, còn có Bắc Thần hải sản thị trường bán sỉ, ngươi dám nói ngươi không có ăn đủ giá phải chăng hải sản. Lâm Đại Thiếu thế nhưng là ăn hết nhiều như vậy hải sản, cùng hải tộc thế bất lưỡng lập, làm sao lại mua quốc. Tên chó chết này, dám làm thấp đi Lâm Đại Thiếu, đại gia đánh hắn. Đánh chết hắn, nhất định là Trịnh Tương Long cái kia cẩu vật chó săn, cố ý hướng về Lâm Đại Thiếu trên thân rội nước bẩn. Bên dưới tinh thần quần chúng phân chấn. Đáng thương này trùng bởi vì chỉ là mở miệng hoài nghi một câu, đã bị đánh mặt mũi bầm dập, chạy chối chết. Khâm sai sứ đoàn biệt thự bị bao vây. Vô số cuồng nộ đám dân thành thị, hô to khẩu hiệu, muốn cho kẻ cầm đầu Trịnh Tương Long lăn ra đến lấy cái chết tạ tội. Liền khâm sai sứ đoàn những người khác, đều bị tác động đến. Khâm sai đại nhân Phi Tuyết Nhất Sát còn muốn nỗ lực trấn an tức giận đám người, kết quả mới vừa híp mắt lộ diện một cái, liền bị mắng cầu huyết lâm đầu. Vô số cục gạch, dao héo, trứng thối phô thiên cái địa lập tới. Thậm chí còn có dùng rộng lá cây, trang giấy ôm mới mẹ thịt thịt, đều nhét vào khâm sai sứ đoàn biệt thự cửa chính. Trang diện kia. Chậc chậc chậc. Phi Tuyết Nhất Sát, Lâu Sơn Quan đám người chạy chối chết. Tại sao sẽ như vậy? Lâu Sơn Quan khó có thể tin nói, rõ ràng là Lâm Bắc Thần đi hòa đàm, những người này tại sao chỉ nhằm vào Trịnh Tương Long? Những thị dân này cũng quá điên cùng đi, vậy mà như thế sùng bái Lâm Bắc Thần. Phi Tuyết Nhất Sát nói, tình huống không đúng lắm, phái người ra ngoài điều tra một chút. Được. Sau một canh giờ, điều tra có kết quả. Trong phòng, xem xong trên lưu ảnh thạch, liên quan tới Trịnh Tương Long bị đám người hoan nên quăng lên tới thời điểm lớn tiếng tuyên dương chính mình công lao hình tượng, khâm sai sứ đoàn hai vị đại lao lâm vào trong trầm mặc. Bọn hắn không phải đầu góc ngu si thị dân phổ thông. Rất rõ ràng, Trịnh Tương Long bị ám hại. Cái này mấy phần lưu ảnh thạch thu hình, cũng tại tất cả Chiêu Huy đại thành bên trong truyền ra tới. Thực tế sau lưng là có người tại thúc đẩy. Đến nỗi là ai? Câu trả lời này còn không đơn giản sao? Cái này Lâm Bắc Thần, thật là không biết xấu hổ. Lâu Sơn Quan cảm khái một tiếng, dở khóc dở cười nói, ta vẫn xem thường hắn rồi, không nghĩ tới hắn vẫn còn có an bài như vậy. Đúng vậy à, an bài như thế chu đáo chặt chẽ, bên cạnh hắn, có nhân tài à, Trịnh Tương Long thực lực không yếu, lại bị chỉnh không mở miệng được, mấy người kia bắt trước thanh âm của hắn, cơ hồ giống nhau như lúc. Nếu như không phải chúng ta hiểu rõ Trịnh Tương Long tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, cũng sẽ tin a. Phi Tuyết Nhất Sát vuốt cằm nói. Ai nói Lâm Bắc Thần là một cái bị sắc đẹp làm cho hôn mê đầu náo tàn. Người này, ta có chút sợ, thân là thần quyến giả, thiên nhân cấp tồn tại, lại không biết xấu hổ như thế, không đáy giới hạn, sự tình gì đều làm ra được. Lâu Sơn Quan trong mắt lóe lên một chút vẻ kiêng rẻ. Một cái làm việc không có hạn cuối thiên nhân, lực tàn phá nhưng là quá mạnh mẽ. Phi Tuyết Nhất Sát tán đồng gật đầu. Càng là tiếp xúc, biết càng nhiều thông tin, hắn thì càng xem không hiểu người thiếu niên này rồi. Lần lượt đều không theo quy củ ra bài. Chúng ta làm sao bây giờ? Lâu Sơn Quan nói, Trịnh Tương Long bây giờ còn tại hôn mê đây, cũng không có biện pháp mở miệng giải thích. Cái này hát qua, trong thời gian ngắn, hắn khẳng định phải con bên trên. Phi Tuyết Nhất Sát nói, làm sao bây giờ? Ha ha, giao trộn, cũng không phải là chúng ta có nổi, cần gì phải giải thích. Trừ Phi. Ngươi muốn giống như Trịnh Tương Long, nửa chết nửa sống mà nằm ở trên giường hôn mê. Đắc tội Lâm Bắc Thần loại này lại âm lại hung ác ra hỏa, có còn muốn hay không còn sống rời đi Chiêu Huy đại thành rồi. Gia hỏa này động một chút ngón tay, liền dám bả tất cả Khâm Sai sứ đoàn đều mai táng. Huống chi, Chính Tương Long vốn cũng không phải là kẻ tốt lành gì, thất bại thảm hại cũng là đáng đời. Lâm Bắc Thần hoàn thành bọn hắn muốn làm mà làm không được sự tình. Có một chút, ta kỳ thực không nghĩ quá rõ. Lâu Sơn Quan suy tư, nói, Lâm Bắc Thần như thế hao tổn tâm huyết, hữu dụng không? Coi như là Chiêu Huy đại thành đám dân thành thị tin tưởng hắn rồi, cái khác hành tình người, còn có kinh thành các vị đại nhân nhóm, sẽ tin tưởng hắn sao? Đến sau cùng, hắn vẫn là đến con nổi, vẫn sẽ bị đặt trước tại sỉ nhục trụ bên trên. Vậy cũng không biết rồi. Phi Tuyết Nhất sát hít mắt, như có điều suy nghĩ. Lúc này, có sứ đoàn thị vệ bước nhanh chạy vào, nói, hai vị đại nhân, tình huống bên ngoài có biến, Lâm Bắc Thần tới một chuyến, bà thị uy đám người, khuyên trở về. Hả? Khuyên trở về. Phi Tuyết Nhất sát khẽ giật mình, nói, hắn dĩ nhiên nguyện ý hiện thân. Khuyên như thế nào trở về? Thị vệ nói, Lâm Bắc Thần nói, lần này hòa đàm, tin lầm đế đều tới sứ giả, không có nhìn kỹ hòa đàm nội dung, là trách nhiệm của hắn, nhường đại gia không cần công kích Khâm Sai sứ đoàn. Phi Tuyết Nhất sát cùng Lâu Sơn Quan liếc nhau. Cái này người không biết xấu hổ, dĩ nhiên hiểu rõ đại nghĩa như thế. Đây là chính thoại phản thuyết, muốn thêm một bước tẩy thoát trách nhiệm A. Lâm Bắc Thần còn nói. Thị vệ nói tiếp, hắn nguyện ý lại đi hải tộc đại doanh, hỏi đến chuyện này, bất kể như thế nào, chắc chắn sẽ không để cho đại gia trôi dạt khắp nơi, tuyệt đối sẽ không cắt nhường Chiêu Huy đại thành, cho dù là thịt nát xương tan, chết trận tại hải tộc trong doanh địa, cũng sẽ cho đại gia một cái công đạo. Cái gì? Phi Tuyết Nhất sát cùng Lâu Sơn Quan chăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên. Bọn hắn chú ý tới, thị vệ tại lúc nói câu nói này, trên mặt đều mang vẻ sùng bái, rõ ràng cũng bị Lâm Bắc Thần nói chuyện hành động đả động rồi. Đi xuống đi. Phi Tuyết Nhất sát vây vây tay. Thị vệ lui ra. Người thấy thế nào? Phi Tuyết Nhất sát nhìn về phía Lâu Sơn Quan. Cái sau nói, chẳng lẽ hắn thật muốn lại đi hải tộc đại doanh? Bà Chiêu Huy đại thành lấy trở về. Đây không có khả năng đi. Phi Tuyết Nhất sát nói, xem không hiểu, thật sự xem không hiểu. Lúc này, lại có thị vệ tới thông báo, trong thành một chút quan viên, đại phú nhóm, đến đây cầu kiến. Đây đều là nghe nói cắt đất hiệp nghị sau đó, ngay lập tức phía trước tới tìm kiếm che chở cùng trợ giúp. Những người này rất thực tế, chửi mang oán giận bán nước sau đó, rất nhanh liền đón nhận rời đi vận mệnh, hy vọng tại Bắc rút lui trên đường, đạt được Khâm Sai sứ đoàn chiếu cố, vì thế nguyện ý bỏ ra kết xù tiền tài. Phi Tuyết Nhất sát cười ha hả tiếp đại những người này. Khâm Sai cũng là người, cũng cần ăn uống ngủ nghỉ, tiêu xài so với người bình thường càng lớn. Có kiếm tiền cơ hội, cớ sao mà không làm đây? Nửa ngày thời gian trôi qua. Phi Tuyết Nhất sát híp híp mắt đều nhanh cười thành một đường rồi. Buổi chiều. Đại nhân, Lâm thiếu gia từ hải tộc trong doanh địa trở về rồi. Tên thị vệ kia lại tới hồi báo, kích động vạn phần nói, được rồi, thật sự thành công, Lâm đại thiếu hắn thành công, ha ha. Chiêu Huy đại thành thật sự bị bảo lưu lại rồi, hắn thuyết phục hải tộc. Ngài nghe một chút, thanh âm bên ngoài. Quả thực thật bất khả tư nghị. Phi Tuyết Nhất sát ngơ ngẩn. Hắn cùng Lâu Sơn Quan lao ra khỏi phòng. Chỉ nghe trong chớp nhoáng này, tất cả Chiêu Huy đại thành đều bị tiếng hoan hô bao phủ. Vô số đạo thanh âm bất đồng, đến từ phương vị khác nhau sóng âm, trong nháy mắt này, hóa thành đồng dạng một cái âm phủ. Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần. Mấy triệu người đồng thời chăm miệng một lời mà hô to tên của một người, loại tình cảnh này, người gặp mặt qua. Ngược lại Phi Tuyết Nhất sát cùng Lâu Sơn Quan, trong nháy mắt này, chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Trung thiên sóng âm bên trong, ẩn chứa cái chủng loại kia khiến thiên địa thất sắc, lòng người chấn động sức mạnh, chính là thâm niên lão âm bức Phi Tuyết Nhất sát cùng đi lên chiến trường giết địch vô số Lâu Sơn Quan, trong chấp nhoáng này cũng theo đó thất thần. Trong thành, một chỗ, Vương Trung mang theo giữ trật tự đô thị đại đội tâm phúc nhân viên. Đang tại giải tệ. Ngươi ném đi trứng thối. Tốt, ngân tệ một cái, tốt lắm. Ngươi ném lá rau. 50 mai tiền đồng. Cái gì? Ném đi hai sọt. Vậy được rồi, ngân tệ một cái. Cục gạch. Ngân tệ một cái. Cái gì? Ngươi ném là nóng hổi phân. Ba mẹ nó, ngươi là ngon nhân, kim tệ 10 cái. Vương Trung cười híp mắt vẩy ra từng viên kim tệ ngân tệ. Hắn rất ưa thích loại này nuốt ở sau lưng ta làm chuyện xấu cảm giác. Đại tổng quản Lâm Hồn đứng ở một bên, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm đường phố chung quanh, cảm giác phụ cận hết thể năng lượng ba động biến hóa, tránh có người lưu ảnh, hoặc là dùng thủ đoạn khác, ở đây gây sự. Một lát sau, tiền đều phát xong. Đám người tán đi. Ta có một vấn đề. Lâm Hồn chậm rãi mở miệng, nói, cũng là đồ thất lạc, ném đá lực tàn phá còn lớn hơn một chút, tại sao ném phân cùng ném đá rau quả giá cả, chênh lệch lớn như vậy? Người ngốc ca. Vương Trung lườm cái này cùng mình tranh thủ tình cảm cậu thái giám một cái, nói, trong tay nắm lấy đá cùng nắm lấy phân cảm giác, có thể giống nhau sao? Lâm Hồn. Thật đúng là không đồng dạng. Những cái này giữ trật tự đô thị đại đội ra hỏa, từng cái đều là nhân tài. 7. Hôm nay xung kích 4 canh. Chương 706, vào kinh thành. Tất cả chiêu huy đại thành đều sôi trào. Lâm Đại Thiếu cứu vớt chiêu huy thành. Cứu vớt sống đầu đường xó chợ các bình dân. Hắn từ hải tộc trong tay, vì ngàn vạn bình dân phổ thông nhóm, tranh thủ được sống sót cơ hội. Ai cũng hiểu, nếu như dựa theo trước đây hiệp nghị, tất cả nhân tộc toàn bộ đều rút lui phong ngữ hành tình, không biết sẽ có bao nhiêu người chết quóng, chết đói trên đường, không biết có nhiều ít gia đình sẽ trôi dạt khắp nơi, không biết có bao nhiêu người sẽ thê ly tử tán. Mà bây giờ, có thể không cần rút lui. Là mới nhất chiêu huy thành thuê mướn hiệp nghị nội dung, trong thành gián tiếp công bố ra đến nay, phần lớn người rất nhanh liền đón nhận điều kiện như vậy. Mặc dù chiêu huy đại thành chỉ là bị mướn trở về, nhưng ít nhất đám dân thành thị quyền sinh tồn lấy được cam đoan, tôn nghiêm cũng đã nhận được duy trì, không cần ngày đêm lo lắng hãi hùng, tối thiểu nhất hải tộc thừa nhận bên trong thành nhân tộc tư pháp, quan trật độc lập. Đến nỗi mở ra chiêu huy thành, tiếp nhận hải tộc tiến vào. Đây cũng không phải là không có thể tiếp nhận điều kiện. Suy cho cùng tại chiến tranh mở ra phía trước, chiêu huy thành bên trong có qua hải tộc thương nhân hoạt động dấu vết, mà lại số lượng không ít, rất nhiều phong ngữ hành tỉnh nhân tộc đều ít nhiều có qua cùng hải tộc nhân giao thiệp kinh nghiệm. Lâm Đại Thiếu xả thân quên chết, đây đã là hắn vì chúng ta tranh thủ được tốt nhất điều kiện. Đúng vậy a, quả nhiên là Nghĩa Bạc Vân Thiên Lâm Bắc Thần nha. Quá xúc động a, cùng Nghĩa Bạc Vân Thiên Lâm Đại Thiếu so sánh, cái kia Khâm Sai Sứ Đoàn Trịnh Tương Long, quả thực là một cái nên bẩm thầy vạn đoạn cầu. Đúng vậy a, nếu không phải là Lâm Đại Thiếu, đế đô tới cầu quan, nhưng là đem chúng ta lừa thẳm rồi. Những cái kia cầu quan một mực kiếm chiến tích, một mực kiếm tiền, sẽ chỉ chiếu cố những người có tiền kia, nơi nào sẽ quản chúng ta những cái này thị dân phổ thông nhóm chết sống. Cũng chỉ có Lâm Đại Thiếu mới đem chúng ta làm người. Lâm Đại Thiếu là chúng ta tái sinh phụ mẫu A. Đừng nói nữa, trường sinh bài vị treo lên. Trong thành các nơi đều là như vậy tiếng nghị luận. Nhất là tại giữ trật tự đô thị đại đội trong bóng tối dẫn đạo dư luận hưng gió, nổi danh đại học giả Đường Thiên Minh trên mặt đủ loại dưới tuyên truyền, Lâm Bắc Thần đã trở thành ngăn cơn sóng dữ, cứu vô số sinh mệnh vạn gia sinh phật, bị vô số thị dân xem như là tái sinh phụ mẫu một dạng sùng bái và cảm kích. Nhân loại tâm lý chính là đơn giản như vậy. Giảm lương để cho người ta nổi giận. Nhưng nếu như tại thất nghiệp cùng giảm lương ở giữa lựa chọn, đại đa số người đều chọn cái sau. Nếu như Lâm Bắc Thần vừa bắt đầu liền đem thuê mướn tìm chiêu huy đại thành hiệp nghị công bố ra, coi như là cố gắng nữa dẫn đạo dư luận hưng gió, đều sẽ có một số người nhảy ra chất vấn cùng chỉ trích, bắt bẻ, biểu thị không thể nào tiếp thu được. Suy cho cùng đây là bán nước nha. Lâm Bắc Thần muốn rửa sạch, nơi nào có dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ thì khác. Hà khắc di chuyển điều kiện đủ để đem tất cả mọi người ép vào tuyệt lộ, tại lòng người bảng hoàng lâm vào to lớn tức giận thời điểm, Lâm Bắc Thần lại báo tố hí kịch một phen, di chuyển biến thành thuê mướn, giành được một chút hy vọng sống. Cứ như vậy, tất cả thị dân liền sẽ vui vẻ tiếp nhận thuê mướn, mà lại sẽ đối với Lâm Bắc Thần mang ơn. Mà sự thật cũng chứng minh, đích thật là như thế. Tin tức truyền đến Vân Mộng doanh địa. Lâm Bắc Thần đại hỉ. Thôi thành chủ quả nhiên là thần nhân vậy. Lâm Bắc Thần nhịn không được khích lệ nói. Âm hiểm như vậy thủ đoạn, dĩ nhiên không phải thuần khiết không tì vết như một đóa tiểu bạch hoa một dạng Lâm Bắc Thần nghĩ ra được. Mà là thôi hạo cái này ngày xưa quan trường lao âm bức đề nghị, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, bao quát tìm Trịnh Tương Long làm dê thế tội, vung nổi cho Khâm Sai Đoàn các loại, cũng là lao thôi. Lâm Hồn số ít doanh địa cao tầng dốc hết tâm huyết chế định phương án. Kế sách đạt được thành công lớn. Kỳ thực, đến bây giờ ta đều kiên trì, cái kia gọi là phi tuyết nhất sát Khâm Sai, mới là tốt hơn vùng nổi đối tượng, đáng tiếc đại thiếu ngươi quá mức lòng dạ đàn bà, Trịnh Tương Long quan trước, vẫn là thấp một chút. Thôi hạo có chút ít tiếc nuối nói. Tại phía xa sứ đoàn biệt thự phi tuyết nhất sát, trong nháy mắt này lạnh lùng hắt xì hơi một cái, vẫn không biết, trước đây đối với Lâm Bắc Thần nhất niệm nhân, để cho mình trốn khỏi vạn kiếp bất phục hạ tràng. Coi như vậy đi, lão phi tuyết còn không tính là quá xấu. Lâm Bắc Thần vui thích nhận lấy Thiên Thiên bóp vai cùng Thiến Thiến bóp chân, nằm ở ra thú ghế nằm bên trên, vẻ mặt hưởng thụ. Hệ thống hiệp ước đã xác định, tiếp xuống tỉ mỉ quy tắc chi tiết, liền từ các ngươi tới quyết định, dựa theo ước định, các ngươi còn cần cùng hải tộc người đối tiếp, đến lúc đó, tuyệt đối không nên khiêm nhường, có cái gì quá đáng điều kiện, một mực tùy tiện nhắc tới. Cái nào hải tộc nếu là dám ngang ngược, các ngươi nói cho ta biết, ta đi cùng bọn hắn thật tốt nói phải trái. Chiêu huy đại thành nội bộ luật pháp, quan trật, các ngươi cũng toàn bộ đều một lần nữa chế định, dựa theo chúng ta ý nghĩ của mình tới làm, không cần phải để ý đến phe đế quốc, nếu là có đế quốc quan viên lời không phục, liền để bọn hắn đi cùng hải tộc nói phải trái. Nội chính phương diện này, lão thôi ngươi là chuyên gia, hết thảy đều giao cho ngươi. Lâm Bắc Thần lại lần nữa không chút do dự hiển lộ ra chính mình không biết xấu hổ vung tay trưởng quỹ phong cách. Được. Thôi Hạo gật gật đầu, đan phượng trong mắt thoáng qua một chút mừng rỡ. Hắn cảm thấy, chiêu huy đại thành sẽ nên đón một thời đại mới. Mà chính hắn từ trước đến nay có tài nhưng không gặp thời, không chiếm được thi triển chính trị lý niệm và suy nghĩ, cuối cùng có thể toàn lực huy sái, chính mình suốt đời lý tưởng khát vọng, cuối cùng có thể được đến thỏa thích thi triển. Một cái ngàn vạn cấp nhân khẩu đại thành, đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ ruộng thí nghiệm. Hơn nữa còn có một cái gì cũng không quản, một mực chỗ dựa chúa công. Đây là vận mệnh quà tặng sao? Thôi Hạo đối với mình trước đây kiên định ủng hộ Lâm Bắc Thần lựa chọn, từ trong thâm tâm may mắn. Đại thiếu, tiếp xuống, ngươi có tính toán gì không? Hắn hỏi. Lâm Bắc Thần nói, vậy hạ triệu ta vào kinh thành, vì lẽ đó ta hậu thiên liền muốn lên đường rồi, vừa vặn đi kinh thành vui chơi giải trí, nhìn xem náo nhiệt, thuận tiện hỏi thăm một chút phụ thân ta cùng tỷ tỷ hạ lạc, làm rõ ràng trước đây, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhất định phải đi kinh thành một chuyến. Cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Có âm mưu, đại âm mưu. Ta là bị hoan uổng, ta là bị hoan uổng a. Hoa phốc. Thức tỉnh sau đó Trịnh Tương Long, biết chuyện xảy ra bên ngoài sau đó, chọc giận công tâm, hô to vài tiếng, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, lại ngất đi. Chẳng mấy chốc, chiêu huy đại thành bên trong liền bắt đầu lưu truyền tội nhân thiên cổ Trịnh Tương Long phun máu gầm thét lưu ảnh hình tượng, phối thêm ta không phục, công lao cũng là ta các loại, lại tại chiêu huy đại thành bên trong truyền ra. Mà Khâm Sai sứ đoàn tắc thì duy trì im miệng không nói. Kế tiếp thời gian một ngày, Lâm Bắc Thần có chút bận rộn. Suy cho cùng trong hồ nước Mỹ nhân ngư, đều cần phải chiếu cố thật tốt một phen. An trí xong trong thành hết thể về sau, hắn theo Khâm Sai sứ đoàn xuất phát, rời đi chiêu huy đại thành, đi tới Bắc Hải đế quốc kinh thành. Đi theo có Vương Trung, Quang Tương, Thiến Thiến Thiên Thiên, Tiêu Bính Cam Vân Ngộng doanh địa bộ phận lưu lại cũng không có tác dụng gì, chỉ biết an phế vật cao tầng. Giống như là Thôi Hạo, An Mộ Hy, Lâm Hồn Thực Cán Phái, liền toàn bộ đều lưu lại xây dựng chủ nghĩa xã hội mới chiêu huy. Kinh thành, ta sắp tới. Lâm Bắc Thần làm tại trên thuyền bay giống to. Đại thiếu, bây giờ đã hai tộc đã ngưng chiến, phi thuyền có thể toàn lực động, ước chừng có 3 ngày thời gian, liền có thể thẳng tới kinh thành, dọc theo đường đi, có chuyện gì, ngươi đều có thể trực tiếp phân phó. Tiêu Giã một thân giáp trụ, uy vũ hùng tráng. Hắn là Cao Thắng Hàn đề cử tùy hành nhân tuyển, đến kinh thành, cũng có thể làm người dẫn đường. Mà Cao lão đệ bản thân, còn muốn tại chiêu huy đại thành tọa trấn nửa tháng, đợi đến cùng hải tộc ở giữa, hoàn toàn giao nhận tất cả nghị hòa chương trình sau đó, mới lên đường hồi kinh. Ha ha, tốt, Tiêu đại ca, ngươi để cho người ta đem ta bạch mã đút tốt, tuyệt đối đừng nhường sụt ký rồi, suy cho cùng đến kinh thành, ta còn muốn cưỡi ngựa qua nghiêng cầu, đầy lầu hồng tụ chiêu đây, hoa ha ha ha. Lâm Bắc Thần nhìn lấy chung quanh trời xanh mây trắng, không gì sánh được ước mơ nói. Lại muốn khai mới địa đồ nha. Hắn mở điện thoại di động lên nhìn một cái. Đã thăng cấp đến 50% rồi. Đại khái đến kinh thành thời điểm, liền có thể thăng cấp hoàn tất. Hoàn Mỹ. Chương 707, lôi kéo bạo tạc, 2 chương hợp 1. Mây đen cuồn cuộn. Phi thuyền phi hành cao độ, cũng không tính là cao, ước chừng chỉ có ngàn mét. Cái không gian này cao độ, vẫn tại tầng đối lưu, nhiệt độ rất thấp, khí lưu rất loạn. Vì lẽ đó phi thuyền tốc độ, cũng không nhanh. Thậm chí còn có một rung sóc. Đến mức Lâm Bắc Thần hoài nghi, nó có thể hay không máy bay rơi. Một tầng nhàn nhạt thanh sắc huyền trận lồng ánh sáng, đem phi thuyền bao lại, bảo vệ trên thuyền người không đến mức tại phần phật cương trong gió trượt chân rơi xuống. Quả thực là xe mui trần cách thức máy bay nha, so kiếp trước khoang hạng nhất cảm giác kích thích rất nhiều. Lâm Bắc Thần đứng trên bong thuyền, đưa mắt nhìn bốn phía. Phía dưới địa thế có thể thấy rất rõ ràng, sông núi hồ nước, quan đạo dòng sông, rừng rậm thảo nguyên, thậm chí là trong đồng hoang một chút động vật lớn. Hoạt động quy tích cũng đều có thể thấy rõ ràng. Đây là Lâm Bắc Thần lần thứ nhất lấy loại này góc độ, quan sát mặt đất. Tóm lại liền một chữ. Thật kê nhi sảng khoái. Phi thuyền dài không đầy 20 mét, bề rộng chừng 4 mét, bên ngoài hiện lên màu bạc nhạt, là Bắc Hải đế quốc tôn sùng màu sắc, chất liệu không rõ, hẳn là một loại đặc thù nào đó vật liệu gỗ. Phía trên lít nhít khắc đầy huyền văn hoa văn, tại đặc định trong thời gian đoạn, cực là quy luật mà lưu chuyển màu xanh nhạt ánh sáng nhạt, du tẩu trong ánh lấp lánh. Một tầng mắt thường gần như không thể gặp luồng khí xoáy, kéo lên thân thuyền. Vậy đại khái chính là phi thuyền phi hành nguyên lý. Lâm Bắc Thần hỏi qua Tiêu Giã, biết được chiếc này thanh vũ cấp phi thuyền, phí tổn không thấp. Giống như là Bắc Hải đế quốc loại này đế quốc cấp 1, có phi thuyền số lượng, cũng không quá ngàn. Một cái là bởi vì phi thuyền ý nghĩa chiến lược cũng không lớn, chỉ có thể coi là đường dài phương tiện giao thông, cùng đắt giá phí tổn so sánh, không bằng ngược lại huấn luyện phi hành chiến thú, cùng với võ đạo tông sư cấp cường giả, tại cường giả này động một tí phi thiên độn địa thế giới, trên không chiến lược có thể có càng nhiều lựa chọn hơn. Nghe tôi không sai, quay đầu có thể làm một chiếc tới chơi chơi. Lâm Bắc Thần âm thầm quyết định chủ ý, đầy đủ cho thấy hắn một cái nhà giàu mới nổi trạng thái tâm lý. Tại phong ngữ hành tỉnh cảnh nội, phi thuyền một đường chạy, còn sẽ gặp phải phía dưới hải tộc quân đội. Lúc này, Lâm Bắc Thần cùng Tiêu Dã đám người mới biết, nguyên lai đang vây công Chiêu Huy Thành thời điểm, hải tộc đại quân liền đã vòng qua tỉnh hội, ở phía sau mở ra công thành đoạt đất, bất quá bởi vì hòa đàm hiệp nghị nguyên nhân, hải tộc thế công đã ngừng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng cây khói đen phóng lên trời, phía dưới là thiêu đốt lên thành thị lớn nhỏ. Núi non như tụ, ba đào như nộ, sơn hà trong ngoài kinh thành đường. Nhìn đế đô, ý do dự. Thương tâm phong ngữ kinh hành sử, cung khuyết vạn gian đô làm thổ. Hương thịnh, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Lâm Bắc Thần bùi ngùi thở dài. Than xong, cảm thấy chưa đủ tận hứng. Bởi vì bên cạnh không có một cái nào vai phụ. Vương Trung cái này cầu đồ vật, thời khắc mấu chốt, cũng không biết chết đi nơi nào, kể từ đăng thuyền, liền không thấy người. Lúc này, thơ hay. Một đạo tiếng than thở truyền đến. Vai phụ tới rồi. Khâm Sai Phi Tuyết Nhất sát hí mắt, trên mặt mang nụ cười xuất hiện. Lâm Bắc Thần lập tức nói, phải không? Ta cũng cảm thấy là thơ hay, người bình thường nhất định làm không được. Tiểu Tuyết ta, ngươi ngược lại là nói một chút đến, tốt chỗ nào? Có thể không được rồi, bài thơ này ở cái trước thế giới, không biết mạnh bao nhiêu. Phi Tuyết Nhất sát nói, cũng may một cái lòng mang thương sinh. Lý Bắc Thần nói, ha ha. Phi Tuyết Nhất sát cũng không để ý, nói, Lâm Thiên Nhân lần này đi kinh thành, giống như long vào đại dương mênh mông, hổ vào núi sâu, tất sẽ khuấy động kinh thành phong vân. Không biết Lâm Thiên Nhân có tính toán gì. Dự định. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm, nói, Khâm Sai đại nhân, có gì chỉ giáo? Phi Tuyết Nhất sát cười híp mắt nói, Lâm đại thiếu một bài sơn hà thương sinh thơ, hiển thị rõ ý chí, có thể thấy được là trong lòng có lớn khát vọng, muốn cứu vớt lê dân, lực vãn sơn hà. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời nói, sai rồi. A. Phi Tuyết Nhất sát híp híp mắt ngơ ngẩn. Lâm Bắc Thần nói, ngươi làm sao làm Khâm Sai? A. Phi Tuyết Nhất sát càng thêm ngộng. Lời này có ý tứ gì? Lâm Bắc Thần vẻ mặt khinh bị nói, trong thiên hạ, người nào không biết, ta Lâm Bắc Thần chính là một cái hoàn khố bại gia tử, liền người đế quốc hoàng bệ hạ, đều có thánh chỉ ban xuống, nói ta Lâm Bắc Thần là náo tàn, thử hỏi, giống như là ta như vậy không dùng tiết tháo kinh thế người, chỉ bằng náo tàn động thiên hạ Mỹ Nam tử, ngươi nói ngực ta mang thiên hạ, lòng có vạn dân, chính ngươi tin sao? Phi Tuyết Nhất sát đủ số đầu hát tuyến. Cái này mẹ hắn, có thể có năng lực nói chuyện cẩn thận rồi. Tiểu Tuyết ta. Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói. Phi Tuyết Nhất sát giống như là bị đạp phải cái đuôi, trực tiếp đánh gãy, nói, đừng cứ gọi ta như vậy. Ách, Lao Tuyết ta. Lâm Bắc Thần không thể làm gì khác hơn là đổi tên. Phi Tuyết Nhất sát. Tốt ta. Lao Tuyết chỉ là so Tiểu Tuyết nghe tới thoải mái rất nhiều, không biến thái như vậy. Thế nhân chỉ biết mặt ngoài. Cũng không biết Lâm Đại Thiếu ngài chân chính tình cảm sâu đậm. Phi Tuyết Nhất sát lần thứ nhất cảm thấy cùng Lâm Bắc Thần nói chuyện phiếm chật vật như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là lên dây cót tinh thần, cố gắng tổ chức lên tiếng nói của mình, nói, chỉ có chân chính, có ánh mắt người, mới có thể xuyên thấu qua cái này mặt ngoài cường điệu, nhìn thấy Lâm Đại Thiếu ngươi chân chính phẩm chất. Chờ một chút. Lâm Bắc Thần nói, ý của ngươi là nói, Hoàng đế bệ hạ có mắt không trọng. Phi Tuyết Nhất sát nụ cười ngưng kết. Ta mẹ nó là ý tứ này. Ta là đang khen ngươi. Bệ hạ bị tiểu nhân che mắt mà thôi. Hắn không thể làm gì khác hơn là cố gắng giải thích một chút. Nhưng mà Lâm Bắc Thần đầu góc thanh kỳ mà nói, ngươi là ý là bên cạnh bệ hạ, có rất nhiều tiểu nhân. Phi Tuyết Nhất sát một miếng nước bọt hơi kém đem mình ngẹn chết. Con mẹ nó ngươi, có thể hay không thật tốt nói chuyện phim A. Ý tứ của ta đó là, Lâm Thiên Nhân đã có lớn lòng dạ cùng lớn khát vọng, lần này đi kinh thành, tất nhiên muốn lựa chọn một chút chung một chí hướng chiến hữu, mới có thể thực hiện lý tưởng, thi triển hết sở học. Phi Tuyết Nhất sát sống sờ sờ mà bị Lâm Bắc Thần biệt xuất nội thương, giống như hắn lao âm ức, lúc nào thẳng thừng như vậy mà nói ý đồ của mình, lần này cũng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề rồi. Lâm Bắc Thần chuyện đương nhiên nói, há, ta hiểu được, nguyên lai ngươi tại lôi kéo ta. Ngươi còn chưa tới kinh thành, vòng xoáy liền đã chủ động tới đến bên người. Phi Tuyết Nhất sát như vậy lao âm ức, dĩ nhiên cũng nhịn không được muốn ngoan nhân hung hắn ngày. Nhìn lấy thiếu niên tấm kia một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng khuôn mặt. Phi Tuyết Nhất sát trong tay háo ẩn tàng tay, đốt ngón tay đều bóp chợt nhìn. Hắn cảm thấy mình nếp nhăn trên trán đang co quắp. Chỉ là muốn cùng Lâm Thiên Nhân xạ giờ một chút thông tin mà thôi. Phi Tuyết Nhất Sát cố nén muốn mắng người xúc động, híp mắt cười hì hì nói. Ha ha. Lâm Bác Thần nói, ta đoán ngươi bây giờ trên mặt cười hì hì, trong lòng tê dại vỏ lúa mạch. Phi Tuyết Nhất Sát gân xanh trên trán đều nhanh tuôn ra. Lâm Bác Thần lại nói, ngươi gấp ngươi gấp. Phi Tuyết Nhất Sát hít vào một hơi thật dài, miễn cưỡng cười vui nói, Lâm Thiên Nhân, ta có thể hay không thật tốt nói chuyện phiếm, coi như là ta lôi kéo ngươi, cũng phải cấp ta một cái ra điều kiện cơ hội, đúng hay không, tối thiểu nhất, chúng ta tại Chiêu Huy Đại Thành bên trong phối hợp, phi thường hoàn mỹ, đây cũng là một cái đẹp khởi đầu tốt, mà khởi đầu tốt là thành công một nửa, không đúng sao. Lâm Bác Thần thất vọng mà lắc đầu, nói, xem ra ngươi còn chưa đủ hiểu ta, con người của ta, vô cùng đơn giản. Nói tới chỗ này, thần sắc hắn không gì sánh được nghiêm túc nói, đừng con mẹ nó cùng ta đàm luận tình cảm, ta chỉ nhận tiền. Phi Tuyết Nhất Sát khẽ giật mình, nói, Lâm Thiên Nhân không nên đùa. Lâm Bác Thần nói, người nào đùa giỡn với ngươi, ta Lâm Bác Thần nghĩ đến cũng là nhận tiền không nhận người, chẳng lẽ ngươi không có cẩn thận nghe qua sao? Tiểu Tuyết ta, ngươi cái này khâm sai làm không tốt, rất thô giáp, không tỉ mỉ đến mức. Phi Tuyết Nhất Sát đứng chết chân tại chỗ. Loại trang diện này, hắn thật là chưa từng gặp qua. Trong kinh thành, chỉ có hắn bả người khác thiên trò chuyện chết phần, nơi nào có người có thể đem hắn thiên trò chuyện chết. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy, cùng Lâm Bắc Thần nói chuyện thiếm, là như thế một việc khó khăn. Hắn đứng tại mép thuyền, cẩn thận suy nghĩ đối thoại mới vừa rồi, đột nhiên có lĩnh ngộ. Cái này người thiếu niên, hắn nói, tựa hồ là nói thật. Cẩn thận suy nghĩ, Lâm Bắc Thần cho tới nay sự tích, đích thật là hám lợi. Chẳng lẽ trên thế giới này, thật sự có thể dùng tiền tài thu mua thiên nhân? Là bởi vì trong khoảng thời gian gần đây, Lâm Bác Thần tại Chiêu Huy Đại Thành bên trong biểu hiện, thật sự là quá mức kinh diễm, vì lẽ đó chính mình không để ý đến trước kia tin tức, tự cho là nhìn thấu hắn, mới làm ra phán đoán sai lầm. Nhưng vừa rồi cái kia bài thơ, lại là chuyện gì xảy ra? Đây chính là một bài lòng ôm chí lớn, khí thôn sơn hà trăm năm thơ. Người bình thường có thể viết ra như vậy thơ. Rõ ràng đem sâu trong nội tâm hắn cảm khái cùng dã vọng, lộ ra ngoài. Phi Tuyết Nhất Sát xưa nay tự hỏi có trí kế hơn người, có người quen trí năng, nhưng hắn trước kia những kinh nghiệm kia, đặt ở Lâm Bắc Thần trên thân, lại toàn bộ đều mất hiệu lực. Trên cái người này điểm mâu thuẫn, cũng quá là nhiều đi. Hơi suy nghĩ sau đó, Phi Tuyết Nhất Sát làm đủ tâm lý xây dựng, chuẩn bị lại thật tốt cùng Lâm Bắc Thần trả giá thời điểm, ngẩng đầu một cái. Ôi! Người đâu? Lâm Bắc Thần người đâu? Bong thuyền đã dông tuyết, không thấy bóng dáng. Phi Tuyết Nhất Sát ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lâm Đại Thiếu đây là rõ ràng, không muốn cùng chính mình trò chuyện nha. Trong khoang thuyền, Lâm Bác Thần thở hừng hộp. Cậu vật, lại muốn cùng ta trò chuyện tình cảm. Đây là người làm sự tình sao? Chỉ có những cái kia ăn người không nhà xương nhà tư bản, chết mất lương tâm hắc lão bản, mới có thể hơi một tí bả lý tưởng, khát vọng treo ở bên miệng. Coi ta là quát tỷ. Thiên Thiên cùng Thiến Thiến một trái một phải, vì Lâm Đại Thiếu nhào nặn vai. Một lát sau, Tiêu Dã gõ cửa đi vào. Đại Thiếu. Ngài tìm ta. Hắn đi vào liền chào quân lễ. Lâm Bác Thần lập tức biến thành khuôn mặt tươi cười, nói, Tiêu đại ca, ngồi, mau mời ngồi. Tiêu Dã hơi do dự, liền ngồi xuống, đại thiếu, tìm ta chuyện gì? Lâm Bác Thần lần này, không có thừa nước đục thả câu, đem vừa rồi bong thuyền phát sinh sự tình, nói một lần, nói, ta đối với trong kinh thành thế cục, phi thường không hiểu rõ, nhưng tất nhiên đi rồi, liền nhất định khó mà không quan tâm, cho nên muốn tìm Tiêu đại ca ngươi, hiểu rõ một chút tình huống. Tiêu Dã trong lòng đã sớm kịp chuẩn bị, đại thiếu cụ thể muốn biết phương diện nào đi nữa đây. Lâm Bác Thần nói, bây giờ, trong kinh thành, đều có những cái kia phe phái. Tiêu Dã cúi đầu trầm tư phút chốc, bắt đầu nói. Theo ta được biết, trong kinh thành các đại phái hệ sức mạnh, vẫn luôn là tả tướng, quân bộ cùng với hoàng thất tam đại phe phái sức mạnh, tạo thế chân vạc, nhất là gần năm đến nay, hoàng thất sức mạnh chủ giáo suy yếu, tạo thế chân vạc thế cục càng ngày càng vững chắc, nhưng tự đi năm bắt đầu, thiên thảo hành tỉnh vệ thị quật khởi. Nhất là vệ danh thần đột nhiên xuất hiện, vệ thị nhất hệ sức mạnh điên cuồng bành trướng, đã bắt đầu phá vỡ vốn có cân bằng. Bố cục vừa vỡ, kinh thành liền trộn lẫn loạn cả lên. Bây giờ, Trung ương đế quốc liên minh sứ đoàn đến, thượng cấp thần điện thần sứ đoàn cũng đem rất nhanh tới đến, tin đồn cực quang đế quốc sứ đoàn cũng đã ở trên đường. Có thể tưởng tượng, kinh thành bây giờ hỗn loạn trình độ. Hán tử từ nói tới, đối với trong kinh thành đại cục, lại hiểu rõ rất rõ ràng. Lâm Bác Thần nghe đến liên tục gật đầu. Đem so sánh với Phi Tuyết Nhất Sát như vậy lao âm bức câu thông, hắn đương nhiên là càng muốn tin tưởng Tiêu Dã. Chỉ là Tiêu Dã đại ca biết cũng rất rõ đi. Người tại Chiêu Huy Thành, thông tin sẵn sàng nên tiếp thông. Thà mới là có điện thoại di động hoặc đi. Lâm Bắc Thần đối với Tiêu Dã lai lịch thân phận, càng ngày càng tò mò. Đây tuyệt đối là một cái người có chuyện xưa. Nói kỹ càng một chút tả tướng, hoàng thất cùng quân bộ chứ. Lâm Bắc Thần nói. Tiêu Dã suy nghĩ một chút, nói, tả tướng Tả Lộ Ý, hàn môn xuất thân, tính toán là quan văn tập đoàn đại biểu, chủ trương cùng hoàng thất cộng hưởng quản lý thiên hạ quyền lực, muốn hạn chế hoàng quyền, quân bộ tắc thì là quân nhân xuất thân huân quý làm chủ, bây giờ chấp trưởng quân bộ là Trấn Quốc Công, tin đồn hai cái này sau đó, đều có trung ương đế quốc cái bóng, đến nỗi hoàng thất tự nhiên không cần nói nhiều. Năm gần đây đến nay, kiếm chi chủ quân thần tích không hiện, bệ hạ trầm mê ở tu luyện, trong hoàng thất đấu, thậm chí đều liên lụy Bạch Vân Thành cùng Tiểu Kiếp Kiếm Uyên. Siêu đến trong chùa. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Quả nhiên là loạn thành một bầy nát. Hoàng đế không để ý tới quốc sự, đại thần muốn tự chế, sau lưng còn có đường quốc gây sự. Đế quốc như vậy, bất loạn mới là lạ. Chẳng thể trách người nhà trung ương đế quốc liên minh đều không nhìn nổi, muốn tới đế quốc bình xét cấp bậc. Đổi lại Lâm Bắc Thần là trung ương đế quốc, nhìn thấy Bắc Hải đế quốc loạn tượng, cũng phải hỏi một câu, chuyện gì xảy ra, tiểu lão đệ, ngươi còn có phải hay không lại bị nữa? Không được thì cút đi, ta biến thành người khác tới làm. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm Tiêu Dã, như có điều suy nghĩ. Tiêu Dã trầm mặc phút chốc, đón Lâm Bắc Thần ánh mắt, nói, kỳ thử, ta là... Lời con chưa dứt. Ầm ầm. Phi thuyền đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Ngay sau đó chung quanh vang lên tiếng thét chói tai, tất cả trong khoang thuyền hết thảy đều kịch liệt xoay tròn. Ta thao, thật muốn rớt phi cơ. Ý nghĩ này hiện lên ở Lâm Bắc Thần trong đầu. Tiếp đó hắn theo bản năng tả hữu đưa tay ôm lấy Thiến Thiến cùng Thiên Thiên, chấn động huyền khí, đem hai thiếu nữ đều hộ ở. Ầm ầm. Phi thuyền trực tiếp bạo tạc. Năng lượng kinh khủng cuốn tới. Phi thuyền hóa thành một đám lửa, nổ tung vì vô số mảnh vụn, hướng về bên trong hư không tiêu xạ. Tiếng nổ xen lẫn tiếng kêu thảm thiết. Chuyện gì xảy ra? Lâm Bắc Thần hét lớn, thiên nhân cấp huyền khí khuyết tán ra, hết sức khu trục bạo tạc năng lượng. Nhưng cái này bạo tạc năng lượng, thật sự là không thể khinh thường. Chính là Lâm Bắc Thần, cũng cảm thấy kịch liệt xung kích, cơ thể rung mạnh, thiên nhân cấp hộ thân thổ hệ tiên thiên huyền khí, trong nháy mắt bị đánh vỡ. Thủy hệ. Lâm Bắc Thần thấp giọng hô. Thủy hệ tiên thiên huyền khí trong nháy mắt bổ túc tới. Đồng thời, trong nháy mắt mấy chục cái màu xanh ra trời thủy hoàn ném ra bên ngoài, thấy không bị tạc người chết, toàn bộ đều bao lấy, tranh thủ một chút hy vọng sống. Kiếm tới. Gào to một tiếng. Hơn 10 thanh đại bạc kiếm, trôi nổi ở trong hư không. Đem hướng về phía dưới rơi rơi đi bóng người, mặc kệ chết sống, đều nhận lấy. Sau một nén nhang, Phong Ngữ hành tỉnh cùng Thanh Xương hành tỉnh trô giao giới. Một đạo băng sơn thung lũng tuyết trong rừng, toái thuyền sắc đang thiêu đốt. Lâm Bắc Thần nhìn lấy phi thuyền sắc, vẻ mặt an phân biểu lộ. Lời nói ta cái này miệng cũng không có khai quang à, như thế nào theo liền nghĩ đến nghĩ, cái này phi thuyền liền thật sự rất phi cơ đây. Không. Chuẩn xác mà nói, không phải máy bay rơi. Là bạo tạc. Đang yên đang lành mà làm sao lại bạo tạc. Bắc Hải đế quốc sân bay kiểm tra tu sửa tinh xảo đối với đáng chết đầu. Đã điều tra xong, không phải phi thuyền trục trặc, đây là một hồi mưu đồ đã lâu ám sát. Tóc bị đốt đi một nửa Tiêu Dã, vẻ mặt xúc động phẫn nộ mà đến đây hồi báo. Hả? Lâm Bắc Thần lập tức sát khí tràn ngập. Chương 708, thật là thơm. Lại là âm mưu. Thực sự là tại nhắm vào ta. Lâm Bắc Thần thoáng cái liền xù lông. Ta người này còn chưa tới đế đô đây. Liên đã trở thành mục tiêu của người khác. Là ai làm? Thiên thảo vệ thị hiểm nghi lớn nhất. Nhưng cũng không phải là không có những khả năng khác. Tại sao ta dáng dấp đẹp trai như vậy, còn có người dĩ nhiên muốn giết ta? Chuyện này, nhất thiết phải điều tra rõ ràng. Lâm Bắc Thần âm thầm hạ quyết định tuyệt tâm. Thử thương tình huống như thế nào? Kiềm chế tâm tình nặng nề, Lâm Bắc Thần hỏi. Tiêu Dã do dự một chút, nói, tử thương thảm trọng, điều khiển phi thuyền trận sư, toàn bộ đều bị tắc chết. Khâm sai sứ đoàn tử thương 2/3 trở lên, người của chúng ta, cũng hao tổn mấy cái. Tiếng bước chân chuyển đến. Đã thấy là Lâu Sơn quan đỡ toàn thân tiên huyết, khí tức suy nhược phi tuyết nhất sát đi tới, nói, Trịnh Tương Long chết rồi. Khâm sai đoàn lần này có thể nói là tổn thất nặng nề, liền phi tuyết nhất sát, nếu không phải thời khắc mấu chốt, có Lâu Sơn quan cái này hoàng thất cấm vệ quân 6 đại cao thủ một trong cường giả xuất thủ tương hộ, chỉ sợ là hắn cái này khâm sai đại nhân, cũng đã bị tạc chia 5/7. Chết thì đã chết đi. Lâm Bắc Thần đối với Trịnh Tương Long chết sống, hoàn toàn không để trong lòng. Y phục trên người rách tung tóe, tiểu bàn khuôn mặt đen xì một mảnh Tiêu Bính Cam đi tới, nói, anh ruột à, ngươi bạch mã chết rồi, đã xào chín. Nói xong, còn liếm môi một cái. Cái gì? Lâm Bắc Thần nghe vậy lại bi, ta mã không còn. Nhanh, nhanh mang ta tới nhìn một chút. Phi Tuyết Nhất Sát cùng Lâu Sơn Quan hai người, trong nháy mắt sẽ không tốt. Trịnh Tương Long đường đường đế quốc thực quyền sở trưởng, chết ngươi hoàn toàn không quan tâm, bây giờ chết một con ngựa, ngươi liền kích động như thế. Người không bằng mã. Hai người đối mặt, gương mặt im lặng, cũng vội vàng đi theo. Liền thấy con ngựa trắng kia, thi thể nằm ở trong đống lửa, đã thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi, một cỗ nhàn nhạt nướng mùi thịt, tràn ngập trong không khí. Tại sao sẽ thơm như vậy? Trong lòng hai người đồng thời kinh ngạc. Ta đáng thương con ngựa nha, ngươi từ nhỏ cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, vốn là muốn dẫn ngươi đi kinh thành toàn được nhậu nhẹ ăn ngon, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trước tiên ta một bước. Lâm Bác Thần có chút bi thương. O, o. Đây chính là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài một con ngựa vương, huyết mạch tốt nhất, ngày bình thường An Mộ Hy càng là cho ăn nó vô số linh thảo đáng dược, cẩn thận phục dịch, lớn lên xinh đẹp nhất, không nghĩ tới cũng là chưa xuất sư đã chết. Bị tắc chết, còn bị thịt kho tàu, thật sự là quá thảm, đốt quá thơm rồi. Ách! Hương! Lâm Bác Thần nhìn một chút, lệ thương tâm nước liền từ khỏe miệng chảy xuôi xuống. Ăn nhiều như vậy thảo dược, sao chín đã vậy còn quá hương. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, thật sự là không nhịn được, thế là sẽ khối tiếp theo thịt ngựa, nếm nếm. Ăn ngon! Trong nháy mắt, bên ngoài cháy trong mềm nướng thịt hương vị, điên cuồng đánh thẳng vào hắn đầu lưỡi vị giác. Cảm giác linh hồn đều muốn bay lên rồi. Thật là thơm. Hắn lại ăn vài miếng. Dùng hết tác dụng của nó. Con ngựa a con ngựa, ngươi như thế trung thành tuyệt đối, ở dưới suối vàng có biết, cũng hy vọng có thể làm ra cống hiến sau cùng. Hy vọng ta ăn ngươi, khôi phục sức mạnh, đi báo thủ cho ngươi đi. Đúng, nhất định là như vậy. Lâm Bác Thần rất nhanh liền hoàn thành tâm lý của mình xây dựng, không có chút nào hãy náy mà ăn ngôn nghiến. Bên cạnh đám người thấy cảnh này, lập tức có chút nhi mở bức. Cái này phong cách vẽ thay đổi rất không có logic. Tiêu Bính Cam lau nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, anh ruột, ăn ngon không? Lâm Bác Thần không để ý tới hắn. Ta có thể nếm một ngụm sao? Tiêu Bính Cam do dự lại hỏi. Lâm Bác Thần một bên ăn như hổ đói, vừa nói, đừng quấy rầy ta ăn đồ ăn. Tiêu Bính Cam ồ một tiếng, tiếp đó mắt ba ba nhìn chỉ chốc lát, rất cuối cùng vẫn là không nhịn được, sẽ khôi tiếp theo bên ngoài cháy phòng trong thịt ngựa, nếm thử một miếng, lập tức con mắt đều trợn tròn. Đích, phu, cái này cũng ăn quá ngon a. Hai huynh đệ cá nhân, lập tức liền ngồi xổm ở nướng bên cạnh ngựa một bên, phong quyển tàn vân mà bắt đầu ăn. Đến, đều tới ăn đi. Lâm Bác Thần thăm hỏi xung quanh mình những người khác. Một lát sau, một thất nướng thịt bạch mã, liền biến thành một bộ tinh lượng màu trắng khung xương. Có người sắp cắn đầu lưỡi của mình. Chưa hề ăn qua ăn ngon như vậy thịt ngựa. Không, nói chính xác, là từ không ăn qua ăn ngon như vậy thịt. Anh ruột, có muốn hay không đập ra xương cốt, cốt tủy ăn rất ngon. Tiêu Bính Cam kích động nói. 3. Lâm Bác Thần nhảy dựng lên, cho cái này tiểu mập mạp cái hót một cái tát, nói, ngươi có nhân tính hay không, nó đều đã chết thảm như vậy, ngươi còn muốn ăn xương của hắn tủy. Ách, ngươi nói cái kia cốt tủy, nó rốt cuộc có bao nhiêu ăn. Phi Tuyết Nhất Sát cùng Lâu Sơn Quan. Quả thực không phải là người. Bọn hắn lại một lần nữa, bị Lâm Bác Thần đổi mới tăng quan. Đương nhiên, Lâm Bác Thần người bên cạnh, cũng đều là kỳ hoa. Phi Tuyết Nhất Sát nghĩ. Ngay cả mình mến yêu mã đều ăn, còn có chuyện gì là hắn không làm được. Lâu Sơn Quan nghĩ, chẳng lẽ chỉ có giống như là Lâm Bắc Thần không biết xấu hổ như vậy, mới có thể thực hiện võ đạo nhanh chóng đột phá, đây mới là hắn trong khoảng thời gian ngắn, đã đột phá thành vì thiên nhân huyền bí sao. Phong tuyết tiệm thịnh. Đã là ban đêm. Sứ đoàn tổn thất nặng nề, 2/3 người, táng thân tại trận nổ tung này bên trong. Đi theo Lâm Bắc Thần ngân bạch vệ, tổn thất 3 người. Nhưng đi qua ăn mã tao thao tác sau đó. Các binh lính trạng thái tâm lý, khôi phục rất nhiều. Đám người sau khi thương nghị, quyết định tại Thanh Khiết trong hạp gốc, tạm thời vài doanh, chỉnh lý nghỉ ngơi. Nhiệt độ không khí giá lạnh, cũng may tất cả mọi người là võ đạo cao thủ, tự thân có thể chống lạnh. Lâm Bác Thần thi triển thủy hoàn thuật, lần lượt trị liệu đông đảo người bị thương. Chỉ cần là còn có một hơi thở tại người, trên cơ bản đều bị hắn chữa khỏi. Tất cả mọi người đối với Lâm Bác Thần mang ơn. Sa Hoa đại trướng đứng sừng sững ở tuyết động dốc thoải bên trên, huyền văn trận pháp mở ra. Trong đó nhiệt độ dễ chịu. Thiên Thiên cùng Thiên Thiên chính đang chuẩn bị nước nóng. Mà đại trướng chung quanh, tổng cộng có 20 tòa màu bạc trắng lều nhỏ, nhìn một cái liền biết phí tổn đắt đỏ, cũng là huyền văn trận pháp luyện kim sản phẩm. Cũng chỉ có ngân bạch vệ mới có thể làm được không có ai phân phối đơn độc luyện kim trứng đồng, giữ ấm cách âm hiệu quả rất tốt, tất cả đồ dùng hàng ngày đều đủ. Đây là tại gia đến phát trước, Vân Mộng doanh địa luyện kim bộ, trận sư bộ tại Lâm đại thiếu yêu cầu phía dưới, tăng giờ làm việc, liên hợp chế tạo quân tư. Đem một đám ngân bạch vệ cảm động đầu dạp xuống đất, nhao nhao biểu thị nguyện ý vì Lâm đại thiếu hiệu tử lực. Thật tình không biết, Lâm Đại Thiếu làm như thế nguyên nhân, là nhường kiếm chi chủ quân có khả năng đồng ý trộn lẫn tại thị vệ bên trong cùng nhau vào kinh thành. Chỉ có một người một cái lều vải phòng đơn đãi ngộ, mới có thể để cho cái này kiêu ngạo băng lãnh đồng thời có bệnh thích sạch sẽ báo thù nữ thần, miễn cương có khả năng tiếp nhận. Đương nhiên, cũng có thể phòng ngừa lúc tu luyện âm thanh quá lớn, quấy rầy đến người khác. Người không sao chứ? Lâm Bác Thần xuất hiện tại số 4 ngân bạch vệ trong lều vải. Một thân ngân bạch vệ chiến bào dạ vị ương, khẽ lắc đầu. Trước đây bạo tạc, lực sát thương thật là rất mạnh, nhường một thân thần lực tu vi khôi phục đến cấp 2 thiên nhân cảnh giới dạ vị ương, cũng cảm nhận được một chút xíu uy hiếp. Lần này bạo tạc, là ghim ngươi. Dạ vị ương nói, ngươi chỗ, ở vào bạo tạc trung ương nhất, bị liên lụy lớn nhất, sơ tấn thiên nhân, nhất định không chịu nổi như vậy hủy diệt năng lượng, cẩn thận suy nghĩ một chút, là ai nhằm vào ngươi, có khả năng lặng yên không một tiếng động bố trí bạo tạc, còn có thể chuẩn xác như vậy mà thiết trí tại ngươi chỗ bên cạnh. Đối phương nhất định là bố trí tỉ mỉ, cực kỳ thấu hiểu lần này trở lại kinh thành trên thuyền bay đám người chi tiết. Lâm Bác Thần nói, ta cũng đoán được một chút, nhưng bây giờ còn chưa có đầu mối. Kỳ thực hôm nay không nên ngủ ngoài trời ở chỗ này, đối phương sợ là còn có phần sau thủ đoạn. Dạ vị ương lại nói, Lâm Bác Thần nói, ta chính là phải ở chỗ này, chờ bọn hắn tới. Thử thương thảm trọng như vậy, Lâm Bác Thần nuốt không trôi khẩu khí này. Dạ vị ương mới vừa muốn nói gì, đột nhiên hơi biến sắc mặt, nói, tới rồi. Chương 709, Tinh Thần Thạch. Lâm Bác Thần trong nháy mắt này, đột nhiên cũng một hồi tâm huyết dâng trào. Phảng phất là bị một loại nào đó hung thú nhìn chằm chằm loại kia dùng mình cảm giác. Ta tới đối phó, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lâm Bác Thần nói. Dạ vị ương gật gật đầu. Nàng lần này đi kinh thành, thuộc về lặng lẽ lẻn vào, muốn điều tra trong kinh thành kiếm chi chủ quân thần điện hiện trạng, bởi vậy như không tất yếu, cũng không muốn hiện thân, để tránh đả thảo kinh xà. Lâm Bác Thần thân hình khẽ động, đã đến trong doanh địa. Lúc này, rầm rầm rầm, mặt đất chấn động lên. Trong doanh trại đám người lập tức cảnh giác. Chuyện gì xảy ra? Liền thấy băng sơn hẻm núi bên trái trên tuyết sơn, trong bóng đêm một đạo bạch sắc ranh giới có tuyết, từ trên đỉnh núi đang nhanh chóng lăn lông lốc xuống tới. Là tuyết lở. Đại tuyết lở. Hoàng bét. Có người kinh hô. Không phải tự nhiên tuyết lở, là địch tập, không cần loạn, bày trận. Lâu sơn quan tiếng quát xuất hiện. Không cần loạn, hết thể có ta. Vị này hoàng thất cấm vệ quân 6 đại cường giả một trong quân đại lao, sắc mặt lăng lệ, âm thanh vang vang, biểu hiện phi thường trầm ổn, thoáng cái liền ổn định sĩ khí. Trong mắt của hắn bên trong lạnh nhạt hào quang màu vàng lưu chuyển, huyền công thôi động, trong đầu điên cuồng cân nhắc tuyết lở chi thế lực trùng kích số lượng, thử nghiệm chính diện ngạnh kháng. Bây giờ rút lui, đã không kịp rồi. Dù cho là cấp 9 võ đạo tông sư cảnh đỉnh phong đại tông sư, đối mặt ngày như vậy địa chi uy, cũng cảm thấy từng trận hãi hùng khiếp vía. Tiếp đó hắn lấy được một cái rất đáng sợ kết luận. Cái này đại tuyết lở, chính mình ngăn không được. Lúng túng. Chỉ có thể liều mạng. Lâu sơn quan thật sâu hút vào một hơi. Lúc này, một bàn tay, đặt tại đầu vai của hắn. Uy, chớ cướp ta lời kịch. Lâm Bác Thần rất bất mãn nói, ngươi cái này vai phụ, dĩ nhiên cướp hy kịch. Ngươi cầm nhầm kịch bản rồi. Lâu sơn quan. Lùi ra phía sau. Lâm Bác Thần tiến lên một bước, nói, ta muốn trang. Hiển linh rồi. Nói xong, lòng bàn tay mở ra. Treo ở bên hông đại bạc kiếm, trong nháy mắt tuốt ra khỏi vỏ. Một kiếm nơi tay, Lâm Bác Thần khí thế nảy sinh. Da của hắn hiện động lên nhàn nhạt kim loại sáng bóng, trường kiếm trong tay từ gấp gáp chấn động, hóa thành bất động. Ầm ầm. Tuyết lở tuyết lãng gào thét mà xuống, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Lâm Bác Thần đột nhiên giơ tay lên một kiếm chém ra. Một đạo kiếm ảnh phá không xoay tròn tập ra. Ban đầu thời điểm là bình thường lớn nhỏ, chạm phá hư không, mũi kiếm quang hồ tại không khí ma sát bên trong nhô lên một nửa hình tròn hình khí cung, ma sát ra ánh lửa. Tiếp lấy kiếm ảnh lấy siêu việt đám người phản ứng tốc độ, trong nháy mắt bành trướng, biến lớn, cuối cùng hóa thành hơn 300 mét lớn lên cự kiếm quang ảnh, một kiếm cắt vào đến lật trời tuyết lãng bên trong. Kiếm khí vô hình trong nháy mắt đem tuyết lở cắt ra, nhưng vẫn như cũ ra tốc hướng xuống dưới bao phủ chuốt xuống mà tới. Không có ngăn trở. Thấy cảnh này, Lâu sơn quan cùng phi tuyết nhất sắt trong nháy mắt đều biến sắc. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền hiểu một kiếm này áo nghĩa. Tuyết lãng lấy trường kiếm đánh trúng chỗ vì điểm, đột nhiên trái phải tách ra. Giống như là lao nhanh gào thét sóng biển đột nhiên phân lưu. Tách ra khe hở vừa bắt đầu rất nhỏ, nhưng theo tuyết lãng hạ tiết, dần dần biến lớn. Đám người kịp phản ứng lúc, hai đạo cao hơn 20 mét tuyết lãng lướt qua doanh địa hai bên trái phải gào thét mà qua. Ầm ầm. Tuyết lở dần dần dừng lại. Tuyết mạt bốc hơi. Đám người lúc này mới nhìn thấy, doanh địa hai bên trăm mét chi địa, nguyên bản dốc thoải đã biến thành mới tuyết cốc, giống như dương lên màu trắng miệng lớn, đem doanh địa hàm ở trong miệng, tránh thoát một kiếp. Mà Lâm Bắc Thần thân ảnh đã ở giữa không trung, đạp kiếm mà phủ. Ngoài trăm thước, đứng thẳng nột tuyết trên đồi, một thân hình còn xuống, chống hác trượng lao giả tóc trắng, phảng phất là trong bóng đêm tiêu quỷ cạn tròng mắt màu xanh lục tản mát ra ánh sáng nhạt, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, lưa thưa tóc trong gió giống như là cuối mùa thu cảnh khô đồng dạng lộn xộn phiêu bãi. Nhìn thấy lao giả này trong nháy mắt, Lâu Sơn Quan đồng tử co lại, trái tim bỗng nhiên co lại. Cường giả, rất đáng sợ cường giả, thiên nhân cấp tồn tại. Vừa rồi tuyết lở, nhất định là người này chế tạo ra. Trong đầu của hắn, nhanh chóng thoáng qua vô số thiên nhân cấp cường giả danh tự, nhưng không có một cái, có khả năng cùng cái này kêu như quỷ lão giả đối đầu. Một cái không biết danh hiệu thiên nhân, chuyện này liền khá là quái dị rồi. Phải biết rằng thiên nhân cấp cường giả, vì lấy được phong hào, là phải đi nhân tộc thiên nhân hiệp hội chứng nhận đăng ký, mới được hiệp hội cung cấp tài nguyên, nhân mạch cùng địa vị, đồng dạng sẽ làm tất cả chứng nhận, nhất là đạt được phong hào, có thể được đến thần linh tán đồng, hoàn thiện chính mình thiên nhân kỹ năng, đạt đến mức hoàn mỹ, tìm đến cuối cùng lối thoát. Có rất ít hoang dại không chứng thực thiên nhân. Kết quả hiện đang bước lên tới một cái. Chẳng lẽ là ngụy trang? Lâu Sơn Quan trong lòng suy nghĩ, buồn bực không ra tiếng. Thiên nhân cấp cường giả xuất hiện, đã không phải là hắn có thể đối phó. Trời sập xuống có người cao chống đỡ. Trước mắt cái này người cao, chính là Lâm Bắc Thần. Cái khác tâm tư người, đại khái cũng là như thế. Vương Trung trốn ở Thiến Thiến cùng Thiên Thiên hai người phía sau, run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, một bộ tùy thời chuẩn bị muốn chạy trốn dáng vẻ. Tiêu Bính Cam hết sức chuyên chú mà gặm đùi gà, tại cho mình thêm đồ ăn. Quang Tương cùng con nuôi của hắn, không biết đi nơi nào. Tiêu Dã bàn tay, đè lại chuôi kiếm. Tất cả mọi người nín hơi. Cái kia cái đứng tại tuyết trên gò giống như là già sắp tắt thở kiêu quỷ lao thiên nhân, mang tới tâm lý uy áp, thật sự là quá nghiêm trọng. Lao cẩu, xương tên ra. Lâm Bắc Thần hăng hái, bản Mỹ Nam ngân kiếm phía dưới, không chết vô danh thiên nhân. Ha ha, không nghĩ tới Vân Mộng Thành thật sự chính là chạy ra một cái mới thiên nhân, chỉ là, đi ra ngoài quá nhanh. Bạch Phát kiêu quỷ lão giả âm thanh phảng phất là hai khối đá mài đao ma sát đồng dạng, thanh âm bên trong toát ra một chút nặng nề dáng vẻ ra nua cùng tử khí, nói, là một khối lương tài ngọc thô, đáng tiếc nóng lòng à, quá gấp ra mặt, bại lộ quá sớm, nếu như ngươi trong bóng tối tu luyện, ẩn giấu thực lực, tiếp qua mấy năm, biết đâu thật sự có thể thành một phen khí hậu. Đừng nói nhảm, tin nhanh danh. Lâm Bắc Thần nghiêng một cái miệng, ngoắc ngón tay, nói, ngươi mau tới đây a. Không đổi, không đổi. Tiểu gia hỏa, không nên nóng lòng, chết đứng lên rất nhanh. Bạch Phát kiêu quỷ lão giả u con mắt màu xanh lục, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, cẩn thận dò xét, giống như là đang phán đoán lấy cái gì, nặng nề mà thở hổn hển mấy cái, nói, nhục thân tu luyện mạnh như vậy. À, chuyện đương nhiên, bằng không, như thế nào chịu tải loại lực lượng kia, tiểu gia hỏa, cha ngươi mất tích phía trước, có phải hay không đem một khỏa màu đỏ tinh thần thạch mặt dây chuyền giao cho ngươi, mà ngươi lại đưa nó vứt bỏ. Ném. Ném lôi lão mậu a. Lâm Bắc Thần nói, liên quan gì đến ngươi? Nhưng trong lòng của hắn, cũng là thoáng cái, phát tán rất nhiều mạch suy nghĩ. Cái này Bạch Phát kiêu quỷ lão giả, rất rõ ràng cho là mình vô cùng không hợp lý tốc độ, thành vì thiên nhân, cùng tiện nghi chiến thần lão cha có liên quan. Màu đỏ tinh thần thạch. Đó là đồ chơi gì? Cái này lão cẩu có phải hay không nhìn tinh thần biến a? Kiêu quỷ lão giả giống như dạ kiêu đồng dạng trách nợ nụ cười. Lâm Bắc Thần phản ứng, khiến cho hắn hài lòng. Một đôi u con mắt màu xanh lục bên trong, lưu chuyển một loại quả nhiên bị ta xem xuyên băng hàn ánh mắt. Lâm Cận Nam vì ngươi cái này náo tản, thật sự chính là phí hết tâm tư. Cũng được, đã ngươi không muốn nói, liền để ngươi minh bạch, tân tấn thiên nhân tại chính thức thiên nhân trước mặt, chính là một đứa bé, ha ha, giải quyết ngươi, lão phu có thừa biện pháp, nhường ngươi nói thật. Lão giả đang cười quái dị bên trong, thân hình dần dần đĩnh trực. Màu đen quỷ dị tiên thiên huyền khí bộc phát, đứng màu đen tuyết đổi phương viên trong vòng trăm thước, không khí đều bị nhuộm thành màu mực, làm người sợ hãi uy áp trong nháy mắt bạo tăng, hắn lấy trượng làm kiếm, một trượng đâm ra. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Cái kia một trượng đã đâm tới Lâm Bắc Thần trước người. Xuy. Phá không nhẹ vang lên mới truyền ra. Đinh. Kim tinh bắn tung tóe. Ngân kiếm cùng hắc trượng tấn công. Mắt Trần có thể thấy huyền khí luồng sóng từ va chạm điểm bạo phát đi ra, phát động khí lưu, như kinh đảo hải lãng cuốn lên thiên đống tuyết. Đại gia cẩn thận. Lâu Sơn Quan hét lớn, phồng lên huyền khí, tạo thành bình chướng, đem trong doanh trại đám người đều bảo vệ ở phía sau. Chương 710, chúng thuật. Trong chiến đấu Lâm Bắc Thần thấy cảnh này, rất hài lòng gật gật đầu. Không sai, đây mới là ngươi thân là một màn này giá trị vũ lực đệ nhị người, việc nha. Hắn đối với Lâu Sơn Quan đưa ra khen ngợi. Bạch Phát Kiêu quỷ lão giả thấy thế, vừa sợ vừa giận. Cái này người thiếu niên, càng như thế phân tâm khinh thường. Giết! Hắc Trượng Huyễn làm kiếm ảnh đầy trời, tầng tầng tung xuống. Lâm Bác Thần huy kiếm ngăn lại. Thương thương thương! Kiếm trượng tấn công chấn động tiếng oanh minh, vang vọng đất trời. Nếu như vậy chiến đấu trang diện, là một bộ anime, cái kia lúc này chiến đấu đặc hiệu kinh phí nhất định tại điên cuồng thiêu đốt, đồng dạng công ty nhỏ tuyệt đối sẽ trong nháy mắt phá sản. Bốn phía cốc trên sườn núi, lại có tuyết lãng quay cuồng. Nghiễm nhiên lại có tuyết lở chi thế. Rút lui, tới đất thế chỗ cao đi. Phi Tuyết Nhất Sát quyết định thật nhanh, làm ra lựa chọn. Trong doanh trại đám người, phản ứng cực nhanh, cấp tốc rút khỏi, tận lực cách xa hai đại thiên nhân chiến trường, để tránh bị tác động đến. Nhất là Vương Trung, chạy so cậu còn nhanh hơn. Mà thân là cái này một tụ tập chính phái chính doanh ra sân nhân vật bên trong đệ nhị giá trị vũ lực đại biểu, Lâu Sơn Quan biểu hiện tắc thì rất giảng nghĩa khí. Hắn đang cật lực kiểm trợ đám người. Thật vất vả thối lui đến khoảng cách an toàn, lại ngẩng đầu nhìn lúc, Lâu Sơn Quan trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bởi vì hắn phát hiện, bên trong chiến trường, Lâm Bác Thần dĩ nhiên áp chế cái kia Bạch Phát Kiêu quỷ lao thiên nhân. Sơ tấn thiên nhân thiếu niên, thế nào sẽ có mạnh như vậy chiến lực? Mặc dù có thấy qua Lâm Bắc Thần chém giết nhập ma lương viễn đạo tin tức cùng lưu ảnh hình tượng, Lâu Sơn Quan vẫn là cảm thấy chấn kinh. Bởi vì trước mắt cái này Bạch Phát Kiêu quỷ, tản mát ra chiến đấu uy áp, thấp nhất cũng là cấp 2 thiên nhân trình độ. Một cái cấp 2 thiên nhân, thật sự đánh không lại sơ tấn thiên nhân. Rất hoang đường. Nhưng lúc này sự thật. Lâu Sơn Quan đột nhiên nghĩ tới phía trước cái này Bạch Phát Kiêu quỷ lao thiên nhân lời khi trước. Cái kia cái gọi là màu đỏ tinh thần thạch mặt dây chuyền, rốt cuộc là thứ gì? Dĩ nhiên nhường cái này thần bí thiên nhân, đều như vậy chú ý. Bạch Phát Kiêu quỷ lời ngầm, trực chỉ Lâm Bắc Thần tu vi phi thăng nguyên nhân cùng mất tích tiền đế quốc chiến thần Lâm Cận Nam có liên quan. Chẳng lẽ trên thế giới này, còn có thể nhân tạo nhanh chóng thành thiên nhân hay sao? Không khả năng. Lâu Sơn Quan trong nháy mắt liền phủ định loại này suy luận. Thân là đỉnh phong võ đạo đại tông sư chính hắn, cắm ở tấn thăng ngưỡng cửa, không biết bao nhiêu năm rồi. Biết rõ thiên nhân chi cảnh đáng sợ. Chỉ có thần linh mới có thể thành tựu thiên nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời chiến đấu, cảm thụ được bên trong chiến trường chuyển tới tiên thiên huyền khí ba động, cẩn thận cảm ngộ. Đối với hắn cái cảnh giới này cường giả tới nói, khoảng cách gần như vậy mà quan sát thiên nhân cấp liều mạng tranh đấu, có lớn ích lợi. Ầm. Lại lần nữa oanh kích. Phúc. Bạch Phát Kiêu quỷ lão giả cuối cùng phá phòng ngự, bị kiếm quang chấn động đến mức miệng phun tiên huyết, bay ngược ra ngoài. Mà Lâm Bắc Thần trong tay ngân kiếm, cũng là trong nháy mắt nát bấy. Lập tức phân cao thấp. Lâm Bác Thần chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Đáng tiếc, thông thường kiếm, khó mà hoàn toàn tiếp nhận lực lượng của ta. Ai, từ điện thần kiếm lại tại mạng bên trong không lấy ra, lúng túng. Lâm Bác Thần tiện tay lại thay đổi một thanh mới ngân kiếm. Hắn không chút do dự, một kiếm chém ra. Kiếm tam. Đột kích, cận thân, đâm ra. Một mạch mà thành. Bạch y trên không trung lưu lại một đạo ngân hồ. Khuôn mặt tuấn Mỹ thiếu niên, một kiếm này phong tình, giống như trích tiên lâm trần. Xuy. Kiếm quang đâm xuyên qua Bạch Phát Kiêu quỷ thân thể của ông lão. Nhưng nháy mắt sau đó, cái sau thân thể giống như một đoàn khói xanh đồng dạng tiêu tan. Huyễn ảnh. Lâm Bác Thần trong lòng cả kinh. Phía sau truyền đến mịt mở năng lượng ba động. Lâm Bác Thần không chút nghĩ ngợi, trở tay một kiếm chém ra. Kiếm bảy. Kiếm phong chi tường. Mấy chục giọt máu tươi bị phong tường cách trở, không thể đánh vào Lâm Bác Thần trên thân. Ngoài trăm thước, Bạch Phát Kiêu quỷ lão giả chân thân quýt ra giống như nếp nhăn trên mặt, lộ ra vẻ khác lạ. Lúc này kiếm pháp gì, dĩ nhiên có thể ngăn trở chính mình thuật. Bất quá, hơi cảm ứng sau đó, Bạch Phát Kiêu mặt quỷ bên trên, nổi lên quỷ quyệt cười lạnh, kim hệ tiên thiên huyền khí sao. Ha ha, sát phạt chi lực quả nhiên kinh người, nhưng... Kết thúc. Lâm Bác Thần giơ kiếm tại ngực, rất là tò mò mà nói, cái gì kết thúc, vừa rồi cái kia phân thân, là ngươi thiên nhân kỹ năng. Thật giả phân thân, trực tiếp lừa gạt cảm giác của hắn. Tuyệt đối không phải thông thường tinh cấp chiến kỹ. Bạch Phát Kiêu quỷ không có trả lời. Hắn kịch liệt thở dốc, lồng ngực giống như một cái cũ rích ống bê phát ra âm thanh quỷ dị, chập trùng kịch liệt. Phía trước phun ra vết máu, một bộ phận bị Lâm Bắc Thần kiếm phong chi tường chặn đi, một bộ phận khác lập lòe quỷ dị hường mang, lơ lửng ở bên cạnh hắn trong không khí, chậm chậm lưu động, phảng phất là bị dương ở một chi vô hình ngòi bút trên không trung phát họa ra từng đạo quỷ dị đường cong. Những cái này huyết sắc đường cong, nhìn như huyền văn chi thuật, nhưng lại có chút khác biệt. Lâm Bác Thần cầm kiếm cẩn thận quan sát. Bức đồ án kia là văn tự cùng đường cong kết hợp thể, trở thành một cái hình chữ nhật hình dáng độc lập thể, hư ảo phiêu phù ở Bạch Phát Kiêu quỷ trùng quanh thân thể, khi thì hồng mang mãnh liệt, tựa như thiêu đốt bó đuốc. Cái này khiến Lâm Bác Thần có chút quen mắt. Hắn trong nháy mắt liền liên tưởng đến kiếp trước Mao Sơn các đạo sĩ dùng giấy vàng cùng chu sa vẽ ra trấn quỷ phù lục. Phù thuật, là nguyên rủa phù thuật, Lâm đại thiếu cẩn thận. Thấy cảnh này Lâu Sơn quan, tựa hồ là minh bạch cái gì, lớn tiếng nhắc nhở. Phù thuật, đó là cái gì? Lâm Bác Thần nghi hoặc ở giữa, đột cảm giác cầm kiếm tay phải, một hồi kỳ dị nóng bỏng. Túi đầu nhìn lên, lập tức lấy làm kinh hãi. Nguyên lai không biết lúc nào, trên mu bàn tay, một vệt đỏ tươi, giống như bộc phát kỳ bệnh mề đay đồng dạng, đang nhanh chóng mở rộng. Đó là vừa rồi lúc chiến đấu, dính một giọt đối thủ tiên huyết. Chuyện xảy ra khi nào? Lâm Bác Thần phía trước lại không hay biết cảm giác. Chúng thuật rồi. Hắn lập tức kịp phản ứng. Đối diện, Bạch Phát Kiêu Quỷ mặt hàm giọng niệm ai, lập trượng ở trước người hư không, hát trượng định trụ một phiến thiên địa, hai tay của hắn 10 ngón giống như ảo ảnh tật trường tật hợp, không ngừng kết ấn. Theo ấn pháp biến ảo, bốn phương trong thiên địa năng lượng không ngừng bị rút lấy, tụ tập tại tơ máu này phù lục bên trong. Tơ máu phù lục, yêu dã quỷ hồng mãnh liệt. Tới nương theo, là Lâm Bắc Thần trên mu bàn tay bệnh mề đầy chấm đỏ, trong nháy mắt buộc phát kịch liệt phỏng, chợt như nước choáng phủ lên bắt đầu sớm cổ tay, cánh tay trở vị trí bao phủ mà đi. Đây chính là phù thuật sao? Lâm Bác Thần có chút kinh ngạc. Huyền khí võ đạo hệ thống bên ngoài một loại khác sức mạnh, hoặc là huyền văn tiến giai trí nhánh. Đại thiếu, hắn là trận sư thiên nhân, không thể khinh thường, không cần thiết chúng thuật nha. Lâu Sơn quan vô cùng khẩn trương nhắc nhở phá không truyền đến. Lâm Bác Thần thở dài một hơi. Hai tử chết đói, mãi tới rồi. Ngươi thế nào không sớm một chút nhắc nhở? Muộn rồi. Bạch Phát Kiêu Quỷ đều bởi vì hoàn tất, nhìn lấy Lâm Bắc Thần đỏ bừng như nhuốm máu cánh tay phải, liền liền trong tay ngân kiếm, cũng trong nháy mắt tiêu dung vì nước thép, phát ra lệ âm thanh cười to. Thân hình hắn pha không, lưu quang lóe lên ở giữa, đã đến Lâm Bắc Thần trước người, một trượng hướng về Lâm Bắc Thần đỉnh đầu nện xuống. Giết ngươi, khảo vấn hồn phách của ngươi, Lâm Cận Nam vật lưu lại tại ngươi đến, liền rõ ràng. Bạch Phát Kiêu Quỷ ánh mắt tàn nhẫn, có chút không kịp chờ đợi. Nhưng mà, bành, vốn nên lâm vào kịch liệt đau nhức lại bị phù thuật trấn trụ Lâm Bắc Thần, đột nhiên khiêng tay nắm lấy hát trượng, cổ tay rung lên. Đáng sợ lực phản chấn vọt tới, Bạch Phát Kiêu Quỷ trong nháy mắt liền nghe được chính mình nắm chặt hát trượng hai tay nước xương nát bấy âm thanh. Đây không có khả năng. Hắn rõ ràng đã trúng thuật. Một khi trúng thuật, coi như là siêu việt cấp một thiên nhân, cũng không khả năng nhanh như vậy phá thuật. Hoàng hốt bên trong, Bạch Phát Kiêu Quỷ trong nháy mắt phát động phù thuật, liền muốn thoát ly khỏi nguy hiểm khoảng cách. Nhưng Lâm Bắc Thần sớm đã có đề phòng, một cái tay khác giữ lại cổ của hắn. Lóe lên ánh bạc. Không giống với Lâm Bắc Thần phía trước lúc chiến đấu biểu hiện ra kim hệ tiên thiên huyền khí chi lực, trong nháy mắt tràn vào đến Bạch Phát Kiêu Quỷ thể nội. Vừa mới giữ hắn thuật thế, trong nháy mắt bị đuổi tàn ra. Trong chấp nhóm này, hắn hiểu được vì cái gì Lâm Bắc Thần không có bị chính mình thuật trấn trụ. Nguyên lai trong cơ thể của hắn, dĩ nhiên vẫn tồn tại một loại khác tiên thiên huyền khí. Có thể khắc chế thuật lực tiên thiên huyền khí. Bất cần rồi. Chương 711, cái này thiết lập ta quen thuộc a. Bạch Phát Kiêu Quỷ dãy rủa. Nhưng thể nội huyền khí không cách nào điều động mảy may. Một thân thông thiên huyền thuật tu vi, cũng khó có thể thi triển. Ngươi. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem Lâm Bắc Thần, nói, ngươi lại là song hệ tiên thiên. Kinh hỉ hay không, kích thích hay không, ngoài ý muốn hay không. Lâm Bắc Thần bóp chặt Bạch Phát Kiêu Quỷ cổ, nói, bây giờ có thể tâm sự, là ai phái ngươi tới à? Bạch Phát Kiêu Quỷ u con ngươi màu xanh lục chuyển động, nói, ngươi biết thì có thể làm gì, chung quy là người ngươi không chọc nổi. Không bằng không biết. Ta bây giờ rất phẫn nộ. Lâm Bác Thần năm ngón tay chậm rãi phát lực, bóp Bạch Phát Kiêu Quỷ hai mắt hiện xanh, nói, ta mã không còn, thuộc hạ của ta cũng hy sinh mấy cái, ta rất tức giận, ngươi tốt nhất thành thành thật thật bằng giao, không phải vậy ta sợ ta không khống chế được ở tính tình của ta, đem ngươi sống sờ sờ thiêu chết. Nói thật sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Bạch Phát Kiêu Quỷ chỉ cảm thấy xương cổ phát ra chu chéo, trong mạch máu huyết dịch, đang điên cuồng hướng lấy trong đại nao đè ép. Thật tốt, ta nói. Hắn bản năng há mồm, nói, thật. Nói thật sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Lâm Bắc Thần. Cợt mờ nở. Tên chó chết này cho ta tới chiêu này. Dám ở đây bếp xếp. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất hài hước? Lâm Bắc Thần vận chuyển tinh thần tiểu hỏa, người bên ngoài không thấy được ngân sắc viêm lực, tràn vào đến Bạch Phát Kiêu Quỷ thể nội. A. Hắn thống khổ hét lên, đại càn. Lâm Bắc Thần. Thu tiền. Tên chó chết này, lúc này, còn để cho ta thu tiền. So ta còn muốn tiền không muốn mạng A. Không có cách nào trao đổi. Chết đi. Vẫn là liếm bao quan trọng. Trong mắt của hắn hung mang lấp lóe, sát ý lưu chuyển, liền muốn động thủ. Đại càn đế quốc, là đại càn đế quốc sứ đoàn. Bạch Phát Kiêu Quỷ cảm thấy Lâm Bắc Thần sắc ý, mặc dù không hiểu tại sao chính mình chiêu thiếu niên này còn tức giận như thế, nhưng hay là muốn cố gắng một lần. Lâm Bắc Thần, nguyên lai là ý tứ này. Đại Càn Đế Quốc, đó là Trung ương Đế Quốc liên minh thành viên sao? Đại Càn Đế Quốc tại sao muốn đối phó ta? Ta lại không có chiêu chọc giận bọn họ, có phải hay không ghen ghét dung mạo ta đẹp trai? Lâm Bắc Thần thu hồi một bộ phận tinh thần tiểu hỏa, giận vù vù mà hỏi thăm. Bạch Phát Kiêu Quỷ ho kịch liệt. Lâm Bắc Thần năm ngón tay hơi lỏng. Đại Càn không muốn Bắc Hải Đế Quốc kéo dài hơi tàn xuống dưới, mới xuất hiện một cái thiên nhân, ảnh hưởng đến Đế Quốc bình xét cấp bậc, sẽ vì Bắc Hải Đế Quốc mang đến chuyển cơ. Bạch Phát Kiêu Quỷ vội vàng trả lời. Lâm Bắc Thần nghe xong, tin một nửa. Lý do nói còn nghe được. Bất quá, cái này Đại Càn Đế Quốc chẳng lẽ là Cực Quang Đế Quốc ba ba sao? Vậy mà như thế cửu thị Bắc Hải Đế Quốc. Phía trước trên thuyền bay bạo tạc, có phải hay không các ngươi dở trò quỷ? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Không phải. Bạch Phát Kiêu Quỷ vội vàng nói, cùng. Không liên quan gì đến chúng ta nguyên kế hoạch, chính là tại Phong Ngữ hành tỉnh cùng Thanh Xương hành tỉnh trên bầu trời bảy trận hạ thuật, đưa ngươi ám sát, phi thuyền bạo tạc, cũng tại ngoài dự liệu của chúng ta, dẫn đến các ngươi không tiến vào trận khu, chúng ta trước đây sắp xếp, toàn bộ đều uổng phí, vì lẽ đó ta mới hiện thân tự mình động thủ. Thật chứ? Lâm Bắc Thần nghe được một hồi tê cả da đầu. Nguy hiểm thật. Cái này thật là phía trước có sói sau có hổ. Bạch Phát Kiêu Quỷ ho khan, liên tục gật đầu, là thật, ta đã cao tuổi, khí huyết suy bại lợi hại, không phải vạn bất đắc dĩ, ta cho tới bây giờ đều không tự mình xuất thủ, vận chuyển huyền khí, hao phí khí huyết, đều sẽ hao tổn tuổi thọ của ta. Ta chính là trận sư tấn cấp thiên nhân, là huyền lục thuật sĩ, chính diện giao thủ không phải phong cách của ta, nếu không phải bị bất đắc dĩ, sẽ không hiện thân. Có lý có cứ, khiến cho người tin phục. Vì lẽ đó Lâm Bắc Thần liền tin. Cũng một sợ hãi khôn cùng. Nếu như lúc đó không có phi thuyền bạo tạc, trực tiếp xâm nhập Bạch Phát Kiêu Quỷ bố trí trận khu, chỉ sợ là tổn thất càng lớn, cựu tử nhất sinh. Cái kia vấn đề tới rồi. Phía trước tại phi thuyền bên trong, thiết kế bạo tạc, là ai? Tại sao ta như vậy bình thường không có gì lạ tiểu thiên nhân, sẽ trêu chọc nhiều như vậy cựu ra đây? Mà vệ danh thần cái kia ngang ngược càn rỡ hỗn đản, lại còn sống được. Chắc chắn không phải vấn đề của ta. Là vấn đề của thế giới này. Lâm Bác Thần đưa ra kết luận. Biết ta đều nói, ngươi tha cho ta. Ta là bởi vì thọ nguyên không có mấy, cho nên mới đồng ý Đại Càn Đế Quốc sứ đoàn, ở đây xuất thủ, để đổi lấy kéo dài tính mạng thần đan. Ta cùng ngươi không oán không cửu. Ngươi thả ta, chúng ta còn có thể kết giao bằng hữu. Bạch Phát Kiêu Quỷ cầu sinh dục vọng rất mạnh. Giao em gái ngươi a, ngươi xem một chút ngươi. Lâm Bác Thần khinh bị nói, ngươi đường đường thiên nhân, dĩ nhiên một chút cốt khí cũng không có, ta tùy tiện uy hiếp một chút. Ngươi cái gì cũng chiêu, ngươi tiện không tiện a ngươi. Bạch Phát Kiêu Quỷ. Ho ho. Càng là cái cổ chôn ở đất vàng bên trong người, càng là sợ chết, lão phu. Còn cố ý nguyện chưa hết, không muốn chết, không có sống đủ, suy nghĩ nhiều sống. Người người là đau thớt, ta là cá thịt, Bạch Phát Kiêu Quỷ cũng chỉ có thể đoàn chính tư thái tiếp tục quỳ. Câu khẩn nói, chỉ cần không giết ta, cái gì cũng được thương lượng, ta có thể giúp ngươi đi tố cáo Đại Càn Đế Quốc sứ đoàn, ta có thể làm nhân chứng. Muốn làm người làm chứng. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là tại lừa gạt mình. Lão già này so Vương Trung còn sợ chết, làm sao có thể vì một cái hậu bối, đi đắc tội Đại Đế Quốc. Định là muốn tìm cơ hội đào tẩu, hoặc là tìm cơ hội phản sát. Dụng ý không tốt, không dễ khống chế. Lâm Bác Thần lắc đầu, nói, không cần. Tiếp đó, hắn thủ đoạn uốn éo. Tạch tạch. Bạch Phát Kiêu Quỷ cái cổ liền bị vặn gãy. Ôi ôi. Bạch Phát Kiêu Quỷ khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bác Thần. Ta, ngươi. Ta đều chiêu, tại sao còn muốn giết? Xuy. Một thanh bạc kiếm đâm xuyên trái tim của hắn. Cơ mờ nở. Lại còn bổ đao. Tan ra ý thức, nhường hắn khiếp sợ nhìn lấy Lâm Bắc Thần. Thiếu niên này tốt tuyệt tâm tư. Thật sự là hắn là dự định ứng phó nguy cơ trước mắt, lại nghĩ biện pháp phản sát. Kết quả. Không có cơ hội. Nháy mắt sau đó, Lâm Bắc Thần tựa hồ cảm thấy không quá bảo hiểm. Suy cho cùng thiên nhân cường giả sinh mệnh lực ngoan cường. Huyền lục thuật sĩ thủ đoạn lại nhiều, một phần vạn đoạn mất cái cổ nát trái tim còn không chết đây. Thế là Lâm Đại Thiếu dứt khoát thôi động tinh thần tiểu hỏa, trực tiếp đem thi thể của hắn đều đốt đi. Bạch Phát Kiêu Quỷ đáng tự hào nhất chú thuật, gặp thiên khắc chi lực, cũng không có phát huy ra chút nào tác dụng. Chết oan uổng A. Một cái màu lót đen kim văn túi chữ vật, từ thi thể cho bụi bên trong rơi ra. Cùng một chỗ rơi ra còn có hát trượng, cùng với một cái hạt châu màu bích lục, quay tròn phát sáng, cùng Bạch Phát Kiêu Quỷ nhãn con mắt màu sắc giống nhau. nguyên lai thiên nhân cường giả sau khi chết, thật sự có thể tuân ra trang bị. Lâm Bác Thần đem cái này ba kiện đồ vật, đều kiếm trong tay, mừng rỡ trong lòng. Tin đồn lâu năm thiên nhân cường giả, ngoại trừ mang theo ở trên người chữ vật khí cụ bên ngoài, còn có thể dùng nhục thân ôn dưỡng một chút bản mệnh hồn binh, bình thường thu tại trong nhục thể, thời gian sử dụng triệu hoán đi ra, nghe tới rất biến thái, nhưng bản mệnh hồn binh uy lực cũng tuyệt đối cường hãn. Cho nên nói, chỉ cần giết thiên nhân cường giả, liền có thể tuân ra bản mệnh hồn binh. Thiên nhân cường giả đẳng cấp càng cao, tuân ra trang bị càng mạnh. Lâm Bác Thần tìm được một chút xíu cảm giác quen thuộc. Loại thiết lập này, hắn gặp qua nha. Đem ba kiếm đồ vật tạm thời trước tiên chứa vào, Lâm Bác Thần rơi về tới trên mặt đất. Thiếu gia Huy Vũ, thiếu gia Ba Khí, thiếu gia Vô Địch. Vương Trung cái thứ nhất xông lại, không cần tiền mông ngựa điên cuồng vỗ tới, vẻ mặt ta trung nhất biểu lộ. Lâm Bác Thần không để ý tới hắn, quay người đem xông tới Thiến Thiến cùng Thiên Thiên, ôm vào trong ngực, nói, yên tâm đi, thiếu gia ta không có việc gì. Tiêu Bính Cam nhìn chung quanh một chút, không thể làm gì khác hơn là rất lúng túng thu hồi chính mình dương lên ôm ấp, giả vờ không có ai nhìn thấy, túi đầu tiếp tục gặm đùi gà. Lâu Sơn Quan cùng Phi Tuyết Nhất Sát hai người, thần sắc phức tạp nhìn lấy Lâm Bắc Thần. Một trận chiến này, đem Lâm Bắc Thần thực lực, triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Mạnh mẽ. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Mặc dù cùng cái kia Bạch Phát Kiêu quỷ tuổi quá lớn, khí huyết suy bại có quan hệ nhất định, nhưng Lâm Bắc Thần hiện ra thiên phú chiến đấu cùng trí tuệ, lại làm cho Bạch Phát Kiêu quỷ cái này lão giang hồ cũng thất bại. Phía trước đối với Lâm Bắc Thần đánh giá, vẫn là thấp. Loại thiên tài này thiếu niên, thật là không thể đơn giản dùng tu vi cảnh giới để phán đoán. Chỉ có chân chính chính mắt thấy hắn chiến đấu, mới hiểu hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đi, thu dọn đồ đạc, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Lâm Bác Thần nói. Trong bóng tối còn có địch nhân nhìn chằm chằm, hắn không muốn lãng phí thời gian nữa. Nhất định phải nhanh chóng đuổi tới kinh thành. Đám người trong đêm ra đi. Bởi vì đã không còn phi thuyền, đi đường hơi chậm một chút. Trọn vẹn sau 4 ngày, một đoàn người rốt cuộc đã tới kinh thành Châu Vân Thủy hành tỉnh. Khiến Lâm Bắc Thần bất ngờ là, dọc theo con đường này, dĩ nhiên vẫn chưa lại có mai phục xuất hiện, phi thường thuận lợi. Mà cũng chính là ngày hôm đó, tử thần điện thoại cuối cùng thăng cấp thành công. Đi vào khởi động lại trạng thái. Chương 712, gặp lại thất hoàng tử. Đến Vân Thủy hành tỉnh địa giới, đập vào mặt phồn hoa khí tức. Xem như Bắc Hải Đế quốc 9 đại trong hành tỉnh xếp hạng thứ nhất hành chính cương vực, Vân Thủy hành tỉnh vị trí địa lý tại tất cả đế quốc đem tới bên trong lệnh phải bên trên. Tin đồn trước đây vì tốt hơn cùng Cực Quang Đế quốc đối kháng, khai quốc hoàng đế đem kinh thành định ở đây, có thể tốt hơn giám sát phương Bắc tiền tuyến. Vân Thủy hành tỉnh vốn chính là một mảnh màu mờ chi địa, lại thêm số đến nay trăm năm cái khác hành tỉnh cung cấp, nhường mảnh đất này càng ngày càng phồn hoa. Liền ngay cả cuộc sống ở trên vùng đất này quốc dân, đều có một loại hơn người một bậc cảm giác ưu việt. Tại Vân Thủy hành tỉnh danh giới Chấn Vũ đại thành bên trong nghỉ ngơi một canh giờ, phụ trách tiếp ứng phi thuyền, nối liền Lâm Bắc Thần đám người, nhanh chóng hướng về kinh thành bay đi. Chấn Vũ đại thành thoạt nhìn, vẫn không có chúng ta Chiêu Huy thành bao la hùng vĩ nha. Đó là đương nhiên, Chiêu Huy là tỉnh hội đại thành, mà Chấn Vũ thành chỉ là Vân Thủy hành tỉnh xếp hạng thứ 20 thành thị mà thôi. Cảm giác nhiệt độ không khí càng thêm lạnh giá. Suy cho cùng Vân Thủy hành tỉnh Thiên Bắc Phương, bốn mùa rõ ràng. Cũng không biết chúng ta lúc nào có thể trở về, có thể hay không trong nhà sau Tết. Ở kinh thành sau Tết không tốt sao? Nghe nói kinh thành đặc biệt phồn hoa, lúc sau Tết phi thường náo nhiệt, có thể lưu lại được thêm kiến thức a. Ngân Bạch vệ các chiến sĩ, tại trực luân phiên nghỉ việc kết thúc về sau, nhìn lấy mạn thuyền phía dưới dần dần hướng tới nhẹ nhàng địa thế, châu đầu kề thai nghị luận, đối với tức sắp tới đế đều tràn ngập tò mò cùng hướng tới. Suy cho cùng tất cả mọi người bọn họ đều chưa hề đã đến kinh thành. Lâm Bác Thần đứng tại mũi tàu. Dựa theo Tiêu Giã phán đoán, tiến vào Vân Thủy hành tỉnh địa giới, đem sẽ không còn có địch tập cùng ám sát. Suy cho cùng gần đến kinh thành, có nhiều quân đội cùng cường giả tòa chấn. Một khi phát sinh cấp quan trọng chiến đấu, trợ giúp sẽ nhanh chóng chạy đến. Coi như là thiên nhân cấp cường giả, cũng không dám quá làm càn. Tiểu cơ, tiểu cơ, tiểu cơ. Lâm Bác Thần trong bóng tối phát ra triệu hoán. Ở đây, chủ nhân, xin hỏi ngài có gì phân phó? Chí năng giọng nói trợ thủ tiểu cơ tràn đầy tình cảm âm thanh, trong đầu rõ ràng vang lên. Ách, không có việc gì, ta chỉ muốn nghe một chút thanh âm của ngươi. Lâm Bác Thần nói. Cái này đã trải qua điện thoại thăng cấp thành công sau đó, chủ nhân ngài kêu gọi ta 52 lần, cái số này, có đặc thù gì ý nghĩa sâu xa sao? Tiểu cơ trong thanh âm mang theo nghi hoặc. Học được hỏi ngược lại. Lâm Bác Thần nói, không có hàm nghĩa gì, chỉ là muốn nghe một chút thanh âm của ngươi mà thôi. Đoạn thời gian trước, ta rất nhớ ngươi. Được, thu đến. Tiểu cơ giống như là một cái cha nam đồng dạng, đơn giản trả lời. Tiểu cơ, tiểu cơ, tiểu cơ. thứ 53 lần. Ở đây, chủ nhân, có gì phân phó? Phần mềm thăng cấp kết thúc rồi hả? Dựa theo trước mắt tiến độ, còn cần 3 canh giờ. Hả, vậy tiếp tục đi. Được rồi đây, chủ nhân. Đối thoại kết thúc, Lâm Bác Thần trên mặt, hiện ra một nụ cười. Điện thoại thăng cấp sau khi thành công, khởi động lại dùng thời gian một ngày, tiếp lấy liền tiến vào điện thoại di động bên trong đủ loại app đổi mới thăng cấp trạng thái. Tại trong lúc này, điện thoại di động đại bộ phận công năng, vẫn như cũ không thể dùng. Nhưng Lâm Bắc Thần đối với cái này tràn ngập chờ mong. Hắn đã là thiên nhân, thể nội chạy xuôi là tiên thiên huyền khí. Cái kia lúc trước loại kia tịch gà phổ thông huyền khí có thể so sánh sao. Loại cảm giác này, liền cùng trước kia dùng 2G, bây giờ tiến vào 4G thời đại đồng dạng. Tiên thiên huyền khí thúc dục điện thoại, cùng với đủ loại áp, có khả năng cường hãn bao nhiêu đây. Hắn nhìn màn hình điện thoại di động bên trên ngoại trạc, di động, dễ ngoài áp đổi mới tiến độ. Trên mặt kéo dài lộ ra trồn ăn trộm gà thành công một dạng nụ cười. Sự tình gì, vui vẻ như vậy. Quen thuộc âm thanh truyền đến. Khiếp hiếp mắt lao âm bức phi tuyết nhất sát xuất hiện tại bên cạnh, rất cứng rắn nói mạnh mẽ để mở lời. Lâm Bác Thần nói, Trịnh Tương Long chết rồi. Phi tuyết nhất sát. Nhân ra chết người cao hứng như thế. Cái này cùng đại thiếu gia ngài, có quan hệ gì? Phi tuyết nhất sát hỏi. Lâm Bác Thần nhìn lấy hắn, nói vì lẽ đó ta hài lòng hay không, có quan hệ gì với ngươi? Phi tuyết nhất sát, o, vê đút, o, cơ mờ nờ lệ nương. Lại là loại này mùi vị quen thuộc. Ta muốn hảo hảo nói chuyện phim A. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lâm Bác Thần chủ động cho cơ hội. Phi tuyết nhất sát hít vào một hơi thật dài, nói, kinh thành nước sâu, đến lúc đó dựa vào cái nào bến tàu, bái cái nào Bồ Tát, phi thường trọng yếu. Ta là muốn hỏi một chút, Lâm Đại Thiếu có hứng thú hay không, trước trông thấy tả tướng đại nhân. Tả tướng. Chính là cái kia đối với hoàng thất có chút thất vọng, khởi xướng đại thần cùng hoàng đế cộng trị đế quốc chủ nghĩa lý tưởng người cải cách. Lâm Bác Thần trong đầu, lập tức liền nổi lên tiêu dạ đối với tả tướng tả lộ ý đánh giá. Người là tả tướng. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm, nói, đây coi như là đại biểu tả tướng câu dẫn ta sao. Câu dẫn? Là lôi kéo đi. Phi tuyết nhất sát lười nhác chửi bậy, nói, đây coi như là một cái không nghi thức lời mời đi, Lâm Đại Thiếu. Hai người chúng ta cùng nhau đi tới, cũng coi như là từng có mệnh giao tình a. Ngươi phải tin tưởng ta sẽ không hại ngươi, lấy phong cách hành sự của ngươi và yêu ghét, trong kinh thành chỉ có tả tướng mới có thể dung nạp được ngươi. Ồ! Lâm Bác Thần nhãn tình sáng lên, nói, ý của ngươi là nói, tả tướng phát tiền lương cao nhất. Phi tuyết nhất sát. Ta con mẹ nó là ý tứ này sao? Ta nói là, lý niệm của ngươi cùng khát vọng, cùng tả tướng giống nhau. Phi tuyết nhất sát rất cố gắng kéo dài chủ đề. Nói, đế quốc phải đại trị, muôn chấn hưng, chỉ có tả tướng mới có thể làm được. Lâm Bác Thần mở to hai mắt nhìn, lời này của ngươi. Tả tướng muốn mưu triều xoán vị. Phi tuyết nhất sát tại chỗ hoa dung thất sắc, vừa vội vừa tức mà nói, ta không phải là, ta không có, đừng nói nhảm. Phủ nhận tam liên. Lâm Bác Thần lúc này mới cho đùa quái đản được như ý đồng dạng cười cười, không hung hăng càng quái, nói, được rồi, ta biết ngươi ý tứ, lao tuyết ta. Chúng ta xác thực xem như bạn cùng chung hoạn nạn rồi, ngươi quay đầu lại hỏi tả tướng, nếu như ta đi nương nhờ hắn, hắn có thể cho ta mở giá bao nhiêu, vẫn là câu nói kia, đừng nói tình cảm, ta chỉ nhận tiền. Phi tuyết nhất sát thở dài một hơi. Đây coi như là lấy được kết quả mình mong muốn a. Phản chấn hắn là một khắc cũng không muốn lại cùng Lâm Bắc Thần trò chuyện tiếp rồi. Cùng người khác nói chuyện phiếm biết đâu phí tâm tư, cùng Lâm Bắc Thần nói chuyện phiếm, phí mệnh a. Hai canh giờ sau đó, phi thuyền đến kinh thành. Ở ngoài thành hạ xuống, sớm đã có trong kinh thành quan viên tới đón tiếp. Đón nhận kiểm tra thân phận thẩm tra đối chiếu sau đó, Lâm Bác Thần đám người cuối cùng đi vào Bắc Hải Đế quốc đô thành Bắc Hải Đại Thành. Hùng vĩ màu trắng tường thành, chỉnh tề đường đi, lui tới như dệt các loại người nhóm. Kinh thành phồn hoa, lần thứ nhất hiện ra ở bọn này nông thôn đổ nhà quê trước mặt. Cho dù là ở kiếp trước thường thấy nhà cao tầng, ngựa xe như nước Lâm Bác Thần, mặc dù không có giống như là Tiêu Bính Cam. Vương Trung đám người một dạng khắp nơi hiện lộ rõ ràng chính mình chưa từng va chạm xã hội lưu mộ trạng thái, nhưng cũng nhìn một cái không kịp nhìn. A, Lâm Đại Thiếu, mỏi mắt chờ mong, ngày nhớ đêm mong, người rốt cuộc đã đến. Bản vương cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Tại sớm an bài tốt dịch đứng cửa, nghiêng cổ thất hoàng tử, vẻ mặt hưng phấn mà chào đón, cho Lâm Bắc Thần một cái dùng sức gấu ôm. Lâm Bắc Thần vẻ mặt ghét bỏ mà nhảy ra. Đóng bên trong đóng tức giận. Các ngươi đều trở về đi. Lâm Đại Thiếu từ bản vương tự mình tiếp đãi. Thất hoàng tử vung tay lên, liền đem phía trước nên đón dẫn đường quan viên, đều đuổi đi. Chương 713, quá kiêu ngạo. Cùng một chỗ đuổi đi, còn có Phi Tuyết Nhất Sát cùng Lâu Sơn Quan đám người. Ha ha, tiểu thất ta, đã lâu không gặp, ngươi cái cổ còn nghiêng đây. Lâm Bác Thần cười ha hả nói. Hán Phiêu, trước kia gọi nhân ra thất hoàng tử điện hạ, bây giờ trực tiếp gọi tiểu thất rồi. Thất hoàng tử ngược lại cũng không để bụng. Cũng không phải là bởi vì hắn cùng Lâm Bắc Thần quan hệ thật sự thân mật đến lẫn nhau biệt danh trình độ. Mà là bởi vì đế đô trong cao tầng, một tin tức đã truyền ra. Lâm Bắc Thần, tấn nhập thiên nhân rồi. Một cái thiên nhân này. Thiên nhân bảo ngươi một cái không cầm quyền hoàng tử một tiếng tiểu thất, ngươi có biện pháp không? Không có. Vì lẽ đó chỉ có thể tiếp nhận. Thất hoàng tử rất nhiệt tình, dẫn lấy đám người, tiến vào dịch quán khu vực. Đưa mắt nhìn lại, đủ loại khác biệt phong tình kiến trúc, khoảng cách xen vào nhau. Phân bộ khu vực khác nhau. Từ huyền văn trận pháp doanh tạo nên khác biệt khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm thậm chí là địa hình hoàn cảnh, mỗi tòa nhà cũng như trang viên chiếm diện tích lớn nhỏ không đều, nhưng nhỏ nhất cũng là mấy trăm mẫu, phảng phất là nguyên một đám độc lập tiểu vương quốc đồng dạng. Thậm chí còn có thể nhìn thấy, khác biệt phụ trách, hình thái sinh vật hình người, thường lui tới trong đó. Tỷ như một mảnh mô phỏng sa mạc địa hình cùng sinh thái trong khu vực, Lâm Bắc Thần thấy được mấy cái hình như thằn lằn, cá sấu đầu thân người. Còn mọc ra ngạc đuôi cá một dạng sinh vật, xuyên giáp trụ, làn da thô giáp tựa như cắt xác đồng dạng. Cơ mờ nở. Đây là sa mạc đổ phu cá sấu sao. Lâm Bác Thần nhìn một cái, lập tức sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Sau đó lại thấy được nửa người trên là người, nửa thân dưới là rắn xà nhân, cơ bắp phát đến giống như là con bê con làn da màu xanh đậm che kín kỳ dị hình xăm man nhân, mọc ra ba đầu đuôi cáo trời sinh yêu mị hồ nữ, cùng với cơ mờ nở, ngưu đầu nhân. Dĩ nhiên thật sự có ngưu đầu nhân. Sống. Đây là tiến vào vườn thú A. Lâm Bác Thần không nghĩ tới thế giới này, lại có nhiều như vậy dị hình sinh linh. Ngân Bạch Vệ Môn cũng nhìn không kịp. Đi ra bờ biển thành nhỏ bọn hắn, lần thứ nhất biết, nguyên lai trên thế giới này, vẫn tồn tại ngoại trừ hải tộc cùng nhân tộc bên ngoài, chủng tộc khác kỳ kỳ quái quái sinh vật, kỳ kỳ quái quái chủng tộc. Đây là cuối cùng đi ra tân thủ thôn, nhìn đến thế giới bên ngoài sao. Lâm Bác Thần cảm xúc bành trướng. Nếu như lần này xuyên qua, là một trò chơi, vậy ta bây giờ có phải hay không cuối cùng thoát ly biệt hiệu phạm vi? Ta lớn lên. Hắn rất hài lòng. Nơi này là vạn quốc dịch trạm, trong kinh thành quy cách cao nhất dịch quán khu, cảnh sát ưu mỹ, vị trí tuyệt hảo, khoảng cách hoàng thành không xa, khoảng cách tất cả bộ ngành lớn quan chỉ cũng rất gần, thông nhau thuận tiện, có thể nói là tấc đất tấc vàng. Ngày bình thường chú đóng cũng là đông đạo Trân Châu cùng ta quốc hữu ngoại giao lui tới đế quốc đại sứ. Lần này đến Trung ương Đế quốc Liên minh sứ đoàn thành viên, cũng đều trú đóng ở vùng này. Đến rồi, Lâm Đại Thiếu, mau nhìn. Người tạm thời chỗ ở, chính là tòa này thượng chuyên viên. Thất hoàng tử mang theo Lâm Bắc Thần, đi tới một tòa màu xanh biếc rồi rào cỡ lớn cửa trang viên. Lâm Bắc Thần trực tiếp nhảy đến giữa không trung quan sát. Ai a, không sai nha. Có chút giống như kiếp trước địa cầu kiểu Trung Quốc viên Lâm Phong. Mấu chốt nhất là, nó rất lớn. Diện tích trọn vẹn hơn 200 mẫu. Có hồ nhỏ, có liền hành lang, hòn non bộ, có lâm viên, có lầu cát, có suối phun, có đình đài. Trong đó kiến trúc nhiều mà không tạp, phồn ma bất loạn, khúc thủy lưu thương, cảnh trí liên hoàn, có sơ có mật, suy nghĩ lý thú riêng có. Lâm Bác Thần nhìn mấy lần, có chút vui vẻ. Hắn liền là ưa thích dạng này lại lớn lại có mặt bài địa phương. Đến nỗi nội hàm loại hình, ngược lại thân là học cha chính hắn, cũng không hiểu được. Tại thất hoàng tử dẫn dắt phía dưới, đám người tiến vào thượng chuyên viên. Bên ngoài nhìn lấy lớn, bên trong quả nhiên là có động thiên khác. Lâm Bác Thần tò mò hỏi, tiểu thất ta cũng không phải là ngoại quốc sứ giả, tại sao lại được an bài tại đây sứ quán khu nha? Không phù hợp quy cách đi. Thất hoàng tử nghiêng cổ, cười giải thích nói, đế quốc nguyên bản hành tỉnh sứ thần đóng quân khu, cũ kỹ thiếu tu, vị trí cũng rất lệch, các đại hành tỉnh chú kinh bạn nhân viên, đều ở kinh thành riêng phần mình mua sắm sản nghiệp, không muốn đi bên trong làm cho đóng quân khu, dẫn đến nơi đó càng ngày càng hoang vu. Nói thật. Nếu như không phải ngươi tấn nhập thiên nhân, biết đâu lần này, ngươi liền đi cái kia mảnh đất hoang vu này chờ đợi, nhưng bây giờ, hoàng thất cùng đám đại thần, cũng không nguyện ý đắc tội ngươi dạng này một cái tuổi trẻ thiên nhân, vì lẽ đó đặc biệt tăng lên đãi ngộ. Lâm Đại Thiếu lòng hư vinh, lập tức lấy được thỏa mãn cực lớn. Bọn hắn rất hiểu chuyện. Hắn làm bộ gật gật đầu, ta rất hài lòng. Bên cạnh Lao Vương Trung, Tiêu Bính Cam cùng Ngân Bạch Vệ Môn, cũng đều một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ. Đi theo anh dũng vô địch đại nguyên soái Lâm Thiếu gia, đến kinh thành, cũng có thịt ăn. Thất hoàng tử trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác im lặng chi sắc. Lâm Đại Thiếu ngươi thật đúng là không khiêm tốn a. Trước kia tại Vân Mộng Thành cùng Chiêu Huy Đại Thành thời điểm, liền cảm thấy Lâm Bắc Thần đầu óc không bình thường. Vốn cho là dấu rốt. Tấn thăng thiên nhân sau đó, tại tiên thiên huyền khí tư nhuận phía dưới, dù sao cũng nên khôi phục bình thường đi. Kết quả tại não tàn trên đường, càng chạy càng xa, càng phiêu. Đúng rồi, tiểu thất ta cái kia 10 cái huynh đệ đây. Lâm Bắc Thần lúc này, cuối cùng lương tâm phát hiện đồng dạng mà nhớ tới Sở Ngân đám người. Ách, bọn hắn những ngày này, đều ở trong thành du lãm, Sở đại ca nói muốn vì Lâm huynh đệ ngươi tìm một chút kinh thành đặc sản mang về, mỗi ngày vội vàng túi bụi, bản vương cũng có mấy ngày chưa từng thấy đến, đến rồi. Thất hoàng tử nghiêng cổ cười nói, bản vương đã phái người đi tìm bọn họ rồi, chỉ cần tìm được người, định để bọn hắn, ngay lập tức tới thượng chuyên viên, đúng, còn có cái này, phải giao cho ngươi. Nói chuyện ở giữa, thất hoàng tử lấy ra một cái thanh đồng hộp, bên trong là 16 mai tạo hình chất phác kim sắc long văn lệnh bài. Đây là thượng chuyên viên trận pháp cơ quan chìa khóa bí mật, dùng bọn chúng liền có thể kích hoạt cũng trưởng khống tất cả trận pháp, dùng phòng vệ cùng giám sát chi dụng. Hắn đem dùng lệnh bài điều khiển trận pháp phương thức, cặn kẽ nói một lần. Không hổ là kinh thành. Lâm Bắc Thần phát ra tán thưởng. Như vậy thủ đoạn phòng vệ, coi như là chiêu huy đại thành đệ ngũ thành khu phủ thành chủ, cũng so ra kém nhà. Đây chính là cái gọi là nội tình sao? Lâm Bắc Thần đem lệnh bài ném cho lão Vương Trung. Lão Vương Trung đại hỉ, thiếu gia, ngài thực sự là mắt sáng như đuốc, người quen như thần a, giao cho ta là được rồi, ngài yên tâm đi, tên của ta bên trong có một cái chữ Trung, chắc chắn đem trang viên này các nơi quản khống an bài thỏa đáng. Lan đi tiếp quản trang viên. Lâm Bắc Thần một cước đem Vương Trung đá bay ra ngoài. Cái sau ở giữa không trung, phát ra thỏa mãn rên rỉ, a, chính là loại này. Cảm giác quen thuộc. Ngân Bạch vệ môn bắt đầu bận rộn. Thất hoàng tử quấn lấy Lâm Bắc Thần, câu được câu không mà trò chuyện. Lâm Bắc Thần có chút không kiên nhẫn. Mặc dù phía trước thất hoàng tử tại Vân Mộng Thành thời điểm mấy lần giúp qua chính mình, nhưng mà đem hắn từ lương viễn đạo trong nhà lao cứu ra, coi như là báo ân, bất quá, nhìn lấy thất hoàng tử nghiêng đầu. Biển, chính mình cũng đem cổ của ngươi ta đánh lệnh rồi, có chút trột dạ, thế là không thể làm gì khác hơn là tính khí nhẫn mại cùng hắn giới trò chuyện. Đồng thời chờ đợi tử thần điện thoại di động hoàn toàn khôi phục. Một chén trà sau đó. Thiếu gia, quá lớn, quả thực là quá lớn. Thiến Thiến đi dạo đi một vòng mấy lúc sau, hào hứng trở về, lớn tiếng hét lên, viện này quá lớn, chúng ta nhiều người như vậy, coi như là một người ở hai gian phòng, đều ở không hết, tiền viện võ đài, có thể dung nạp ngàn người chiến đấu. Lâm Bắc Thần đem Mỹ thiếu nữ miệng, tạo thành hình chữ O, nói, bản thiếu gia liền thích ngươi cái này bộ dáng chưa từng va chạm xã hội. Lúc này, đột nhiên liền nghe vườn bên ngoài, truyền đến một hồi ồn ào tiếng kêu gào. Đánh ngã cực quang đế quốc chủ nghĩa. Bắc Hải người vĩnh không khuất phục, chiến đấu đến cùng. Cực quang cẩu tạp chủ nhóm, lan ra kinh thành. Phản đối mãnh liệt trung ương đế quốc liên minh can thiệp ta qua nội chính. Giao ra hung thủ giết người, nghiêm trị hung đồ. Đủ loại đủ kiểu tiếng hò hét, bên tai không dứt. Phảng phất là núi kêu biển gầm càng ngày càng gần, truyền vào thượng chuyết viên bên trong. Lâm Bắc Thần vẻ mặt kinh ngạc. Cái này chuyện gì? Thất hoàng tử nói, à, là đế đô tất cả đại học viện các học viên, tổ chức một lần cỡ lớn thị uy biểu tình, tính toán thời gian, vừa vặn đi qua sứ quán khu. Gần nhất như vậy thị uy biểu tình rất nhiều, các học sinh ầm ĩ rất lợi hại, cực quang đế quốc trong sứ đoàn có người đánh chết mấy cái ái quốc học sinh, còn bắt đi mấy nữ nhân học sinh, trận này biểu tình, hẳn là vì vậy mà tới. Lâm Bắc Thần há to miệng. Còn có chuyện như vậy? Cực quang người tại Bắc Hải Kinh Thành, đều lớn lối như vậy sao? Không thể nhịn. Đi đi đi, cùng đi cùng đi, cùng một chỗ xem náo nhiệt. Hắn hưng phấn lên. Trang bức loại giao hẹ cơ hội tới. Chương 714, ta gọi Cổ Thiên Lạc. Đi ở biểu tình đội ngũ phía trước nhất là tới từ đế đô quốc lập đệ tam cao cấp học viện hơn 30 người trẻ tuổi, dẫn đầu gọi Lý Tu Viễn. Hắn là đệ tam cao cấp học viện kiếm sĩ hệ đại sư huynh. Đế đô cao cấp học viện Liên Hiệp hội 10 đại chấp sự một trong, khóa trước kinh thành thiên kiêu tranh bá thi đấu 50 vị trí đầu thiên kiêu, đồng thời cũng là lần này biểu tình hoạt động người lên kế hoạch cùng người đề xuất một trong. Tại chung quanh hắn, cũng là chung một chí hướng đồng học, bằng hữu. Mà phía sau bọn hắn, nhưng là hơn một vạn danh đến từ kinh thành cấp bậc khác nhau học viện, tư thuộc tuổi trẻ học sinh, cùng với ủng hộ lần này học sinh thị uy biểu tình các ngành các nghề người trưởng thành. Dựa theo phía trước xác định con đường, biển người như hồng thủy hướng về cực quang đế quốc đại sứ quán tiến lên. Bọn hắn dơ cao lên kháng nghị cờ, dùng đã có chút giọng khàn khàn, lớn tiếng la lên khẩu hiệu. Phóng thích bị bắt học sinh. Giao ra hung thủ giết người. Nghiêm trị cực quang ác ôn. Chúng ta cần một cái công đạo. Các học sinh nhiệt huyết thiêu đốt. Từng trương trẻ tuổi khuôn mặt bên trên hiện ra triều thánh một dạng kiên định, con người sáng ngời bên trong thiêu đốt lên tức giận ánh sáng. Hải tộc đội ước tiến công, cực quang đế quốc không ngừng tại phương bắc nhấc lên chiến tranh. Mỗi một cái hữu thức chi sĩ đều cảm giác được Bắc Hải đế quốc bấp bênh, buồn bã hoàng thất bất tranh khí, cũng hận cực quang người tham lam cùng hung tàn. Cái này mấy năm thời gian bên trong, có vô số tuổi trẻ đệ tử, từ học viện đi về phía quân đội, lại tòng quân đội đi về phía chiến trường, dùng trẻ tuổi sinh mệnh bảo vệ tôn nghiêm của đế quốc cùng vinh quang, bảo vệ mảnh này mỹ lệ thổ địa cùng vĩ đại dân tộc. Mỗi lần làm đế quốc ở vào bấp bênh thời điểm, huyết khí phương cương trẻ tuổi các học sinh, cũng là đi ở hàng đầu đám người kia. Bọn hắn không chỉ có khẩu hiệu, còn có hành động. Không phù hợp trưng binh điều kiện người trẻ tuổi, lấy tất cả loại phương thức tới trợ giúp quân đội cùng tiền tuyến. Thì như quên tiền quân tư, tuyên truyền anh hùng sự tích các loại. Vô số tuổi trẻ các học sinh, dốc hết tâm huyết, buôn tẩu kêu khóc, đảm đương nổi chính mình thân là một cái Bắc Hải học sinh sứ mệnh. Nhưng ngay tại 3 ngày phía trước, Kinh Thành Cao cấp Học viện Học sinh Liên minh kịch sân khấu đoàn, tại đầu đường trình diễn gần đây rất được hoan nghênh kịch bản tân binh lần thứ nhất chiến đấu lúc, bị một đám mưu đồ đã lâu cực quang võ giả tập kích, chẳng những tại chỗ sát hại 3 tên học viên, càng đem đoàn kịch 4 tên nữ học viên đều bắt đi. Về sau có người tra ra, tập kích học sinh đoàn kịch cực quang võ giả chính là cực quang đại sứ quán lính đánh thuê. Những người này trong kinh thành ngang ngược đã lâu, nhất là cầm đầu mấy cái cực quang cường giả, càng là cùng nửa tháng phía trước quanh động kinh thành thiên hương tư thuộc huyết án có liên quan. Tin tức truyền ra, nhường vô số Bắc Hải người lâm vào phẫn nộ. Cũng có đế quốc quan viên đứng ra tỏ thái độ, một trận cho cực quang đại sứ áp lực cực lớn. Nhưng đối phương nhưng căn bản không rảnh để ý, phản mà chỉ trích các học sinh kịch bản, nói xấu cực quang hoàng thất, nói xấu cực quang võ giả hình tượng, tập kích chính nghĩa hiền lành cực quang võ giả, yêu cầu đế quốc quan phương nghiêm trị gây chuyện học sinh, cưỡng ép giải tán đủ loại dân gian phản cực quang đế quốc đoàn thể. Về sau không biết chuyện gì xảy ra, mấy vị kêu bên vực lẽ phải đế quốc quan viên, lần lượt bị miễn chức. Kinh thành cảnh bị bộ, kinh thành tuần bộ nam doanh, kinh thành 66 vệ cùng với các liên quan nha môn, đối mặt đệ tử cùng tất cả ngành nghề ái quốc nhân sĩ thỉnh nguyện, đều giữ vững làm người hít thở không thông im miệng không nói. Đến sau cùng, lấy Lý Tu Viễn cầm đầu các học viên, không thể không cố nén cực kỳ bi ai cùng phẫn nộ, biểu tình tự cứu, hy vọng lấy loại phương thức này, làm áp lực, nhường cực quang đại sứ quán phóng thích bị trộm tới nữ học viên. Trong đó một tên gọi là Liễu Văn Tuệ nữ học viên, chính là Lý Tu Viễn học muội, cũng là hắn thanh mai trúc mã tình nhân. Lý Tu Viễn năm nay 19 tuổi, diện mục trắng non thanh tú, ngũ quan hình dáng rõ ràng, ánh mắt kiên nghị, tay nắm đế quốc đen bóng kiếm vinh quang chiến kỳ, đi ở rất đội ngũ phía trước nhất. Các ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Một cái thanh âm xa lạ, tại sao lưng truyền đến? Lý Tu Viễn quay đầu liếc mắt nhìn. Liền gặp không biết lúc nào, hai nam hai nữ bốn người thiếu niên, lại cũng đẩy ra biểu tình đội ngũ phía trước nhất, xen lẫn trong hắn quen thuộc các bạn học ở giữa, cũng là khuôn mặt xa lạ, nhìn thấu cũng không quen biết kinh thành đệ tử. Một cái trong đó thiếu niên mặc áo bào trắng, có một trương anh tuấn đủ để khiến thần linh đều cảm thấy ghen tị khuôn mặt, vừa rồi người hỏi, chính là cái này người thiếu niên. Mà ba người khác, một cái mập mạp thiếu niên thanh tú, hai cái mỹ mạo kinh người thiếu nữ. Cực quang đế quốc đại sứ quán. Trong đội ngũ diêu hành một vị gọi là Cam Tiểu Sương nữ học viên bị bạch bảo ánh mắt của thiếu niên đảo qua, lập tức liền đỏ mặt. Tấm kia anh tuấn như yêu khác phái khuôn mặt, khiến cho vị này xưa nay đối với lạ lẫm khác phái sắc mặt không chút thay đổi Cam Tiểu Sương, không cách nào khống chế sinh ra một loại ngượng ngùng tình cảm, không kìm lòng được cấp ra trả lời. Đi làm cái gì? Bạch bảo thiếu niên anh tuấn lại tin tức mà hỏi thăm. Cam Tiểu Sương lại không chút nghĩ ngợi nói, muốn cho những cái kia cực quang đám rác rưởi phóng thích Văn Tuệ sư tỷ. A, ngươi là ai? Như thế nào trộn lẫn đến phía trước đội ngũ? À, ta gọi Cổ Thiên Lạc, là một cái bình thường không có gì lạ mỹ nam tử, ba người bọn hắn là bằng hữu của ta, theo thứ tự là Lâm Thanh Hà, Lâm Tử Hà cùng Kim Thanh Vũ, chúng ta đều là lần đầu tiên tới kinh thành, cái kia, chúng ta có thể tham gia các ngươi biểu tình đội ngũ sao? Bạch bào thiếu niên tự giới thiệu, một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Lý Tu Viễn nhíu mày, cố nén phiền não trong lòng, khuyên, tiểu huynh đệ, lần này biểu tình có thể sẽ gặp nguy hiểm, các ngươi muốn xem náo nhiệt lời nói, còn là bên cạnh đằng sau đi, thấy tình thế không đúng, lập tức chạy trốn đi. Không có việc gì, ta không sợ nguy hiểm. Gọi là Cổ Thiên Lạc thiếu niên 10 phần tự tin, vô ngực nói. Lý Tu Viễn tay nắm chiến kỳ, vừa đi, một bên thuyết phục, nói, lần này không đồng dạng, biểu tình phía trước đội ngũ người, có thể sẽ có sinh mệnh lo. A. Cổ Thiên Lạc trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nói, sẽ chết người. Vậy các ngươi còn đi ở trước nhất. Cam Tiểu Sương lúc này cuối cùng bình thường rất nhiều, mặt tròn nhỏ căng cứng, đẹp mắt mắt hạnh bên trong lập lòe kiên định quyết tuyệt chi sắc, nói, chúng ta đều làm xong chuẩn bị tâm lý, lần này, nếu như không thể nghĩ cách cứu viện ra chúng ta đồng môn, vậy thì cùng bọn hắn cùng chết tại cực quang đại sứ quán cửa ra vào, dùng máu tươi của chúng ta, đem đổi lấy kinh thành đám dân thành thị thức tỉnh. Câu nói này, vang vang có lực. Cổ Thiên Lạc cũng bị lây nhiễm rồi. Hắn nhìn chung quanh một chút những người khác, nói, các ngươi cũng là muốn như vậy. Chung quanh cái khác 10 cái trẻ tuổi đệ tử, sắc mặt bi phẫn lại trang nghiêm, tràn đầy collagen gương mặt bên trên, lập lòe kiêu ngạo và thần thánh hào quang, cùng nhau gật đầu. Tiểu huynh đệ, ngươi đi nhanh đi, hôm nay sẽ có đổ máu, ngươi cùng các bằng hữu của ngươi, còn trẻ. Lý Tu Viễn kiên nhẫn khuyên nhủ. Cổ Thiên Lạc vẻ mặt tức giận nói, các ngươi đây là xem thường ta sao? Mặc dù ta so với các ngươi dáng dấp đẹp trai, nhưng ta cũng là bên trong một cái thân thể chạy xuôi nhiệt huyết Bắc Hải người, ta nguyện ý vì đồng bào của mình đổ máu chiến đấu, cho dù chết, lại như thế nào. Ta cùng bằng hữu của ta, tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa phần. Ngươi có phải hay không a, Thanh Hà? Nói ta sao? Thiến Thiến nhìn một chút chính mình, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nói, đúng vậy đây, Thiên ca ca. Trẻ tuổi và nhiệt huyết các học viên, lập tức đối với cái này gọi là Cổ Thiên Lạc thiếu niên, nổi lòng tôn kính. Chính trong lúc nói chuyện, cuối cùng đã tới Cực Quang Đế Quốc cửa đại sứ quán. Đối diện, 1000 Cực Quang Đế Quốc tiễn sau, đang tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong không khí, tràn ngập sát khí. Bắc Hải Đế Quốc đám tiểu tệ tử, nơi này không phải là các ngươi quấy rối địa phương, mau cút, bằng không. Chết. Một vị toàn thân lông vũ giáp chủ Cực Quang sĩ quan, trên mặt mang cười lạnh, liếm môi quát to. Chương 715, đúng đồng học thiếu niên, phong nhã hào hoa. Cực Quang người đã sớm kịp chuẩn bị. Bọn hắn đã sớm biết, học sinh biểu tình thị uy mục đích cuối cùng nhất. Võ trang đầy đủ Cực Quang thần tiễn thủ, bày ra rất có tiến công tính chất trận hình. Chính là hắn. Cam Tiểu Xương đột nhiên hiện cả ra trước mắt thù hận mà chỉ vào mới vừa mới mở miệng quát mắng Cực Quang sĩ quan, cắn răng nghiến lợi nói, hắn chính là ngày đó hung thủ giết người một trong. Các học sinh thoáng cái đều nổi giận. Hung thủ giết người. Cực Quang tập trung. Đám người lập tức như tức giận giống như thủy triều, xông về phía trước động. Lúc này, nơi xa truyền đến móng ngựa tiếng oanh minh. Thân mang màu vàng vảy cá chiến giáp kình kiếm vệ, phóng ngựa chạy nhanh đến. Kình kiếm vệ là phụ trách kinh thành trị an lục thập lục vệ một trong, phạm vi quản hạt đúng lúc là sứ quán khu chung quanh. Chờ một chút, chờ một chút. Cầm đầu cưỡi ngựa mặt ốm dài sĩ quan, thật xa liền lớn tiếng uống vào, huyền khí khuấy động phía dưới, âm thanh rõ ràng quanh quẩn trong không khí, thời gian ngắn áp chế các học sinh tức giận đều khóc thanh âm. Các bạn học, không nên vọng động, coi chừng bị lửa. Sĩ quan hét lớn, đến biểu tình phía trước đội ngũ, tung người xuống ngựa, giang hai cánh tay, làm ngăn cản hình, vẻ mặt lo lắng quá to, đại sứ quán phân đất cấm tuyến bên trong, đều ngang hàng với Hán quốc lãnh thổ, người xông vào giết không tha, các ngươi dạng này tiến lên, nếu như bị bắn giết, đế quốc cũng bảo vệ các ngươi các ngươi. Tỉnh táo, không nên vọng động a. Phía sau hắn, kình kiếm vệ đám binh sĩ, tại sĩ quan phía sau xếp hàng, ngăn cản các học sinh bước chân. Lý Tu Viện ánh mắt kiên nghị, nhưng cũng có lý trí. Hắn dừng bước lại, đem trong tay đế quốc đen bóng kiếm chiến kỳ ngừng lại trên mặt đất. Bên người hắn các học sinh, lập tức vây quanh tới, đình chỉ cước bộ. Biểu tình đội ngũ hơi có vẻ hỗn loạn, nhưng vẫn là chậm rãi dừng lại. Bản quan là kình kiếm vệ chỉ huy sứ Trương Chiêu, các bạn học, không nên vọng động, không muốn bị người lợi dụng à. Gầy cao mặt ngựa sĩ quan lớn tiếng hô hào. Trương Đại Nhân, chúng ta là tới cứu đồng học. Lý Tu Viện rất khách khí nói, Cực Quang đại sứ quán người, bắt bạn học của chúng ta. Ta không cách nào tưởng tượng các nàng đang gặp dạng gì cực khổ. Các ngươi phải tin tưởng đế quốc, tin tưởng quan phương, chúng ta đang cố gắng nghĩ cách cứu viện. Kình kiếm vệ chỉ huy sứ Trương Chiêu cố gắng giải thích. Không chờ được. Chúng ta đã đợi dòng dã 3 ngày rồi, quan phương căn bản chính là tại gạt chúng ta, cục an ninh, tuần bộ doanh, còn có lục thập lục vệ đều không có bất kỳ cái gì hành động. Tất nhiên quan phương không thể cho chúng ta một cái công chính, vậy chúng ta liền tự mình đến đòi. Chờ đợi thêm nữa. Văn Tuệ học tỷ các nàng liền mất mạng. Các học sinh đỏ mắt lên, ngầm lấy nước mắt gầm thét. Nếu như không phải là bị bức đến tuyệt cảnh, không người nào nguyện ý dùng chính mình trẻ tuổi sinh mệnh đi mạo hiểm. Chúng ta cũng tại dốc hết toàn lực nghĩ cách cứu viện rồi, thỉnh tin tưởng chúng ta, các bạn học, các ngươi phải tỉnh táo. Trương Chiêu mặt đầy lo lắng, tận lực ngự khi ôn hòa mà thuyết phục, nói, không muốn bị người lợi dụng, đế quốc chính thừa nhận áp lực cực lớn, bình xét cấp bậc lập tức liền muốn bắt đầu. Lúc này, muôn ngàn lần không thể bởi vì nhỏ mất lớn a, các ngươi cũng là đọc sách luyện kiếm minh lý người trẻ tuổi, tuyệt đối không nên nhất thời xúc động, trắng bạch táng tiễn chính mình quang minh tiền đồ cùng sinh mệnh. Lý Tu Viễn kiệt lực áp chế chính mình xung động của nội tâm cùng lo nghĩ, cất cao giọng nói, Trương Đại Nhân, chúng ta nguyện ý tin tưởng quan phương, nhưng thật sự là không chờ được a, những cực quang đó cầm thú, căn bản không có nhân tính, bọn hắn sự tình gì đều làm ra được, chúng ta tố cầu rất đơn giản, chỉ muốn bạn học của mình sống sót từ phía trước tòa kia trong động ma đi tới mà thôi. Đại gia chờ một chút, như vậy đi, ta bây giờ liền đi thương lượng. Trương Chiêu khẽ cắn môi, lớn tiếng nói. Tiếp đó, hắn quay người, tách ra sau lưng kình kiếm vệ, khởi xuống trên người mình kiếm, hướng về xa xa cực quang thần tiễn thủ sĩ quan đi tới. Các học sinh ánh mắt đi theo thân ảnh của hắn, liền gặp Trương Chiêu cùng cực quang thần tiễn thủ sĩ quan nói mấy câu gì, hai người tựa hồ là có chút tranh cãi. Cái kia cực quang sĩ quan đắc ý cười lớn, một ngụm đàm nôn tại Trương Chiêu trên mặt. Trương Chiêu mặt hiện vẻ giận dữ, nói câu gì, cái kia cực quang sĩ quan liền chỉ vào Trương Chiêu cái mũi chửi ầm lên, còn giơ tay lên chính là một cái tát quất vào Trương Chiêu trên mặt. Lan! Cực quang sĩ quan kiêu ngạo bá đạo tiếng hét lớn, trong không khí vang dội, giao người là tuyệt đối không thể nào giao người, hôm nay các ngươi những cái này Bắc Hải ma bệnh, ai dám bước qua phân đất cấm tuyến một bước, lao tử đem hắn bắn thành con nhím. Trương Chiêu trong mắt lấp lóe lửa giận, nhưng cuối cùng vẫn sau đó lùi về sau. Lúc này, liền kình kiếm vệ đám binh sĩ, mặt nạ phía dưới trong đôi mắt, đều lập lòe tức giận diễm quang. Các bạn học, lại cho chúng ta một chút thời gian. Hắn cắn răng, nói, đại cục làm trọng, cá nhân vinh nhục không tính là cái gì, ta cái này đi. Lời con chưa dứt. Nhìn, là Văn Tuệ học tỷ bọn hắn. Cam Tiểu Xương đột nhiên rít lên một tiếng, chỉ hướng cực quang đại sứ quán phương hướng. Tất cả mọi người theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Liền thấy cực quang đại sứ quán cửa chính, không biết lúc nào, đẩy đi lên bốn cái hình trận, mỗi trên một cái giá, đều treo một cái áo quần rách nát thân ảnh, lộ ra da thịt trắng non bên trên, che kín vết máu, hiển nhiên là chịu đựng tàn khốc dày vò. Tóc của các nàng xoa xuống, che mặt. Nhưng mơ hồ có thể phân biệt ra được, hẳn là ba ngày trước bị bắt cái kia bốn tên nữ học viên. Ha ha, hôm nay, các ngươi không phải là muốn cứu người sao? Cái kia cực quang tiễn sau sĩ quan trên mặt mang giọng nỉa mai cùng nụ cười rêu cợt. Hắn giơ tay nắm một cái trong đó hình trên kệ treo nữ tử đem hắn nâng lên, xoa tóc tảng ra, lộ ra một trường trắng bệnh không huyết sắc, tú khí trẻ tuổi khuôn mặt. Sĩ quan cười lạnh, gương mặt khiêu khích cùng trào phúng, nói, người, ngay ở chỗ này, chúng ta chơi chẳng hắn rồi, còn có một hơi thở, các ngươi thật nếu là có can đảm, liền đến cứu, bằng không mà nói, thời gian một nén nhang sau đó, trên người của các nàng, liền bắn đầy cực quang đế quốc mũi tên. Cực quang người liền phát ra cười vang. Là Văn Tuệ. Nguyên bản còn tính là lý trí khắc chế Lý Tu Viễn, một cái liền nhận ra, cái kia bị bấm khuôn mặt, ở vào nửa trạng thái hôn mê nữ học viên, đúng là mình thanh mai trúc mã tình nhân Liễu Văn Tuệ. Lý Tu Viễn chỉ cảm thấy nóng máu dồn lên não. Người trong lòng áo không đủ che thân, gặp như thế thảm vô nhân đạo dày vò, là một nam nhân cũng nhịn không được. Hắn mắt thử muốn nước, mất đi lý trí, trực tiếp xông ra ngoài. Trương Chiêu kinh hãi, vội vàng ngăn cản. Nhưng nơi nào ngăn được? Lý Tu Viễn mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng là kinh thành học viên cao cấp thiên kiêu tranh bá chiến 50 vị trí đầu, nửa bước võ đạo tông sư cấp tu vi, dưới sự cuồng nộ, bộc phát ra tốc độ, nhanh như thiểm điện, thoáng cái, liền xông qua cực quang đại sứ quán phân đất cấm tuyến. Không tốt. Trương Chiêu kinh hãi. Hiu hiu hiu. Mũi tên tiếng xe gió đã vang lên. Đối diện cực quang thần tiễn thủ không chút do dự tiến hành bắn ngang. Lý Tu Viễn rút kiếm, đón đỡ, điên cuồng hướng. Phốc phốc. Có mũi tên bắn ở trên người hắn. Hắn giống như chưa tỉnh, to tiếng quát tầm lên, Văn Tuệ, Văn Tuệ, ngươi kiên trì. Ta tới cứu ngươi. Thiếu niên nhiệt huyết, huy sái mưa tên ở giữa. Nguyên bản tại Trương Chiêu chịu nhục cố hết sức chấn an phía dưới hơi tỉnh táo các học viên, thoáng một cái, cũng không còn cách nào tỉnh táo rồi. Xông lên A, cứu người. Hướng. Phía trước nhất Cam Tiểu Xương đám người, điên cuồng liền xông ra ngoài. Trang diện đại loạn. Trương Chiêu nhìn một cái, liền biết muốn sai lầm rồi. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Trương Chiêu cũng không tiếp tục cố thượng cấp mệnh lệnh, cũng không lo được cá nhân tiền đồ, quyết định thật nhanh, lớn tiếng quát, kình kiếm vệ nghe lệnh, nghe ta quân lệnh, rút kiếm, bảo vệ đệ tử, bảo vệ đệ tử. Lời còn chưa dứt, hắn đã rút kiếm xông ra cứu Lý Tu Viễn. Đã sớm nhiệt huyết cùng lửa giận cùng một chỗ thiêu đốt kình kiếm vệ chiến sĩ, nhận được mệnh lệnh, không có chút do dự nào, thương thương thương cùng nhau rút kiếm, cũng tiến lên, huy kiếm đón đỡ mưa tên. Trang diện lập tức đại loạn. Mưa tên phía dưới đã có học viện cùng kình kiếm vệ binh sĩ chúng tên. Cực quang đế quốc tín ngưỡng vũ thần, quốc nội võ giả đa số tiến sau, danh xưng người người cũng là bách phát bách chúng thần xạ thủ, mà có thể được đề bạt đến chú Bắc Hải đế quốc sứ đoàn tiến thủ, càng là thần xạ thủ bên trong thần xạ thủ, cung trong tay cũng là đặc sứ luyện kim chi vật, uy lực vô cùng lớn, coi như là đại võ sư cũng khó có thể ngăn cản. Huống chi phủ phủ đệ tử. Ha ha ha ha. Đối diện vị kia cực quang sĩ quan cười to, vượt tuyến liền chết. Giết, đều giết sạch. Nhìn lấy nguyên một đám học sinh chúng tên ngã xuống, kình kiếm vệ chỉ huy sứ Trương Chiêu mắt thử một nước. Đúng lúc này, đúng đồng học thiếu niên, phong nhã hào hoa, kiếm sĩ khí phách, phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn, sôi sục sung trận, cặn bã ngày mai vạn hộ hầu. Trương Chiêu nghe được phía sau truyền tới một trong trẻo dài tiếng khóc. Tại hỗn loạn như thế nguy cơ thời khắc, cái này tiếng gào tựa như tranh tranh kiếm minh, kích động nhiệt huyết, thiêu đốt lên kích tỉnh, ầm vang truyền vào Trường Chiêu lỗ thai trong nháy mắt, liền khiến vị này kinh thành lục thập lục vệ kình kiếm vệ chỉ huy sứ, trong lòng không hiểu nghĩa khí bao tác. Hưu. Một đạo tiếng xe gió lên. Thân ảnh màu trắng từ Trương Chiêu bên người bay bắn xuyên qua. Hảo cường năng lượng ba động. Trương Chiêu chấn động trong lòng. Hắn nhìn thấy thân ảnh kia như thiểm điện vọt tới Lý Tu Viễn bên người, đem cái này đã người bị trúng mấy mũi tên, cước bộ lảo đảo học sinh lánh tụ đỡ lấy, con ngón búng ra, một đạo màu xanh da trời thủy hoàn liền đeo vào Lý Tu Viễn trên đầu. Tiếp lấy cái kia bạch bào thân ảnh ống tay háo vung lên, vô số màu xanh da trời thủy hoàn bay ra ngoài, đeo vào mỗi một cái thụ thương đệ tử trên thân. Đó là cái gì? Trương Chiêu trong lòng khẽ giật mình. Cùng một thời gian, một cái khác phát hiện, khiến cho vị này kình kiếm vệ chỉ huy sứ lâm vào to lớn trong lúc khiếp sợ. Không biết lúc nào, đối diện bay bắn tới đoạt mệnh mũi tên, càng là một chi toàn bộ đều lăng không treo lơ lửng ở bên trong hư không, giống như lâm vào trong ao đầm ốc sen đồng dạng, khó mà chuyển động, đã không rơi xuống, cũng không tiến tiến. Hình tượng này, quỷ quệt và kỳ dị. Chuyện gì xảy ra? Trương Chiêu trong lòng đại chấn. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, chung quanh vang lên một mảnh tiếng gào đau đớn. Đã thấy bắn tại học sinh cùng kình kiếm vệ trên người mũi tên, càng là tự động từ trong vết thương rút ra, bay ngược trở về. Mang theo gai ngược mũi tên tại trên thân thể máu thịt rút ra từng cục huyết nục, lưu lại huyết động, nhưng nháy mắt sau đó, những cái kia chụp vào bọn hắn trên đầu màu xanh thảm thủy hoàn, phóng thích sức mạnh, dung nhập thân thể của bọn hắn, cơ hồ là tại mấy hơi thở ở giữa, mũi tên mang tới vết thương đã khôi phục tiêu thất, kẻ thụ thương trên mặt vẻ thống khổ tiêu thất, một cái đều trố mắt nhìn nhau. Đi. Bạch bào thân ảnh khiêng trưởng nhẹ nhàng đẩy. Lơ lửng trong không khí mũi tên, cùng với những cái kia bay ngược kéo huyết mũi tên, trong nháy mắt ra tốc. Rít lên tiếng xe gió, quả thực so cực quang người đặc chế cường cùng bắn ra thời điểm còn muốn càng thêm the thế. Phốc phốc phốc. Mũi tên đâm vào thân thể âm thanh liên miên vang lên. Tiên huyết bắn tung tóe. Liền thấy cực quang đại sứ quán cửa ra vào, kia hàng ra tiến công hình trận hình thần tiễn thủ nhóm, phảng phất là báo tố bên trong mầm non đồng dạng. Trong nháy mắt liền bị ngược lại bắn tên mũi tên cắt lấy, xé rách, trên người giáp trụ vẫn còn như giấy mỏng trong nháy mắt liền bị xé nứt, mũi tên bắn ở trên người, trực tiếp đem huyết nhục của bọn hắn thân thể tính cả giáp trụ cùng một chỗ bắn nổ, căn bản không có thể một kích. Tu vi tinh thâm cực quang thần tiễn thủ nhóm, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành chân cụt tay đứt. Chương 716, Vũ tộc thần xạ, chỉ đến như thế. Tất cả mọi người choáng váng. Đồ sát người. Trong nháy mắt liền biến thành bị tàn sát người. 1000 danh cực quang thần xạ thủ, phía trước một cái chớp mắt còn khỏe miệng mang theo nhe răng cười hưởng thụ lấy lăng nhục khoái cảm, nháy mắt sau đó liền biến thành tàn khuyết không đầy đủ thi thể, nổn ngang ngã vào trong vũng máu. Chỉ có một người còn sống. Đó chính là ngang tàng hống hách cực quang sĩ quan. Kinh khủng mũi tên lướt qua thân thể của hắn bắn tới. Trên mặt hắn tàn nhẫn nhe răng cười, còn chưa kịp biến mất, cũng đã ngưng kết. Trung quanh huyết tinh vị đạo, kích thích thần kinh của hắn. Mà càng làm hắn hơn thần kinh run rẩy, nhưng là trước mắt cái này một thân trường bào màu trắng như tuyết bóng người. Không nhiễm trần thế bạch bào, thon dài cao ngất thân thể, đen nhánh như thác nước tóc dài, cùng với mang theo hé mở mặt nạ màu bạc. Người này đứng bình tĩnh ở nơi nào, giống như là một tôn vô tình cắt lấy sinh mệnh tử thần. Xạ thủ sĩ quan ý thức được, có chân chính cường giả cấp cao nhất, xuất thủ. Lý Tu Viễn cùng các bạn học của hắn, lâm vào to lớn trong rung động. Bọn hắn ngay lập tức vẫn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Nguyên bản bọn hắn đã làm xong tử vong chuẩn bị, tại dạng này một hồi loạn trong chiến đấu, nếu như có thể liều chết một hai vị cực quang thần xạ thủ, tự nhiên là đã kiếm được, nếu như làm không được, vậy chỉ dùng chính mình trẻ tuổi sinh mệnh, dùng máu tươi của mình cùng dập nát thân thể, tới nhường ngơ ngơ ngác ngác kinh thành thị dân, nhường không đạt được gì đế quốc đám quan chức giật mình tỉnh giấc. Trong bọn họ có người, đã bị lợi bắn tên trúng chỗ yếu, ý thức trong hoảng hốt phảng phất thấy được tử thần cái bóng. Tuyệt đại tuyệt vọng cùng phẫn nộ, nuốt sống bọn hắn. Nhưng tại không thể tưởng tượng nổi trong nháy mắt, hết thảy đều khó có thể tin được chuyện. Bọn hắn sống. Đối thủ chết rồi. Hết thảy đều chỉ là bởi vì, thiếu niên mặc áo bào trắng kia vọt tới phía trước nhất. Mới vừa nghe được cái gì? Đúng đồng học thiếu niên, phong nhã hào hoa, kiếm sĩ khí phách, phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn, sôi sục sông trận, cặn bã kinh đô vạn hộ hầu. Mỗi một chữ, đều tựa như là đánh trúng vào trái tim của bọn hắn. Đây là tại nói bọn hắn sao? Là Cổ Thiên Lạc. Là hắn. Cam Tiểu Sương đột nhiên giống như hồi hồn đồng dạng lớn tiếng kinh hô. Nàng nguyên bản bởi vì bộ ngực trúng một tiễn, đã ngã xuống đất chờ chết, nhưng lúc này trừ quần áo ra bên trên phá không, trên ngọn núi vết thương đã sớm tiêu thất, da thịt vẫn như cũ trắng non không lưu vết sẹo. Thiếu nữ che lấy ngực kinh ngạc nói, là hắn, bình thường không có gì lạ Cổ Thiên Lạc. Bình thường không có gì lạ Cổ Thiên Lạc. Kinh kiếm vệ chỉ huy sứ Trương Triều giật mình. Tên thật kỳ cục. Bình thường không có gì lạ bốn chữ, là tôn hiệu sao? Nơi nào có cao thủ, ưa thích dùng như vậy bốn chữ, tới làm tôn hiệu. Trừ phi đầu góc của hắn. Có chút vấn đề. Mà lại, vì cái gì chưa hề tại trong đế đô, nghe nói qua dạng này nhân vật số má. Bất quá, cái này cũng không cần gấp. Quan trọng hơn là, thực lực của người này, cũng quá cao đi. Một ý niệm, thuấn sát 1000 cực quang đế quốc tinh nhuệ thần xạ thủ. Cái này là tồn tại cấp bậc nào? Đỉnh phong đại tông sư. Cũng hoặc cao hơn. Trương Chiêu cảm thấy có chút mê muội. Đối diện, cực quang xạ thủ sĩ quan từ to lớn trong lúc khiếp sợ, cũng lấy lại tinh thần tới. Hắn từng bước lui lại, như nhìn lấy ma quỷ đồng dạng, nhìn lấy thiếu niên áo trắng, toàn thân run rẩy. Ngươi, ngươi là ai, ngươi? Dám. Thất kinh dáng vẻ, tựa như là một cái bị ác lang dồn đến góc tường bé thỏ trắng. Lâm Bác Thần không để ý đến. Từng bước tới gần. Xạ thủ sĩ quan giận dữ hét, ngươi, không được qua đây. Hắn giơ tay bắt lấy nửa hồn mê Liễu Văn Tuệ cổ, nói, ngươi qua đây, ta giết nàng, ngươi. Kiếm quang lóe lên. Xạ thủ sĩ quan tay phải, trực tiếp cùng khuỷu tay mà đoạn. A. Xạ thủ sĩ quan tay trái che lấy tay phải cổ tay kêu thảm. Còn không cứu người. Lâm Bác Thần quay đầu nhìn Lý Tu Viễn một cái. A, đúng đúng, Văn Tuệ. Lý Tu Viễn cùng các bạn học vội vàng xông đi lên, ba chân bốn cẳng chém ra xiềng xích, đem bốn cái nữ đồng học hình phạt kèm theo trên kệ cứu được. Có người cho các nàng phủ thêm ngoại bào, che khuất các nàng trọng thương và nửa thân trần thân thể mềm mại. Lâm Bác Thần giơ tay lên, lại là bốn đạo thủy hoàn thuật bắn ra, rơi vào trên đầu của các nàng. Thương thế cấp tốc khôi phục. Bốn người đều chậm rãi thanh tỉnh lại. Tu Viễn học trưởng. Liêu Văn Tuệ mở mắt, nước mắt chảy ra. Đừng sợ, hết thể có ta. Lý Tu Viễn ôm thật chặt người trong lòng của mình, nói, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Tiền bối. Kinh kiếm vệ chỉ huy sứ Trương Chiêu bước nhanh về phía trước, sau lưng Lâm Bác Thần thi lễ, nói, đa tạ tiền bối. Lâm Bác Thần trực tiếp ngắt lời hắn, nói, đánh lại. Trương Chiêu khẽ giật mình. Lâm Bác Thần chỉ đối diện xạ thủ sĩ quan, nói, Bác Hải kiếm sĩ không thể nhục, vừa rồi một cái tắt kia, đánh lại. Trương Chiêu lập tức kịp phản ứng, vị này cao thủ thần bí, là muốn lấy răng, lấy máu trả máu, để cho mình bả phía trước bị nhục nhã, đều phát tiết trở về. Trong lòng xúc động sau đó, hắn hơi do dự, khó xử nói, tại hạ thân phận đặc biệt, không thể đối với ngoại quốc sử giả xuất thủ. Lâm Bác Thần nghiêng đầu nghĩ, nói, cũng đúng. Hắn nhìn về phía cái kia xạ thủ sĩ quan, nói, tới, quỳ xuống, xin lỗi. Xạ thủ sĩ quan che lấy chính mình tay gãy, lại là bao nhiêu tỉnh táo lại một chút. Hắn diện mục dữ tợn, nhìn lấy Lâm Bác Thần, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi là người phương nào? Dám giết ta cực quang đế quốc dũng sĩ, chuyện này, ta cực quang đế quốc tuyệt đối sẽ không tha thứ, ngươi chờ xem, chẳng mấy chốc sẽ có người tìm ngươi báo thủ. Lời con chưa dứt. Hiu. Buôn lôi một dạng khí bạo tiếng vang lên. Cực quang đế quốc trong đại sứ quán, một vệ tiễn quang phá không đánh tới. Mũi tên này chỉ cũng không nhanh, nhưng lại mang theo một loại phải đem vùng thế giới này trực tiếp bắn nát đồng dạng quyết tuyệt khí thế, thẳng đến Lâm Bác Thần. Tiễn quang những nơi đi qua, tại lông đuôi chỗ lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy phang ấn, phảng phất hư không bị cải toái. Không ai có thể miêu tả một tiễn này phong thái. Giống như là không có từ ngữ có thể hình dung một tiễn này kinh diễm. Dù là mũi tên này chỉ cũng không phải là hướng về phía Trương Chiêu, Lý Tu Viện đám người, cho dù là tiễn quang còn chưa bắn đến, nhưng bọn hắn cũng đã linh hồn run rẩy giống như sản sinh ảo giác, trong chấp nhóm này, xung kích phía dưới, linh hồn của mình muốn bị lôi xé mang rời khỏi thân thể. Có thể tưởng tượng được, đối mặt một tiễn này bình thường không có gì lạ Cổ Thiên Lạc, thừa nhận dạng gì áp lực. Xạ thủ sĩ quan cuồng hỉ. Vị đại nhân kia xuất thủ. Đại cục đã định. Tốc độ thời gian trôi qua phảng phất trong nháy mắt trở nên chậm. Đây là một loại rất khó dùng lời nói diễn tả được cảm giác. Tất cả mọi người thấy rõ, Cổ Thiên Lạc chậm rãi đưa ra ngón trỏ, điểm hướng cái kia bắn tới tiễn quang. Điên. Trương Chiêu, Lý Tu Viễn đám người hãi hùng khiếp vía. Đây là muốn lấy huyết nhục chi khu, đón đỡ cái này kinh thiên một tiễn. Coi như là thực lực mạnh, tu vi cao, dáng dấp đẹp trai, cũng không cần muốn chết như vậy a. Ẩm. Một đạo hoành minh. Tầng tầng lớp lớp sóng ánh sáng. Gấp gáp mà tại chỉ tiễn tấn công địa phương điên cuồng bạo phát đi ra. Khí lãng điên cuồng phun trào, tựa như sóng lớn đồng dạng muốn đem Lâm Bắc Thần thân hình hất bay. Nhưng, lại ngay cả hắn một cái sợi tóc, cũng không thể rung chuyển. Ha ha! Lâm Bắc Thần am tưởng trang bức tinh túy, trong giọng nói mang theo thất vọng, nói, vũ thần hệ thần xạ. Chỉ đến như thế. Nháy mắt sau đó. Tạch tạch. Tiễn quang thoái hóa làm một cây ám mũi tên màu xanh, tiếp đó đứt thành từng khúc, rơi xuống. Xạ thủ sĩ quan con ngươi nhăn co lại, như bị sét đánh. 9. Chương 717, ta không cùng ngươi nói nhảm. Thần xạ một kích, nắt. Đó là phá thiên thần xạ phát bộ thành đại nhân mũi tên A. Càng là bị cái này đeo mặt nạ Bắc Hải người, trực tiếp một chỉ điểm nát rồi. Cái kia đến là dạng gì kinh khủng vô song chỉ lực. Xạ thủ sĩ quan bắt đầu luống cuống. Chẳng lẽ là Bắc Hải đế quốc thiên nhân hạ chẳng rồi? Không thể nào a. Bắc Hải đế quốc lục đại thiên nhân, thân ở nơi nào, đều đã biết rõ. Mà lại riêng phần mình đều có lợi ích rồi dám, không thể nào tham dự vào chuyện này bên trong. Cái kia trước mắt người này. Ngay tại xạ thủ sĩ quan tâm tư kinh hãi thời khắc, đối diện Lâm Bắc Thần, lại lần nữa ra tay rồi. Tất nhiên xuất thủ, còn chưa cút đi ra. Hắn trở tay ở trong hư không nắm chặt. Một thanh đại bạc kiếm huyễn hiện trong tay. Một kiếm chém ra. Mắt trần có thể thấy kiếm khí, bài không như cụ lãng, phá không chạm ra. Trực chỉ cực quang đế quốc đại sứ quán. Làm càn. Đại sứ quán bên trong, có âm trầm tiếng quát khẽ truyền đến. Lại là một đạo tiễn quang, phá không đánh tới, cùng kiếm khí đụng vào nhau. Vâng. Tiễn quang trong nháy mắt phá toái. Kiếm khí dư thế không dứt, hung hăng đánh vào cực quang đại sứ quán trong nháy mắt sáng lên năng lượng trên vòng bảo vệ. Ầm ầm. Đại địa chấn động lên. Trong chớp nhoáng này, cho dù là cách mấy khu phố hắn khác tất cả đại quốc gia sứ quán khu, cũng đều cảm nhận được năng lượng bạo liệt cùng đại địa rung động. Rất nhiều võ đạo cường giả, trong nháy mắt này, cảm ứng được chiến đấu tồn tại. Mà Trương Chiêu trái tim cơ hồ từ trong cổ họng nhảy ra. Hắn cùng các học sinh đều thấy, trong nháy mắt này, cực quang đế quốc đại sứ quán màu quýt năng lượng vòng bảo hộ độ sáng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy giảm xuống. Cái kêu ý vị như thế nào, tất cả mọi người rất rõ ràng, chống đỡ năng lượng vòng bảo hộ huyền văn trận pháp, liền muốn không chịu nổi gánh nặng rồi. Mà tại lúc này, Lâm Bác Thần kiếm thứ hai, đã phách không chém ra. Động tác của hắn rất tùy ý, chỉ là một cái thật đơn giản huy kiếm chẳng kích. Nhưng phá không mà ra kiếm khí, nhưng so với đệ nhất kiếm càng nhanh, càng lớn, mạnh hơn. Đừng khinh người quá đáng. Cực quang đế quốc trong đại sứ quán, phía trước bắn tên cái thanh âm kia, phát ra gầm thét thanh âm. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Thất tinh liên châu. Bảy đạo tiễn quang từ đầu đến cuối nối tiếp, như một đường tia giống như, xuất tại kiếm khí phía trên. Ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm. Bảy đạo bạo liệt thanh âm, cơ hồ là đồng thời vang lên. Tiễn quang pha toái. Kiếm khí vẫn như cũ dư thế không suy, hung hăng đánh vào đại sứ quán năng lượng trên vòng bảo vệ. Màu quýt vòng bảo hộ lộng lẫy điên cuồng lấp lóe. Tiếp đó, răng rắc tạch tạch. Màu quýt mang ánh sáng, giống như bể tan thành lưu ly mảnh đồng dạng, nổ tung ở trong hư không đến, điệp vũ bốc hơi. Còn sót lại kiếm khí, trực tiếp đánh bể cực quang đại sứ quán cửa chính, phá vỡ phía sau cửa đỉnh viện quảng trường nhỏ, một mực kéo dài đến đệ nhị vào cửa, lực tàn phá lúc này mới tiêu thất, cũng đã trên mặt đất oanh mở một đạo cự đại đen như mực vết kiếm. Vết kiếm hai bên, vết tường, đỉnh viện nghiêng lệch sụp đổ. Vô số người hình ảnh, giống như là bị thọc cổ họng vỏ vẽ đồng dạng, từ đại sứ quán bên trong lao ra. Một người cầm đầu, thân mang áo gai, sắc mặt trắng bệnh, thân hình gầy mà dài, lạnh nhạt mái tóc dài màu vàng, ngũ quan âm nhu, thần sắc hung ác nham hiểm. Trong tay hắn xách một thanh màu xanh nhạt bằng gỗ trường cung, biểu lộ chấn kinh mà vừa phẫn nộ, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Phía sau hắn, cũng là cực quang đế quốc chú đại sứ quán cao thủ. Pháp đại nhân, tay gãy xạ thủ sĩ quan giống như thấy cha ruột đồng dạng. Vừa bỏ vừa lăn mà phóng tới áo gai một cung cường giả. Lâm Bác Thần cũng không có ngăn cản. Ánh mắt của hắn rơi vào áo gai một cung cường giả trên thân. Cái sau chợt cảm thấy chính mình tựa như là bị hai thanh thần kiếm chặn lại, trái tim thấy lạnh cả người không thể ngăn chặn mà nổi lên trong lòng. Tại hạ cực quang đế quốc chú Bắc Hải sứ đoàn tổng vũ quan phá thiên thần xạ phát bộ thành. Áo gai nghề một cường giả cưỡng chế nộ khí, cất cao giọng nói, các hạ rốt cuộc là ai? Lâm Bác Thần trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Chơi gái hay sao? Chẳng lẽ là tên thái giám? Cái tên này, vừa nghe cũng không phải là người tốt lành gì. Ta chỉ là một cái bình thường không có gì lạ Bắc Hải người mà thôi. Lâm Bác Thần thản nhiên nói. Các hạ thân là Bắc Hải người, lại vì sao muốn giết ta cực quang tiễn sau, hủy ta đại sứ quán trận pháp? Phá thiên thần xạ phát bộ thành trầm giọng chất vấn. Lâm Bác Thần cười cười. Người còn có mặt mũi hỏi. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ kiếm trong tay, nói, đem giết hại học sinh hung thủ. Đều giao ra, lại nói xin lỗi, sự tình hôm nay, coi như là tạm thời kết thúc, bằng không mà nói, cực quang đại sứ quán bên trong, chó gà không tha. Ngươi, phá thiên thần xạ phát bộ thành khuôn mặt tức giận, nói, các hạ tàn sát ta hơn ngàn thần xạ thủ, trọng thương đại sứ quán quan võ Triệu Hạo, còn muốn hùng hổ dọa người như vậy, thật chẳng lẽ lấn ta Cực Quang Đế quốc không người sao? Ta không cùng ngươi nói nhảm. Lâm Bác Thần đem bức cách 10 phần khí chất, ung dung điều khiển, nói, ngươi chỉ cần trả lời, giao, vẫn là không giao. Phá Thiên Thần Xạ phát bộ thành trong nháy mắt này, cảm giác được một cách rõ ràng đối phương trong giọng nói không che giấu chút nào sát ý. Đây cũng là một cái cường hãn đến đáng sợ Bắc Hải kiếm sĩ. Ít nhất cũng sợ là nửa bước thiên nhân tu vi. Mà hắn chẳng qua là đỉnh phong đại tông sư mà thôi. Tuyệt đối với không là đối thủ của đối phương. Như thế nào xử chi? Hai nước giao chiến, không có nhục đại sứ. Phát bộ thành cắn răng gượng trong nói, ngươi như thế ước hiếp ta chúng ta, có thể biết hậu quả là cái gì? Phá hư quý củ. Lời con chưa dứt. Trong không khí, bóng trắng như quỷ mị lóe lên. Quy ngươi tê liệt nha. Lâm Bác Thần đã đến phát bộ thành trước người, giơ tay lên một chảo, liền đem cái kia màu xanh nhạt một cung, chụp trong tay, tiếp đó nhấc chân một cái chính đạp, liền đem vị này tại tất cả Cực Quang Đế quốc đều có chút nổi danh tiễn đạo cường giả đạp ở trên mặt, trực tiếp đạp bay. Ầm ầm. Phát bộ thành thân hình, nặng nề mà nện ở đại sứ quán bên trong, va sụp một mặt tường, một ngọn núi giả, ba tòa nhà cát. Tiếp đó chui vào trong bụi đất, không rõ sống chết. Mà cái khác Cực Quang đại sứ quán cao thủ, tắc thì căn bản liền thời gian phản ứng cũng không có. Nghiên ép. Cái này chính là thiên nhân cấp đối với thiên nhân phía dưới võ giả nghiên ép. Cho dù là đủ để bị vô số võ giả coi là khó mà nhìn theo bóng lưng đỉnh phong đại tông sư, tại thiên nhân cấp trước mặt cường giả, cũng yếu ớt giống như một cái mới vừa sinh ra hài nhi. Cái kia gọi là Triệu Hạo xạ thủ sĩ quan, một chút mồ hôi lạnh, liền từ thái dương chạy xuôi xuống. Đi qua quỳ xuống, xin lỗi. Lâm Bác Thần nhìn lấy hắn, nói, đừng để ta nói lần thứ hai. Xạ thủ sĩ quan Triệu Hạo toàn thân run rẩy. Ý chí lực của hắn tựa hồ còn muốn một chút chống cự, nhưng thân thể của hắn lại phảng phất không tự chủ được đi tới, phù phù một tiếng, quỳ ở kình kiếm vệ chỉ huy sứ Trương Chiêu trước mặt. Thật xin lỗi. Triệu Hạo nặng nề mà dập đầu, lớn tiếng nói. Trương Chiêu không biết nên ứng phó như thế nào. Lại đi hướng cái kia bốn cái nữ hải tử tha tội. Lâm Bác Thần thanh âm lạnh như băng lại vang lên. Xạ thủ sĩ quan Triệu Hạo quỳ bò đi qua, đi tới Lý Tu Viễn cùng Liêu Văn Tuệ trước mặt, nặng nề mà dập đầu, cầu khẩn nói, ta sai rồi, tha cho ta đi, ta. Ken. Liêu Văn Tuệ trong mắt tỏa ra hào quang cừu hận, rút ra Lý Tu Viễn trưởng kiếm bên hông, một kiếm đâm về Triệu Hạo. Tên cầm thú này không bằng, chẳng những sát hại nhiều như vậy đồng học, còn tại quá khứ trong 3 ngày, mang cho nàng và cái khác 3 nữ hài tử, cả đời khó quên dạy vò cùng sỉ nhục. Coi như là đem hắn thiên đao vạn quả, lột ra chóc thịt, đều khó mà tiêu trừ nàng cừu hận trong lòng. Không. Xạ thủ sĩ quan Triệu Hạo kinh hô, muốn tránh né. Nhưng đến từ Lâm Bắc Thần khí thế uy áp, đem hắn gắt gao trấn trụ, căn bản liền một đầu ngón tay đều không động được. Phúc. Trường kiếm đâm vào trái tim của hắn. 9. Câu nguyện phiếu. Chương 718, không phục chém ta cha cha huy. Xạ thủ sĩ quan Triệu Hạo túi đầu nhìn trái tim của mình cam kiếm. Há mồm muốn nói điều gì? Hưu. Liêu Văn Tuệ trực tiếp rút kiếm, chém ngược. Cái này bạo ngược cái chán đầu người, liền bay xuống. Liêu Văn Tuệ vẫn như cũ không cảm giác giải hận, một cước đá vào trên thi thể, đem hắn đá bay. Văn Tuệ. Lý Tu Viễn đi qua muốn nắm chặt bạn gái tay. Liêu Văn Tuệ cũng là trực tiếp đi tới Lâm Bắc Thần phía sau, ôm kiếm túi người chào, nói, đa tạ đại nhân cứu mạng tái tạo tri ân. Lâm Bắc Thần vây vây tay, nói, nếu như ta không có một thân này thực lực vô địch, ta cũng chưa chắc có dũng khí, giống như là Lý Tu Viễn bọn hắn một dạng đứng ra, ngươi hẳn là thật tốt cảm tạ một chút, tại thân ngươi hãm nhà tù thời điểm, mặt bọn hắn đối với trên đời này lớn nhất áp lực, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ, nếu như không phải hôm nay trận này biểu tình, ta căn bản sẽ không biết ngươi cố sự. Nói đến đây, Lâm Bác Thần chậm rãi quay người, nhìn lấy cái này biểu lộ bình tĩnh đáng sợ thiếu nữ, nói, vừa rồi Lý Tu Viễn học trưởng phấn đấu quên mình cứu ngươi hình tượng. Ta nghĩ ngươi hẳn là thấy được a. Liêu Văn Tuệ trên gương mặt thanh tú, hiện ra một chút nhu hòa chi sắc. Nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Lý Tu Viễn đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên mặt mang lo lắng cùng thấp thỏm thần sắc, trong mắt phảng phất chỉ có một mình nàng. Liêu Văn Tuệ lại lần nữa hướng Lâm Bắc Thần thi lễ, sau đó xoay người lại, cho Lý Tu Viễn một cái to lớn ôm, tiếp đó lại lần lượt ôm những bạn học khác. Cái khác 3 cái được cứu vớt nữ hài tử, cũng dần dần từ trầm thống bên trong lấy lại tinh thần. Lâm Bác Thần vui mừng âm thầm gật đầu. Cái này Liễu Văn Tuệ, không hổ là kinh thành học sinh vận động lãnh đạo nhân vật một trong. Mặc dù gặp đại nạn, nhưng tính cách cứng cỏi, ý chí kiên định, hôm nay cứu được nàng, là đáng giá. Đại nhân, tiếp xuống nên làm như thế nào? Lý Tu Viễn trưng cầu Lâm Bắc Thần ý kiến. Sự tình đến trình độ này, hoàn toàn là bọn hắn tổ chức biểu tình phía trước không có nghĩ tới. Vốn cho rằng hôm nay sẽ rất khó khăn. Ai biết? Quả thực là trên trời rơi xuống cứu tinh. Bất quá, bây giờ nhiễu loạn cũng làm lớn lên, sợ là phần sau phong ba lên men, ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không tiểu. Ha ha, Lý học trường, chớ kêu xa lạ như vậy nha, ta chẳng qua là một cái nơi khác tới tiểu học viên mà thôi. Năm nay cũng mới bất quá sơ cấp học viện năm thứ ba, là một cái bình thường không có gì lạ đệ nhất Mỹ Nam tử mà thôi. Nói đến đây, Lâm Bác Thần vây vây tay, lại nói, ngươi kêu ta Lâm. Cổ học đệ là được rồi. Lý Tú Viễn. Tin ngươi tả A. Sơ cấp học viện năm thứ ba đệ tử, có thể mạnh như vậy. Bất quá, cái này cũng chính cho thấy vị cao nhân này bình dị gần gũi ôn hòa tính cách. Có thể cùng người như vậy kết giao, thật là nhân sinh chuyện may mắn A. Lâm Bác Thần lại nói, tất cả mọi người giải tán đi, sự tình làm được không sai biệt lắm. Kinh kiếm vệ chỉ huy sứ Trương Chiêu nghe nói như thế, lập tức thở dài một hơi. Chỉ sợ vị này rất hứng khởi, trực tiếp đem cực quang đế quốc đại sứ Trang Viên cho bằng nhau. Vậy thì thật là muốn xuất nhiễu loạn lớn, mặc dù bây giờ nhiễu loạn cũng không nhỏ. Cái kia trước. Ách, cổ học đệ ngươi. Lý Tu Viễn nhịn không được nói, về sau còn có thể gặp lại ngươi sao? Có thể a. Lâm Bác Thần đối với đám học sinh này, phi thường có hảo cảm, nói. Như vậy đi, ngươi về sau mặc kệ cũng không có việc gì, muốn tìm ta lời nói, liền đến Ngô Đồng Nhai số 36 Hữu Gian Tử Lâu, nói cho trưởng quỹ, liền nói muốn tìm bình thường không có gì lạ cổ thiên lạc, hoặc là không phục chém ta cha cha huy, trưởng quỹ liền sẽ phái người đến tìm đến ta. Hắn rõ ràng nhớ, thượng chuyết viên chỗ đường đi, liền kêu là Ngô Đồng Nhai. Trên đường có nhà tiểu lâu danh tự, lên vô cùng có nhị thứ nguyên phong cách, gọi là Hữu Gian Tử Lâu, sinh ý giống như là rất không tệ. Quay đầu bà trưởng quỹ kết giao tới đánh một trận, thu phục an bài một chút, Lý Tu Viễn đám người đến tìm lúc, có thể thông báo một chút. Lâm Bác Thần cảm thấy mình giả trang cổ thiên lạc vẫn là rất tốt, tạm thời cũng không muốn bại lộ thân phận thật sự. Ngô Đồng Nhai, Hữu Gian Tử Lâu. Lý Tu Viễn đại hỉ, vội vàng một mực nhớ, lúc này mới cùng Lâm Bác Thần tạm biệt. Tại bọn hắn động viên phía dưới, hơn một vạn biểu tình đám người, rất nhanh liền giống như là tụ hợp vào trong đại dương giọt nước đồng dạng, biến mất ở xa xa đường đi. Lâm Bác Thần lúc này mới nhìn về phía kình kiếm vệ chỉ huy sứ Trương Chiêu, cho đùa quái đản vậy nở nụ cười, hỏi, Trương chỉ huy sứ, ngươi trong lòng bây giờ là một cái dấu chấm tròn, vẫn là một cái dấu chấm than, trong đầu của ngươi có phải hay không có rất nhiều tiểu dấu chấm hỏi. Trương Chiêu, hắn do dự một chút, thấp giọng nói, đại nhân, chuyện này làm lớn lên, mời ngài mau rời khỏi đi, ta sẽ muốn phía trên hồi báo, coi như ta căn bản cũng không có gặp qua ngài, nếu như khả năng chính là... Mời ngài mau rời khỏi kinh thành đi. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. Đây là muốn cho ta gánh tội thay. Ngược lại là một cái quan tốt. Hôm nay Trương Chiêu biểu hiện, cũng làm cho Lâm Bác Thần thật bất ngờ. Vốn cho rằng đế quốc kinh thành cậu con nhóm, không có mấy cái đồ tốt, cũng là tham sống sợ chết doanh doanh cậu cậu chi đồ. Không nghĩ tới Trương Chiêu lại nguyện ý vì các học sinh tình nguyện, thời khắc mấu chốt cũng có thể có quyết đoán, vì bảo vệ học sinh mà hướng cực quang người rút kiếm. Là một cái chân chính kiếm sĩ. Là một quan tốt. Ngươi yên tâm, trời sắp xuống, ta cũng không sợ. Lâm Bác Thần đối với Trương Chiêu vẫy vây tay, nói, kỳ thực, bình thường không có gì lạ cổ thiên lạc, chỉ là ta dùng tên giả mà thôi, ta chính là đồng bạc lai lịch cấp quan trọng nhân vật, chân chính danh tự, nói ra hủ chết ngươi. Ngươi lại đưa lỗ thai tới, ta cho ngươi biết. Trương Chiêu trong lòng hiếu kỳ, cũng kích động vô cùng. Nguyên lai cổ thiên lạc thật là dùng tên giả. Vị này quả nhiên lai lịch không nhỏ, có thân phận đặc thù. Chẳng lẽ là vị nào thiên nhân đệ tử? Hoặc là đại thế gia, đế quốc ba đại thánh địa truyền nhân? Như vậy, chuyện kế tiếp tình lên men, kết quả biết đâu không tính là rất tồi tệ. Hắn đưa lỗ thai đi qua. Lâm Bác Thần thấp giọng nói, kỳ thực, ta chính là Lâm Bác Thần. A, Trương Chiêu ngẩn ngơ, người nào? Không nghe rõ. Lâm Bác Thần không có ở Trương Chiêu trên mặt, nhìn thấy loại kia trong nháy mắt kinh vì thiên nhân, kính đã lâu cái loại biểu tình này, không khỏi khẽ nhíu mày. Đường đường kình kiếm vệ chỉ huy sứ, lỗ thai còn không dùng được. Thế là hắn chỉ thật kiên nhẫn và cặn kẽ giới thiệu nói, Lâm Bác Thần à, chính là cái kia vân mộng đệ nhất thiên tiêu, siêu cấp thần quyến giả, đế quốc đệ nhất Mỹ Nam Tử, phong ngữ đại tổng quản, thần điện tế tự, thần kỵ sĩ, dụ ma giả, chu ma đệ nhất kiếm, kiếm tiên truyền nhân Lâm Bác Thần. Trương Chiêu ngộng. Chỗ này xưng hô, hắn chưa từng nghe nói qua. Lâm Bác Thần cái tên này, cũng là chưa từng nghe thấy. Hắn biểu tình một mặt mộng bức, nhường Lâm Bác Thần càng mộng bức. Cái ý gì? Ngươi vẻ mặt chưa từng nghe qua ta đại danh dáng vẻ. Phi. Cậu quan. Lâm Bắc Thần lập tức liền mất đi thêm một bước cùng cái này cô lậu quả văn cậu quan trao đổi hứng thú. Mang theo người người cút đi. Lâm Bắc Thần hứng thú tiêu điều khoát tay, không nhịn được nói, có việc đến thượng chuyết viên tìm ta, trời sắp xuống, bản Mỹ Nam đỉnh lấy, không cần ngươi cái này nho nhỏ chỉ huy sứ trống, ngươi chỉ cần đúng sự thật hồi báo là được rồi. Thượng chuyết viên. Trương Chiêu ngược lại là biết chỗ này. Đó là sứ quán khu một cái có chuyện xưa láo chạy ra. Người này là ngoại quốc sử giả. Hạ quan biết rồi, hôm nay đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Trương Chiêu nhìn Lâm Bắc Thần đột nhiên trở mặt, cũng không dám nói nhiều nữa, vung tay lên, mang theo người của mình ra bên ngoài rút lui. Chờ một chút. Lâm Bắc Thần đột nhiên nói, thân phận của ta, không được lộ ra cho những học sinh kia. Trương Chiêu vội vàng nói, vâng vâng vâng, đại nhân. Mang theo kình kiếm vệ người liền rút lui đi. Rách nát hỗn loạn cực quang đế quốc cửa đại sứ quán, chỉ còn sót Lâm Bắc Thần, Tiêu Bính Cam cùng Thiên Thiên, Thiên Thiên bốn người. Không biết lúc nào, mặt khác ba người, cũng đã sớm mang lên trên chế thức thống nhất nửa gương mặt mặt nạ màu bạc. Anh ruột ta, không phục chém ta trà cha huy là ai? Tiêu Bính Cam liếm láp đùi gà cốt, tò mò nói, tại sao tìm người, muốn xách tên của người này, chúng ta quen biết người này sao? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn hắn chằm chằm, nói, ta phía trước không phải đã nói rồi sao? Chính là của ngươi dùng tên giả a. Tiêu Bính Cam ngẩn ngơ, nói, anh ruột ta dùng tên giả, không phải Kim Thành Vũ sao? Ô hô. Lâm Bắc Thần gãi gãi cái hót, hầu nghi nói, chẳng lẽ ta nhớ lộn? Này! Được rồi, vấn đề không lớn, nhường Kim Thành Vũ đóng máy đi, ngươi dùng tên giả sau này sẽ là không phục chém ta cha cha huy rồi, nhớ cho kỹ. Nha! Tiêu Bính Cam gật gật đầu. Thiếu gia, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Thiến Thiến không gì sánh được hưng phấn nói. Lấy nàng đối với thiếu gia nhà mình lý giải, một khi đeo lên mặt nạ, vậy chuyện này, nhất định còn chưa kết thúc. Lâm Bắc Thần nhìn lấy đổ nát cực quang đế quốc đại sứ quán, cùng với một đám dọa đến run lẩy bẩy cực quang thần tiễn thủ, cười nhếch mép. Bắc Thần nở nụ cười, sinh tử khó liệu. Đương nhiên là muốn thu một chút lợi tức. Hắn vung tay lên, nói, đi, vào xem một chút, có cái gì thứ đăng giá. Mang theo ba cái đồng bọn, liền nên ngang vọt vào cực quang đế quốc đại sứ quán. Không người nào dám ngăn cản. 1000 danh thần xạ thủ cùng Triệu Hạo thi thể, còn nằm trong vũng máu đây. Ước chừng thời gian một nén nhang sau đó. Lâm Bắc Thần mấy người từ cực quang đại sứ quán bên trong đi ra, giống như là trộm được lớn mập gà mái chồn đồng dạng, cười khoe miệng đều nhanh đã nứt ra, nên ngang rời đi. Ngoài sáng âm thầm chú ý một màn này người, cũng không biết nên nói cái gì. Này là người phương nào, ngông cuồng như thế. Mười hơi sau đó, một trận vương cấp tật hành thú dẫn dắt xe ngựa sang trọng, nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh, chạy như bay đến, đứng tại cực quang cửa đại sứ quán. Người nào nhục ta cực quang đế quốc sứ quán? Người mặc tử kim trường bào cực quang đế quốc đại sứ, không kịp chờ đợi từ trong xe ngựa nhảy ra, nhìn lấy đổ nát sứ quán trang viên đại môn, phát ra giống giận rung trời. Hắn hôm nay ra ngoài tiếp kiến một vị nhân vật trọng yếu, đem ứng phó biểu tình sự tình, đã an bài rõ ràng, ai biết lúc tới trên đường, mới tiếp vào tin tức. Sứ quán bên trong dĩ nhiên ra to lớn như thế chỗ sơ suất. Người đâu? Triệu Hạo tên phê vật này, chết đi nơi nào? Cực quang đại sứ nổi trận lôi đình. Một cái đại sứ quán quan võ, do dự chỉ bên cạnh, nói, đại nhân, Triệu Hạo chết tới đó rồi. Cực quang đại sứ quay đầu nhìn lại. Thấy được Triệu Hạo thi thể không đầu. Thật chết rồi. Cực quang đại sứ quay đầu nhìn về phía tên kia quan võ, nghiêm nghị nói, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất hài hước? Quan võ, Sam, là ngài hỏi trước chết đã đi đến đâu, ta cho là ngài biết hắn chết. Phát bộ thành đây, thân là sứ quán tổng vũ quan, vì cái gì không có cự địch. Cực quang đại sứ phẫn nộ quát. Mấy cái thần xạ thủ dơ lên cáng cứu thương, đem khuôn mặt cái trước rõ ràng giấu chân vết thương, lâm vào trọng độ hôn mê phá thiên thần xạ phát bộ thành mang ra ngoài. Cực quang đại sứ con người chợt co lại. Hắn lập tức ý thức được, xảy ra chế ngự bên ngoài đại sự. Khinh người quá đáng. Cực quang đại sứ giận dữ hét, chuyện này, không có kết thúc, Bắc Hải đế quốc nhất thiết phải cho ta một cái giá thỏa mãn. 9. Chương 719, một lần nữa đầu nhập sử dụng điện thoại. Thượng chuyên viên. Lâm Bắc Thần xem náo nhiệt trở về thời điểm, thất hoàng tử có việc đi trước. Khiến hắn ngoại ý muốn chính là, Dạ Vị Ương cũng lưu lại một phong mật tín, rời đi sứ quán khu. Mật tín bên trong nói, nàng muốn rời khỏi một đoạn thời gian, điều tra rõ ràng bây giờ kinh thành thần điện sơn bên trên thế cục. Vì sắp đến phong thần sự tình làm chuẩn bị. Đồng thời trọng điểm nhấn mạnh, buổi tối cũng sẽ không trở về. Lâm Bắc Thần cũng không phải thật bất ngờ. Suy cho cùng kiếm chi chủ quân là một cái rất có chính mình chủ kiến, đồng thời sự nghiệp tâm cực mạnh độc lập nữ thần. Cho dù là tại mỗi lần đêm khuya hao trong chiến đấu, cũng là như thế, thường xuyên vọng tưởng nắm giữ chủ động. Đương nhiên, sau cùng cũng đều không ngoại lệ mà bị Lâm Bắc Thần vô địch côn pháp đánh bại. Trải qua vô số ban đêm sau khi chiến đấu, kiếm chi chủ quân khôi phục thực lực rất nhiều, chỉ cần cẩn thận làm việc lời nói, trong kinh thành, đích thật là không có người nào có thể uy hiếp được nàng. Lâm Bắc Thần cũng không phải là quá lo lắng. Lâm Đại Thiếu, trong vườn hết thảy đều đã đối tiếp bố trí ổn thỏa thỏa đáng. Tiêu Giã đem tất cả đối với nhận việc nghi, cũng giao phó cho Vương Trung sau đó, cũng hướng Lâm Bắc Thần chào từ biệt, nói, rời nhà mấy năm, cũng không biết song thân có mạnh khỏe hay không, Đại Thiếu, ta trước tiên về thăm nhà một chút. Lâm Bắc Thần tất nhiên là lập tức đồng ý, đồng thời lấy ra một vạn mai kim tệ, đồng thời nhường Vương Trung chuẩn bị cái khác lễ vật, tự mình tiễn đưa Tiêu Giã rời đi thượng chuyên viên. Lúc này, len ken, hệ chặt áp thăng cấp hoàn tất. Len ken, dình đồng thăng cấp hoàn tất. Len ken, bạo thăng cấp hoàn tất. Len ken, len ken. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở tại Lâm Đại Thiếu trong đầu vang lên. Tựa như tự nhiên, Lâm Bắc Thần tại chỗ liền hưng phấn. Chờ thật lâu cuối cùng chờ cho tới hôm nay. Ngộng rất lâu cuối cùng đem ngộng thực hiện. Hắn hơi kém hát đi ra. Thiên Thiến, nhanh, chuẩn bị nước nóng, thiếu gia ta muốn tắm rửa thay y phủ. Lâm Bắc Thần không kịp chờ đợi lớn tiếng nói. Trong sinh hoạt không thể thiếu cảm giác nghi thức. Lần thứ hai trang nghiêm sử dụng điện thoại di động phía trước, nhất thiết phải tắm rửa thay y phục, đốt hương tịnh thân, sạch sẽ thân thể y tứ. Thiếu gia, trong trang viên có thuần thiên nhiên lạnh nhạt lưu huỳnh linh mạch suối nước nóng, ngài có muốn thử một chút hay không? Vương Trung không mất cơ hội cơ nói. Ồ! Lâm Bắc Thần lập tức nhãn tình sáng lên. Linh mạch suối nước nóng. Có điều kiện này, thủy chiến cũng không tệ nha. Hắn lập tức thay đổi một bộ quần áo, tại Vương Trung dẫn dắt phía dưới, đi tới giả sơn vây quanh lộ thiên nước suối bên cạnh ao. Cảnh sát không tệ nha. Phù phù. Lâm Bắc Thần một cái hụp đầu xuống nước ghim vào. Nháy mắt sau đó, hắn ôm đầu chui ra mặt nước, đối đứng tại bên cạnh ao Vương Trung nói, quay lại tìm mấy cái thợ thủ công, bả đụng hư đáy ao sửa một cái. Vương Trung. Được, thiếu gia. Vương Trung nói. Đều lui ra đi. Lâm Bắc Thần thư thư phục phục duỗi lưng một cái, nói, ta muốn yên tĩnh. Vương Trung há miệng ngôn ngữ. Lan. Lâm Bắc Thần hung tận nói, đừng hỏi ta yên tĩnh là ai. Úc. Vương Trung cùng những người khác quay người rời đi. Lâm Bắc Thần cắt ưu ngồi phịch ở thấm vào trong nước trên ghế rửa mềm, trong đầu triệu hoán trí năng giọng nói trợ thủ. Tiểu cơ, tiểu cơ, tiểu cơ. Ở đây, chủ nhân. Phần mềm đều thăng cấp hoàn tất ta. Đúng vậy đây, chủ nhân. Không có yêu cầu khác thăng cấp đồ vật đi. Không có rồi, chủ nhân. Vậy ta có mấy vấn đề, muốn thỉnh giáo một chút. Vui vì ngài cống hiến sức lực, chủ nhân. Lần này điện thoại di động thiết bị thăng cấp, tác dụng chủ yếu là cái gì? Là như vậy, chủ nhân, điện thoại thiết bị thăng cấp sau đó, khắp mọi mặt tính năng đều được tăng lên to lớn, không những có thể vận hành phức tạp hơn tính toán, có thể đồng thời vận chuyển càng nhiều app, có mạnh hơn sửa chữa hiệu quả. Còn có thể khai phát càng nhiều không biết chức năng mới, cái này cần chủ nhân chính ngài chậm rãi tìm tòi nha. Phức tạp hơn tính toán. Thì như đây. Thì như, trước đây điện thoại không cách nào phân rõ địa ngoại sinh vật, gặp phải lương viễn đạo như thế thiên ngoại chủng tộc, quét đảo qua không cách nào đọc lấy hắn thông tin, nhưng là bây giờ, cảnh giới nhất định trong vòng phạm vi địa ngoại sinh vật, là có thể đọc lấy phân rõ nha. Lâm Bác Thần nghe đến đó, trong lòng từng trận kích động. Sống tốt làm thường A. Tử thân điện thoại di động quét đảo qua chức năng này, tuyệt đối là một cái bị đánh giá thấp thần kỹ. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng di động đảo qua, liền có thể biết đối thủ hết thể võ đạo thông tin, công pháp, chiến kỹ, sở trường cùng nhược điểm. Lợi dụng tốt, nhất định có thể vượt cảnh giới đánh bại cường giả. Dù là không thể, đào mệnh cũng có thể cung cấp càng nhiều khả năng. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thử nghĩ, trước đây nếu như có thể quét ra tới lương viễn đạo chân thân, tu vi, thiếu sót loại hình thông tin. Cái kia như thế nào lại bị đến tuyệt cảnh? Trận chiến kia, nếu không phải sau cùng Dạ Vị Ương, Lăng Thần lập kế hoạch bên ngoài các tiểu tỷ tỷ liệu mình liên tiếp giúp đỡ, tranh thủ được đầy đủ thời gian, Lâm Bắc Thần mới miễn cưỡng bạo chủng tấn nhập thiên nhân, chỉ sợ là Lâm Bắc Thần liền bị Lương Viễn Đạo cho treo lên đánh nện bạo. Lại tỷ như đây? Lâm Bắc Thần hỏi. Có thể nhận vào, phục chế, giải đọc thiên nhân cấp cường giả chiến kỹ, tạo ra áp, trợ giúp chủ nhân ngài tu luyện mạnh hơn công pháp. Tiểu cơ bao hàm cảm tình hồi đáp. Ô hô! Lâm Bắc Thần nghe đến đó, trong lòng hơi động. Theo lý thuyết, không có thiết bị thăng cấp trước đây tử thần điện thoại, không cách nào đem thiên nhân cấp chiến kỹ thông qua thu hình, tới biến thành tu luyện áp. Này ngược lại là hắn bất cần rồi. Phía trước cũng không có chú ý tới điểm này. Nếu là như vậy, vậy lần này thiết bị thăng cấp, đích thật là có lợi đến kiếm bạo trình độ. Mạnh hơn sửa chữa hiệu quả, là chỉ cái gì? Lâm Bác Thần lại hỏi. Chí năng giọng nói trợ thủ biết gì nói nấy, nói, thần đổi cùng mạng gà. Lâm Bác Thần dây hiểu. Mạnh hơn vũ khí, càng lực sát thương lớn. Còn gì nữa không? Hắn hỏi. Tiểu Cơ hồi đáp, hiện hữu áp công năng tính chất tăng cường, cùng với cùng thăng cấp hậu chiêu cơ tương xứng càng nhiều áp, cần cái này chủ nhân chính ngài chậm rãi tìm tòi nha. Lâm Bác Thần gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Ta lần trước đánh bại Lương Viễn đạo cái này kính tộc huyết ma, dựa theo đạo lý tới nói, là phải có mới áp có thể đào loạt ta. Hắn hỏi. Tiểu Cơ nói, đúng vậy đây, chủ nhân, ngài lấy được hai cái áp đào loạt rút ra cơ hội, có thể tại ứng dụng cửa hàng bên trong rút ra đào loạt nha. Bây giờ lập tức rút ra. Lâm Bác Thần không kịp chờ đợi. Đương nhiên có thể đây, chủ nhân, bất quá, Tiểu Cơ đề nghị ngài mau chóng sạc điện cho điện thoại di động A, bằng không mà nói. Điện thoại rất mau đem sẽ lượng điện hao hết mà tắt máy nha. Tiểu Cơ dùng bao hàm cảm tình thanh âm nhắc nhở. Lâm Bác Thần, ta không phải là vẫn luôn tại dùng kim tệ cho điện thoại nạp tiền sao? Hắn nhìn kỹ. Còn thừa lại không đến 5% lượng điện. Đây là có chuyện gì? Quên nhắc nhở chủ nhân, tại điện thoại thiết bị thăng cấp sau khi thành công, theo thiết bị phẩm chất tăng lên, các hạng khả năng tính toán cùng những chức năng khác tăng cường. Đối với điện thoại bản thân năng lượng nhu cầu cũng phát sinh biến hóa, mỗi lần nạp điện cần có kim tệ số lượng tỷ lệ, đã phát sinh biến hóa nha. Tiểu Cơ thanh âm bên trong, tựa hồ mang theo một chút xíu nghịch ngợm. Lâm Bác Thần trái tim run một cái. Hắn có một cái phi thường dự cảm hỏng bét. 11. Chương 720, Phát điên kiếm tuyết vô danh. Cụ thể là dạng gì tỷ lệ biến hóa? Lâm Bác Thần lấy hết dũng khí hỏi. Tiểu Cơ bao hàm cảm tình mà nói, mỗi lần tràn đầy điện thoại tin, cần 10 cái. Nói đến đây, cái này trí năng giọng nói trợ thủ dừng lại một chút. 10 mai kim tệ. Vậy vẫn là một dạng A. Lâm Bác Thần thở dài một hơi. Lúc này, liền nghe Tiểu Cơ tràn đầy tình cảm âm thanh nói bổ sung, huyền thạch. Lâm Bác Thần bộ mặt biểu lộ, trong nháy mắt đóng băng. Hắn giống như là bị mỡ đở cả cho hóa đá pho tượng đồng dạng, ngơ ngác ngồi ở trong nước trên ghế rửa mềm. 10 cái gì? Giọng của hắn khàn khàn xác nhận, còn lấy vì mình nghe lầm. 10 cái huyền thạch A, chủ nhân. Tiểu Cơ âm thanh vẫn như cũ tràn đầy cảm tình. Lâm Bác Thần tại chỗ trong đầu liền hiện ra dọa đến cầu tử bát đều rất rồi. JPG bao biểu tình. Mặc dù con số không có đổi, nhưng đơn vị thay đổi. Trước kia là kim tệ. Bây giờ là huyền thạch. Nếu như Lâm Bác Thần không có nhớ lầm, huyền thạch cùng kim tệ hối đoái tệ là 10.000. Một cái huyền thạch, tương đương với 1 vạn kim tệ. Theo lý thuyết, bây giờ điện thoại một lần nạp tiền, chuyển đổi thành kim tệ lời nói, là 10.000 không kim tệ. Điện thoại xung một lần điện cần trọn vẹn 10.000 không kim tệ. Chuyển đổi là nhân dân tệ chính là 1.000. Hoa, chuyện này quá đáng sợ. Zimbabwe lạm phát cũng không có như thế tốc độ khoa trương A. Lâm Bác Thần lúc đó liền có một loại nhảy dựng lên đem điện thoại ném ra 1.000 dặm xúc động. Nhưng hắn nhịn được. Chủ nhân cảm xúc tựa hồ rất kịch liệt. Tiểu Cơ nói. Ngươi còn có thể cảm giác được tâm tình của ta. Lâm Bác Thần nói, đây cũng là điện thoại thăng cấp sau đó chức năng mới sao. Không phải nha. Tiểu Cơ hồi đáp, là dựa vào chủ nhân ngài nhịp tim, cùng với ngài bộ mặt biểu lộ làm ra suy đoán. Vậy ngươi có thể suy đoán ra, ta bây giờ có chút chán ghét người thanh âm này rồi sao? Lâm Bác Thần tức giận nói. Tiểu Cơ âm điệu không thay đổi, vẫn như cũ tràn đầy cảm tình, nói, không có quan hệ, chỉ cần 10 giây lưu lượng, cùng với một cái huyền thạch, chủ nhân ngài liền có thể đào loạt một cái trí năng giọng nói bao, trước mắt có thể chọn phạm vi có, ngự tỷ thanh âm, thiếu ngự thanh âm, thanh thúc thanh âm. Thiếu nữ thanh âm, thiếu niên thanh âm, la lị thanh âm. Chủ nhân ưa thích cái nào một cái, tùy thời có thể tiêu phí lưu lượng, thanh toán huyền thạch, tiến hành lựa chọn sử dụng nha. Lâm Bác Thần trong nháy mắt liền động lòng. Nhưng vừa nghe nói còn muốn thanh toán một cái huyền thạch, lập tức liền bỏ đi đổi thanh âm ý niệm. Liên tiếp gần phá sản danh giới tiểu thiên nhân, đã làm xong bất an dự định. Trước tiên nạp điện đi. Hắn tử lù bên trong đao loạt đi ra 10 cái huyền thạch. Nạp điện quá trình là trong nháy mắt. Vì lẽ đó huyền thạch biến mất, cũng là trong nháy mắt. Lâm Bác Thần cũng không đoái hoài tới đăng nhập hệ chặt các loại áp, trước tiên sửa sang lại một cái clù bên trong hàng tồn. Trừ một chút loạn thất bát tao bí tịch, luyện kim khoáng vật, binh khí loại hình, còn có ước hơn 7 triệu kim tệ, cùng với không đến 1 vạn cân huyền thạch sức nặng không nhẹ, 1 cân huyền thạch đúng lúc là chuẩn hóa lớn nhỏ một cái. Tiểu Tây Sơn trong mỏ quặng đào ra huyền thạch, tăng thêm từ phủ thành chủ, cùng với mấy lần chém giết cường giả liếm bao đoạt được, cộng lại, nhiều như vậy. Chủ yếu là bởi vì đoạn thời gian trước, cảm thấy giàu có, tự cho là xoay người nông nô bà ca hát, vì lẽ đó xuất thủ liền phóng đãng. tăng thêm vì tu kiến trường học, hoàn thành kịp ngâu xúc ra tốc nhiệm vụ, giải ra rất nhiều tiền. Lại thêm còn muốn dưỡng đảo quán quân các tiểu đệ. Làm nam nhân, khó. Làm một cái dưỡng một đống lớn tiểu đệ tới trang bức nam nhân, càng khó hơn. Dựa theo sau khi thăng cấp tử thần điện thoại, không ngừng nghỉ vận chuyển đủ loại áp 2 ngày sung một lần điện, nếu như không có cái khác khoản thu, vậy ta bây giờ tài phú, khấu trừ bình thường tiêu hao chi tiêu, đại khái là chống đỡ ta thời gian 2-3 năm mà thôi. Trên thực tế, rất có thể cường độ cao chương trình vận hành trạng thái dưới, tử thần điện thoại khả năng một ngày liền phải sung một lần điện, theo lý thuyết, ta nếu không cố gắng, hơn một năm thời gian, liền muốn trở thành một người nghèo rất mồng tơi rồi. Cái này còn xây dựng ở kiếm tuyết vô danh cái này cậu nữ thần sẽ lại không lừa ta điều kiện tiên quyết phía dưới. Bằng không mà nói, hiện hữu tài phú, khả năng kiên trì không đến một năm. Ta thật ngốc, thật sự, ta trước kia cho là. Lâm Bác Thần cảm thấy áp lực như núi. Hắn cố gắng điều chỉnh tâm tính, rất nhanh liền cho mình chế định mục tiêu mới. Kiếm tiền. Tập trung toàn lực kiếm tiền. Ngược lại mình bây giờ là một cái thiên nhân rồi, hẳn là cũng giá trị ít tiền. Nghĩ như vậy. Lâm Bác Thần ngược lại là buông lòng rất nhiều. Tử thần điện thoại thăng cấp, các hạng công năng tăng thêm, uy lực trở nên mạnh mẽ, cần thiết năng lượng tăng thêm là tất nhiên. Hắn tại trên màn hình điện thoại di động, điểm kích phải chat, tiến vào giao diện đăng nhập. Đưa vào tài khoản mật mã. Giao diện đọc chuyển. Đại khái 2 giây lịch, tiếp đó liền tiến vào tin tức giao diện. Không ngoài sở liệu. Len keng. Len keng. Len keng. Một mảng lớn tin tức mới nhắc nhở. Đợi đến âm thanh nhắc nhở kết thúc. Lâm Bác Thần nhìn một cái, hơn 500 đầu không đọc tin tức mới. Đáng sợ. Bạn tốt của hắn vị bên trên, chỉ có kiếm tuyết vô danh cái này cậu nữ thần một người. Cũng là nàng gửi tới. Ta. Kiếm chi chủ quân đại thần xuất quan nha. Thực lực của nàng khôi phục rất nhiều. Ngươi lúc trước nói kia cái gì tỉnh chủ, kêu cái gì danh tự, báo lên, ta nhường kiếm chi chủ quân đại thần trực tiếp phán quyết hắn. Hả? Tại sao không nói lời nào? Không để ý tới ta. Uy. Đây đã là ngày thứ 6 rồi. Ngươi sẽ không bị đánh chết ta. Chờ một chút, chẳng lẽ là... Ngươi đem ngũ khí chiêu nguyên quyết tu luyện thế nào? Không có xảy ra vấn đề gì sao? Uy, trả lời ta à? Ngươi đâu? Ngươi sẽ không tu luyện ngũ khí chiêu nguyên quyết xảy ra vấn đề A? Không chết liền kêu một tiếng A. Ngươi! Mau ra hiện! Ngươi sẽ không thật sự tẩu hỏa nhập ma A? Đừng hù ta! Mau ra hiện! Không luyện được cũng không cần luyện rồi à? Ngươi dám làm ta sợ, có tin ta hay không trực tiếp chân thân buông xuống, đánh chết tươi ngươi. Uy. Tiếp đó kết nối lấy là mấy cái video gọi lịch sử tin tức. Cho thấy không kết nối. Ô ô ô, ngươi đừng dọa ta, hôm nay đều ngày thứ 11 rồi, trước kia ngươi chưa bao giờ thời gian dài như vậy không để ý tới ta. Lâm Bắc Thần, ngươi đến cùng sống hay chết? Ta ngươi trả lời thư. Ngươi chắc chắn sống sót, đúng hay không, ngươi nhất định là đang làm ta sợ, không quan hệ, ta không giận ngươi. Ngươi chỉ phải trả lời một tin tức, cho dù là một cái dấu chấm câu cũng được, ta chắc chắn không mắng ngươi. Ngày thứ 12, ta rất lo lắng ngươi. Là lỗi của ta, cái kia bộ ngũ khí chiêu nguyên quyết, tu luyện yêu cầu rất cao, ta đã sớm nên nhắc nhở ngươi. Ngày thứ 17, ô ô ô, ta lại uống nhiều quá, Lâm Bắc Thần, ngươi không nên chết ta, ngươi tuyệt đối không nên chết có được hay không. Ta quyết định, nếu như ngươi chết, ta liền tới hạ giới, báo thủ cho ngươi. Nếu như ngươi không có chết, ta cũng không tiếp tục khi dễ ngươi. Kỳ thực, ta vẫn luôn rất cảm kích ngươi. Ngươi không biết, ngươi vì ta mang đến cái gì. Ngày thứ 21, Lâm Bắc Thần, kỳ thực ta. Tin tức này đã rút về. Tin tức này đã rút về. Một cái có một cái tin tức, đem toàn bộ màn hình điện thoại di động đều lấp kín. Lâm Bắc Thần vừa mới bắt đầu nhìn lấy, lòng tràn đầy trò đùa quái đản, dọa một cái con chó này cặn bã nữ thần cũng tốt, sau đó đến xem không hiểu ra sao thêm lửa giận. Ngũ khí chiêu nguyên quyết càng là nguy hiểm như thế, cái này cậu nữ thần lại lừa gạt chính mình đi luyện, hoàn hảo có tử thần điện thoại, không phải mình tự mình tu luyện, nhìn thấy sau cùng, lại bất giận, còn có một chút nho nhỏ xúc động. Kiếm tuyết vô danh cái này cậu nữ thần mặc dù cặn bã, nhưng vẫn có chút lương tâm. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình cùng nàng, giống như là một đôi hoan hỷ hoàn gia đồng dạng. Chính mình từng hố nàng, nàng cũng từng hố chính mình, lẫn nhau đào hố. Nhưng đại đa số thời điểm then chốt, giữa hai bên cũng là trợ giúp lẫn nhau. Lâm Bác Thần tự hỏi, rất nhiều lần, có khả năng vượt qua nguy cơ sinh tử, cũng cùng kiếm tuyết vô danh trợ giúp, có chút ít quan hệ. Hắn nhìn màn hình điện thoại di động, khoe miệng dần dần nhếch lên. Nhìn thấy sau cùng, một cái dấu hỏi, trong đầu xuất hiện. Bị rút về cái kia mấy cái tin, đến cùng là cái gì đây? Chương 721, ta cùng với trộm ngốc thế bất lưỡng lập. Lâm Bắc Thần khoanh tay cơ cười trong chốc lát, tại hồi âm tin tức cùng tiếp tục giả vờ chết ở giữa cân nhắc. Cuối cùng lựa chọn cái trước. Mặc dù cũng lo lắng Kiếm Tuyết Vô Danh cái này cậu nữ thần tiếp tục điện tín lừa gạt, nhưng cái này hơn 500 đầu thư để lại, vẫn là rất nhường hắn xúc động. Tiếp tục giả vờ chết, một phần vạn cái này cậu nữ thần thật chân thân hạ giới đây. Thần linh tại sao muốn tuyển thần quyến giả, mà không phải mình vén tay háo lên đi hạ giới đánh nhau, cũng là bởi vì hạ giới đại giới rất lớn. Có đôi khi, xuống dễ dàng trở về khó khăn. Giống như rất thật đẹp nữ dường, leo đi lên biết đâu cũng không khó, nhưng muốn xuống, liền cựu tử nhất sinh. Ta không sao, đoạn trước xảy ra chút tình huống, cho nên không cách nào liên lạc với ngươi. Lâm Bác Thần hồi âm tin tức, lời ít mà ý nhiều. Cơ hồ là tại tin tức phát ra ngoài trong nháy mắt, Kiếm Tuyết Vô Danh liền lập tức trở lại rồi. Lâm Bác Thần trong đầu thậm chí trong nháy mắt liền nổi lên một bộ thiếu nữ bi thương muốn chết khoanh tay cơ mở to hai mắt nhìn thấy tin tức lập tức mừng rỡ như điên dây trả lời thư. JPG ảnh động bao biểu tình. Mà Kiếm Tuyết Vô Danh hồi âm tin tức nội dung là: người tên hôn cầu này. Lâm Bác Thần nhìn màn hình điện thoại di động, tiến vào trạng thái yên lặng. Tiếp theo, một cái gọi video thỉnh cầu, không có dấu hiệu nào liền đàm luận đi qua. Lâm Bác Thần không cần suy nghĩ, liền trực tiếp cúp máy. Hắn bản năng bài xích màn hình trò chuyện. Húng chi hắn lúc này ngầm trong suối nước nóng, cơ hồ cùng nửa thân trần. Quần áo. Hắn nhìn chung quanh một cái, phát hiện mình vừa rồi cởi ra quần áo, cũng đã bị Thiến Thiến cùng Thiên Thiên cầm đi. Kết nối hình ảnh liên hệ, nhanh. Kiếm Tuyết Vô Danh phát tới một cái tin, ngữ khí kiên quyết. Tiếp lấy gọi video thỉnh cầu lại bắn ra ngoài. Lâm Bác Thần rất không nói cúp máy, trả lời thư nói, văn tự giao lưu không tốt sao. Kiếm Tuyết Vô Danh hầm hừ mà nói, ai biết bây giờ cùng ta trao đổi, là mặt người dạ thú Lâm Bắc Thần, vẫn là một cái khác sát hại hắn ma đầu hung thủ. Ta nhất thiết phải tận mắt xác nhận, bằng không mà nói, ta lập tức hạ giới, khuấy động mưa gió, khiến cho sơn hà pha toái, sinh linh đổ thán. Thực sự là ta. Lâm Bắc Thần nói, không tin, ngươi có thể kiểm tra một kiểm tra. Ta không kiểm tra. Kiếm Tuyết Vô Danh càng là hiếm thấy cẩn thận cùng cơ trí, nói, một phần vạn ngươi giết Lâm Bắc Thần. Dung hợp trí nhớ của hắn đây. Cơ mờ nở. Lúc này, nàng ngược lại là thay đổi thông minh. Màn hình cho chuyện thỉnh cầu lần thứ 3 bắn ra ngoài. Ai? Thực sự là đầu góc toàn cơ bắp cầu nữ thần. Lâm Bác Thần do dự một chút, cuối cùng tiếp thông. Điện thoại bình phong hơi hơi dừng lại, tiếp đó đối phương hình tượng liền xuất hiện. Là một mảnh ánh nắng tươi sáng trời xanh, mơ hồ còn có thể nghe được sóng biển mênh mông âm thanh. Xuất hiện tại trong màn ảnh chính là một mảnh trắng non trán da tuyết cùng một cái sâu không thấy đáy kênh mương. Hả? Lâm Bác Thần khẽ giật mình. Tại máu mũi của hắn còn chưa lưu lúc đi xuống, đối phương trên ống kính rời, tiếp đó chậm rãi thay đổi vị trí biến thành một khỏa đầu chó. Lâm Bác Thần cơ hồ liền muốn phun ra ngoài máu mũi, lập tức liền chạy ngược rồi trở về. Lại tiếp đó đối diện ống kính lại lên rời. Lần này, thiên nga cổ giống như đẹp mắt mỹ lệ trên cổ. Cuối cùng thấy được Kiếm Tuyết Vô Danh cái này cậu nữ thần gương mặt kia. Cứ việc Lâm Bắc Thần đã thăm một lần, nhưng trong nháy mắt này, vẫn như cũ sinh ra một loại bị điện giật một dạng kinh diễm cảm giác. Loại kia đem thanh thuần cùng mị hoặc hợp hai là một, một chút ở giữa điên đảo chúng sinh tuyệt thế mỹ lệ, nhường Lâm Bắc Thần thậm chí có một loại đại nao thiếu dưỡng giống như trống không ảo giác. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền gặp trên màn hình điện thoại di động Kiếm Tuyết Vô Danh khuôn mặt ngẩn ngơ, chợt phảng phất là gặp quỷ dạng biểu lộ, hét lên một tiếng, trực tiếp tắt gọi video. Lâm Bắc Thần, gì tình huống? Như thế nào mập 4A, tiểu lão muội? Là ngươi muốn video, tiếp thông sau đó lại ngủm. Ngươi đây là đùa ta chơi đó sao? Lâm Bắc Thần ngươi cái này mặt người dạ thú sắc lang, không biết xấu hổ cha nam, ngươi tại sao muốn tởi sạch quần áo và ta hình ảnh trò chuyện? Vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu, sắc du côn, thối đệ đệ. Con mắt của ta muốn ngủ. Kiếm Tuyết Vô Danh phát tới khí cấp bại phôi tin tức. Lâm Bắc Thần. Mẹ nó. Vừa rồi hay là quên mặc quần áo. Bất quá. Trước đây lần thứ nhất video thời điểm, ngươi cái này cậu nữ thần cũng là thân thể trần truồng, hiện đang giả trang cái gì thanh thuần tiểu hồ ly nha. Lâm Bắc Thần không phục. Đây mới gọi là công bằng. Hắn hồi âm tin tức, nói, lần trước video thời điểm, ngươi cũng dùng phương pháp như vậy, ô nhiễm con mắt của ta. Ô nhiễm. Kiếm Tuyết Vô Danh nổi giận cái này phục tin tức, nói, ngươi quản cái kia gọi là ô nhiễm. Ngươi cái này mặt người dạ thú sắc du côn, rõ ràng là ngươi tại chiếm tiện nghi ta, hừ, ta không để ý đến ngươi rồi. Nói xong, liền lại cũng không có động tĩnh. Lâm Bác Thần cười hắc hắc. Hắn phảng phất có thể tưởng tượng, Kiếm Tuyết Vô Danh phát điên nổi giận dáng vẻ. Cái này, mới tính là chân chính thẳng thắn gặp nhau quan hệ. Đánh ngang tay, mới gọi công bằng nha. Bất quá, cái này cẩu nữ thần vừa rồi tựa như là tại bờ biển nghỉ phép, xuyên áo tắm còn ôm một cái sùng vật cẩu, rõ ràng là một chút đều không quá lo lắng sống chết của ta dáng vẻ, xem ra ta phía trước thật là tự mình đa tình. Nào đó giới, đại hoang tộc cương vực, ánh nắng tươi sáng không chi hải than, thông hướng khác biệt giới vực không gian vòng xoáy truyền tống môn, ngay tại đường ven biển ngoài ngàn mét. Đây là tự nhiên hình thành hẹp tiểu không ở giữa thông đạo, hậu thiên cải tạo sau đó, liền có thể đem thần linh truyền tống đến khác biệt giới vực bên trong đi. Những ngày này nhưng biển vòng xoáy nước thông đạo, bị đại hoang tộc phát hiện, chiếm giữ, cải tạo, đồng thời mấy lần kiếm lời. Mỗi lần sử dụng, giá cả không ít. Thông thường tiểu thần, biết đâu tân tân khổ khổ cắt lấy cả một đời tín ngưỡng điểm cống hiến, cũng thanh toán không nổi một thứ không gian du lịch giá cả. Nhưng mặc dù là như thế, vẫn có rất nhiều năm nay tiểu thần, quyến tộc chiến sĩ chạy theo như vịt. Suy cho cùng, thế giới xa hơn, mạnh hơn thiên địa, càng nhiều tông môn thực lực, càng tươi tốt thần thảo linh dược, mạnh hơn công pháp, cùng với càng nhiều cơ hội. Trên bờ biển, khác biệt hình dạng, khác biệt thân phận sinh vật, cầm số thứ tự nhãn hiệu, xếp thành 4 cái dài liệt, theo thứ tự chờ đợi tiến vào truyền tống vòng xoáy cửa. Phi, cạn bã, sát lang, hạ lưu. Kiếm Tuyết Vô Danh xếp hạng thứ 3 liệt trong đội ngũ, mặt đỏ tới mang thai mà thoá mạ. Mặc dù nàng hãm hại lừa gạt, mặc dù nàng chiếm giữ người khác thần vị, mặc dù nàng dưỡng mèo nuôi chó, mặc dù nàng ưa thích trần trụi cơ thể, mặc dù nàng thường xuyên uống rượu say như chết, mặc dù nàng hết ăn lại nằm. Nhưng nàng biết, mình là một cái thanh thuần như ngọc cô gái tốt. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy khác phái loa thể. Thật sự là quá cay con mắt rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh một bên nguyền rủa, một bên chậm rãi thối lui ra khỏi đội ngũ. Ngươi, chuyện gì xảy ra? Một vị duy trì trật tự đại hoang tộc nữ thần chiến sĩ đi tới, nói, bây giờ thối lui ra, coi là tự động từ bỏ, coi như ngươi tiến vào giới vực truyền tống môn, chúng ta cũng thì sẽ không lui khoản. Kiếm Tuyết Vô Danh lòng đang dỉ máu. Nàng vẻ mặt cực kỳ bi ai mà nói, ta tạm thời có việc gấp. Vị tỷ tỷ này, ta biết các ngươi đại hoang thần giáo hạo trưởng lão, là nàng giới thiệu tới, có thể hay không dàn xếp một chút, tốt xấu lui một chút phí tổn. Hạo trưởng lão. Nữ thần chiến sĩ sắc mặt biến thay đổi. Hạo trưởng lão thân phận địa vị không thấp. Tại trong tộc, thế nhưng là có Nhật Thiên trưởng lão xưng hô. Tính khí nóng nảy, vô lý còn muốn náo ba phần đây. Tốt nhất đừng trêu chọc. Liên tục xác định sau đó, nữ thần chiến sĩ do dự nói, như vậy đi, chỉ có thể lui một nửa, đây là quy củ. Được. Kiếm Tuyết Vô Danh đón nhận. Một lát sau, thông qua kỳ lân bát đại siêu dẫn hệ thống giao dịch, bộ phận điểm tính ngưỡng trực tiếp lui trở về tài khoản của nàng. Cầu nữ thần thở dài một hơi. Lần này quả thực là bệnh thiếu máu. Vì có khả năng an toàn xuống hạ giới cứu Lâm Bắc Thần, nàng thật sự vẫn là phá nồi đồng trầm chu bỏ hết cả tiền vốn, chẳng những đem mình tân tân khổ khổ góp nhặt đồ cưới bản đều dựng vào, còn lấy thần điện trang viên làm thế chân, đã mượn tài sản thần điện vay nặng lãi, liều mạng một đi không trở lại, cũng phải cấp Lâm Bắc Thần báo thủ. Ai biết? Cầu cha nam, hại ta thiếu nợ từng đống. Suy nghĩ một chút cái kia nặng trĩu vay nặng lãi, Kiếm Tuyết Vô Danh trước mắt biến thành màu đen, quả thực muốn thổ huyết. Thật thê thảm một tuyệt thế nữ thần A. Nhà không còn, tiền không còn, còn ký xuống một cái cổ trái. Bây giờ bên người nàng, cũng chỉ có một chó một mèo ba con chim bồi tiếp rồi. Nàng ở trong lòng suy xét, muốn không phải nghĩ cái biện pháp, chính mình tố cáo chính mình, bà đại hoang tộc đầu kia sử thượng quý nhất treo thưởng cho nhận. Suy cho cùng ăn cắp ngũ khí chiêu nguyên quyết người, chính là chính nàng. Tìm muội, trộm cắp quý tộc ngũ khí chiêu nguyên quyết vô sỉ tiểu tặc. Bắt được sao? Nàng hướng cái kia nữ thần chiến sĩ lời nói khách sáo. Nữ thần chiến sĩ nhìn nàng một cái, nói, không có, bất quá, sớm muộn bắt lấy đáng chết này sâu dân mọc nước, treo thưởng đã đổi mới, tăng lên 200.000 điểm trực tiếp điểm tính ngưỡng, 5.000 thần thạch, còn có đủ loại sản nghiệp, tài nguyên. Các loại bắt đến hắn, nhất định đem hắn rút gân lột ra chóc thịt, cẩm tu thần hồn, luyện hóa đệ bát. Kiếm Tuyết Vô Danh ngực lớn run rẩy, vung tay nói, chính ứng như thế. Ta cùng với sâu dân mọt nước thế bất lưỡng lập. Mẹ nó. Ác như vậy. Cái kia ta không thể tố cáo chính ta a. Không bằng. Giá họa cho Lâm Bắc Thần đi. Đem cái này lao sắc du côn thối đệ đệ cho bán đi. Không được. Hắn sẽ đem ta nhận tội đi ra. Chẳng bằng nghĩ biện pháp, cùng cái này lao sắc du côn thối đệ đệ liên hợp lại, làm một món lớn, làm đại hoàng tộc một nhóm. Ân. Cứ như vậy. Suy cho cùng cái này lao sắc du côn thối đệ đệ. Dáng người kỳ thực còn thật sự không tệ, cơ bắp rất trôi chảy, làn da rất trắng, tăng thêm tấm kia đẹp trai người chết. Kiếm Tuyết Vô Danh nghĩ tới nghĩ lui, không khỏi lau nước miếng. Nàng ở trong nội tâm, bắt đầu lập đứng lên. Còn cùng ta giả bộ thanh thuần. Lâm Bác Thần cười cười, trong lòng âm thầm nghĩ, lúc này cái kia cẩu nữ thần đoán chừng đang tại tưởng tượng lấy bản mỹ nam nhục thể chảy nước miếng đi. Hắn lại kiểm tra trong điện thoại di động cái khác gáp phần mềm. Tấn nhập thiên nhân cảnh giới sau đó, phần lớn luyện công áp đều đã tác dụng không lớn rồi. Kiếm thập thất áp là không trọn vẹn, cái khác như là cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên, cao đẳng huyền khí ngưng luyện thuật, ương yến song phi các loại, đối với bây giờ Lâm Bắc Thần tới nói, đều đã mất đi ý nghĩa. Ngoại trừ ngũ khí chiêu nguyên quyết bên ngoài, hắn hiện thiếu chân chính thiên nhân cấp tu luyện công pháp. Kiếm thập thất ngược lại là có thể dùng, nhưng là không trọn vẹn. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, đại khái chỉ có đi thiên nhân hiệp hội, chứng nhận thuộc về mình phong hào, tiếp đó từ thiên nhân hiệp hội nhận lấy thích hợp công pháp chiến ký rồi. Chuyện này, đến đưa vào danh sách quan trọng. Ngược lại là những chức năng khác tính chất áp, như lũ, địa đồ, kịp, ma pháp máy ảnh, dễ ngoài chờ một chút, thăng cấp sau đó công năng tăng cường rất nhiều, vẫn như cũ có lấy trọng đại phụ trợ ý nghĩa. Lâm Bác Thần dùng địa đồ thử nghiệm hướng dẫn địa cầu, kết quả thất bại. Mà dễ ngoài bên trong, hải thần quả nhiên là phát không ít thư riêng, bất quá phần lớn cũng là yêu cầu tiểu nhị, tiểu tam cùng tiểu lão hổ hình trụ, cũng tặng cho một chút cá khô, bánh mì loại hình lễ vật. Sau đó tới gặp mình không để ý tới nàng, liền không lại liên lạc. Hai người độ thân mật, cơ hồ muốn rất phá hạ hạ. Lâm Bác Thần đang muốn cho Hải Thần hồi âm tin tức, giải thích một chút chính mình gần nhất mất liên lạc nguyên nhân. Lúc này, thiếu gia, việc lớn không tốt rồi. Lao quản gia Vương Trung vô cùng lo lắng vội vã chạy tới, lảo đảo nghiêng ngã, phảng phất là phía sau cái mông bị đồ vật gì thọc một dạng. Lâm Bác Thần lập tức giận không chỗ phát tiết. Người cái cầu đồ vật. Mỗi lần vào sân có thể hay không đổi một câu lời kịch ta. Mỗi lần đều giống như khóc tang đồng dạng. Nếu như ta là một cái văn học mạng tác giả, ngươi đã sớm chết một vạn lần rồi. Chuyện gì? Lâm Bác Thần thở hồng hộc nói. Có công công tìm ngươi. Vương Trung nói. Lâm Bác Thần cả giận nói, cung công là ai? A, cái tên này rất quen a. À, là Địa Trung Hải Đại Thúc A, người một nhà, hắn tìm ta tính là cái gì việc lớn không tốt. Có tin ta đánh chết ngươi hay không cái này nhất kinh nhất xạ cẩu vật. Không phải cung công, là công công. Vương Trung chụp cái này đùi, thấy nôn nóng, nói, một vị trong cung tới công công, mang theo mấy vị khí thế hung hăng đại quan, chỉ đích danh muốn tìm ngươi. Thất hoàng tử điện hạ nhường ta cùng ngươi sớm báo một cái tin, sự tình không dễ làm, cùng hôm nay ngươi đi xem náo nhiệt sự tình có liên quan, nghe nói nhân hoàng bệ hạ đều tức giận. A, nguyên lai là trong cung người tới. Là bởi vì chính mình giết mấy cái không quan trọng gì cực qua người. Có ý tứ. Ngược lại là phải nhìn một chút, đế quốc hoàng thất đối với chuyện này thái độ. Lâm Bác Thần từ trong ôn tuyền đi tới. Vương Trung muốn phục dịch Lâm Đại Thiếu thay y phục, trực tiếp bị Lâm Đại Thiếu một cước đá vào tên chó chết này trên ông, ghét bỏ mà nói, nhường Thiến Thiến cùng Thiên Thiên tới. Thiên Thiên Thiến Thiến phục dịch Lâm Bác Thần thay đổi áo choàng tắm, lau khô tóc sau đó cùng rời đi. Vương Trung đứng tại chỗ, sờ lấy cái mông của mình. Nơi đó có bị thiếu gia đạp qua dấu chân. Hắn hài lòng thở dài một hơi, nói, a, thiếu gia lại lớn lên rồi. Một lát sau, thượng triết viên, tiền viện, ngắm hoa sảnh. Lâm Bác Thần khoác lên áo choàng tắm, nên ngang mà đi vào, ánh mắt đảo qua. Liên nhìn trong sảnh có mấy cái thái giám chết bẩm. Cầm đầu một người mặc màu đỏ thấm mạ vàng quan bảo, vừa nhìn liền biết thân phận địa vị cực cao, râu tóc đều bụi, nhưng ngũ quan trắng nõn, thoạt nhìn còn tính là anh tuấn. Lại cho người ta một loại tao nhã lịch sự cảm giác, nếu như dính lên tròm dâu lời nói, tuyệt đối là một phong lưu láo thư sinh. Bên cạnh đó, còn có mấy người mặc màu tím long bào quan viên, trẻ tuổi không giống nhau, đều là khí tức trầm trọng, sắc mặt trang nghiêm, nhàn nhạt khí tức kẻ bề trên một cách tự nhiên tản mắt ra, vừa nhìn liền biết là thời gian dài nắm giữ quyền sinh sát trong tay quyền to quyền quý nhân vật. Mấy người kia, cũng là võ đạo cường giả, năng lượng ba động không thấp. Nhất là cái kia đỏ thâm mạ vàng quan bảo thái giám chết bẩm. Tu vi thâm bất khả chắc, tựa như vực sâu không thấy đáy. Các ngươi tìm ta. Lâm Bác Thần đi qua, đặt mông ngồi ở trên chủ tọa, bưng lên một ly trà, uống một ngụm, nói, sự tình gì? Ngồi xuống nói đi. Mấy người biểu lộ, riêng phần mình không giống nhau. Ngươi chính là Lâm Bác Thần. Ngươi có biết hay không, ngươi lần này thế nhưng là xông ra bát thiên đại họa. Một vị mặt gầy thoát bụng màu tím long bào quan viên, trên mặt mang sắc mặt giận dữ, mở miệng quát lớn. 11. Hai hợp một chương tiết. Câu nguyện phiếu. Mặt khác tuyên truyền một chút công chúng nít hẹ chặt loạn thế cuồng đao, gần nhất phát ảnh chụp, chất lượng thật rất tốt. Chương 722, ngươi đang dạy ta làm việc. Ngươi đang dạy ta làm việc. Lâm Bác Thần nghiêng mắt thấy hướng cái này thóp bụng mặt gầy quan viên, ngựa khí một chút đều không khách khí. Ngươi đây là thái độ gì? Quan viên này lập tức như bị đạp phải cái đuôi xài cầu đồng dạng, bị chọc giận, thanh sắc câu lệ, nói, ta chính là kinh thành cảnh bị bộ chuyên trách phụ trách chuyện này bộ trưởng. ta gọi hạ sĩ nhân, ta tới là muốn nói cho ngươi, ngươi đại náo cực quang đế quốc đại sứ quán, sát hại cực quang đế quốc thần tiễn thủ, trọng thương tổng vũ quan, việc xấu từng đống, chuyện này tính chất rất nghiêm trọng, mang đến cho chúng ta áp lực cực lớn, bệ hạ đều vì vậy mà tức giận, ngươi. 3. Lâm Bác Thần giơ tay lên một cái tát. Cái này gọi là hạ sĩ nhân quan viên, trực tiếp quay người 720 độ thêm 360 độ lộn ngược ra sau, bay ra ngoài. Đổi một cái biết nói tiếng người, tới cùng ta đàm luận. Hắn từ thiến thiến trong tay, tiếp nhận một chương màu trắng khát nước, xoa xoa rút hạ sĩ nhân khuôn mặt tay, nói, các ngươi ai tới. Ngắm hoa sảnh bên trong, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Mấy cái quan viên trong lúc vội vã còn chưa kịp phản ứng. Chờ bọn hắn ý thức được hạ bộ trưởng lại là trước mắt bao người bị đánh, lập tức liền hét lên. Có người xông ra đại sảnh đi đỡ hạ bộ trưởng. Còn có người liền muốn động Lâm Bắc Thần động thủ. Dừng tay. Ngược lại là cái kia thân mặc màu đỏ mạ vàng quan bảo thái giám xoay ca, phản ứng cực nhanh, vội vàng quát bảo ngưng lại. Phía dưới này đã không còn láo giả, uy vọng không tầm thường, mấy người kia quan viên, lập tức liền đều dừng tay. Trương công công, tiểu tặc này ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng. Đánh đập đế quốc quan viên, tội không thể tha. Mấy cái quan viên, xem bộ dáng là vị kia hạ sĩ nhân bộ trưởng thuộc hạ, đều một bộ có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục dáng vẻ. Ha ha. Lão thái giám cười lạnh một tiếng, không âm không dương hỏi, chúng ta hỏi hỏi các ngươi, chỉ bằng vừa rồi một cái tắc kia, các ngươi cảm thấy, mình là Lâm đại thiếu đối thủ sao? Mấy cái quan viên thoáng cái nói tắc nghẽn. Ngài cái này hỏi cũng quá không có tài nghệ a. Nhìn thấu không nói toạc a. Coi như không phải là đối thủ, cũng phải giả trang làm bộ làm tịch nha. Chúng ta cũng rất khó xử. Dù sao cũng là người lãnh đạo trực tiếp bị người quất mặt, chẳng lẽ bọn hắn muốn thờ ơ? Tất cả đi xuống đi, chúng ta tới cùng Lâm đại thiếu đàm luận. Lao thái giám vây vây tay, không khách khí nói. Mấy cái quan viên lập tức xám xịt lui đi ra ngoài. Lao thái giám nhìn một chút bên cạnh mình mấy cái tiểu thái giám, nói, các ngươi cũng lui ra. Là, đám tiểu thái giám giống như là nghe lời gà con đồng dạng, cũng lui ra. Lao thái giám đối với Lâm Bắc Thần cười cười, lại nhìn một chút thiến thiến cùng thiên thiên. Có lời cứ nói. Lâm Bắc Thần đem chân đáp ở trên bàn, cả người thư thư phục phục về sau một chuyến, nói, bản công tử quang minh lỗi lạc. Nghĩa bạc vân thiên, sự tình không gì không thể đối với người nói. Thiến thiến cùng thiên thiên cũng rất an ý mà một trái một phải vì Lâm đại thiếu nhào nặn vai gõ chân, thủ pháp thành thạo xoa bóp đứng lên. Lao thái giám nhìn mí mắt trực ngậy. Cái này phô trương. Thật kiêu ngạo a. Tất cả trong kinh thành, dám ở hắn Trương thiên thiên trước mặt, như thế bắt chẹt khinh thường người trẻ tuổi, người Lâm Bắc Thần nhất định là cái thứ nhất. Nhưng mà không có cách nào. Người nào để người ta là thiên nhân đây? Tin tức này. Trước mắt chỉ có số ít người biết. Nô tài Trương Thiên Thiên, bái kiến Lâm Thiên Nhân. Lão thái giám cung cung kính kính cho Lâm Bắc Thần thi lễ một cái. Tiếp đó, hắn câu nói thứ hai là, hạ bộ trưởng bọn hắn, cũng không biết đại thiếu gia ngài đã là thiên nhân cấp cường giả. Chẳng thể trách. Lâm Bắc Thần bừng tỉnh chậm trễ, nói, ta còn tưởng rằng hắn một cái chó má gì bộ trưởng, thật sự đã kiêu ngạo não tàn đến cho là mình có thể chỉ trích thiên nhân rồi. Lão thái giám Trương Thiên Thiên không còn gì để nói. Ngài dĩ nhiên chỉ trích người khác là náo tàn. Huống hồ, hạ sĩ nhân cũng không phải cầu thí bộ trưởng A. Kinh thành cảnh bị bộ lục đại thực quyền bộ trưởng một trong, tại tất cả Bắc Hải đế quốc cũng coi là tầng cao nhất quan viên. Đương nhiên, tại thiên nhân trước mặt, đó đích xác là còn có một chút không đủ. Vậy hạ hạ lệnh, không cho phép người biết chuyện do gì Lâm đại thiếu đã là thiên nhân tin tức, bởi vậy trước mắt trong kinh thành, chỉ có số ít người biết đại thiếu ra ngài cảnh giới. Lao thái giám Trương Thiên Thiên nói, Lâm Bắc Thần rất khó chịu mà vướt vướt mi tâm. Đây con mẹ nó còn để cho ta làm sao trăng bước. Phía trước các ngươi phong tỏa ta tại Vân Mộng thành công điện nghiệm thần chiến dịch bên trong thần thoại chiến tích, liền đã rất quá đáng rồi. Bây giờ ta trở thành thiên nhân rồi, lại còn dám ngắt mạng xóa tổ điệp hạ nhiệt độ, phong tỏa tin tức của ta. Đây là tại làm khó ta mập hổ A. Phảng phất là xem thấu Lâm Bắc Thần ý nghĩ, Lao Thái giám Trương Thiên Thiên vội vàng kiên nhẫn giải thích, nói, bệ hạ đối với Lâm đại thiếu, hiểu rõ vô cùng. Phi thường trọng thị, phi thường thưởng thức. Liên tiếp dùng 3 cái phi thường, Lão thái giám tiếp tục nói, tuyệt không cái gì khinh thị cùng chèn ép ý tứ, sở dĩ tạm thời phong tỏa tin tức, cũng là cùng tả tướng, quân bộ đạt được các vị trọng thần thương nghị kết quả, vẫn là xuất phát từ bảo vệ trẻ tuổi hậu bối ý nghĩ, có đem đại thiếu gia ngài coi như là đế quốc vương bài ý nghĩ, tại thời khắc mấu chốt, bày ra cho địch nhân một kích chí mạng, còn mời đại thiếu có thể đủ nhiều nhiều thông cảm. Lâm Bác Thần liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi là nhân hoàng bệ hạ người bên cạnh. Lão thái giám Trương Thiên Thiên mỉm cười, có chút đắc ý nói, nô tài là vụng chính điện chấp bút đại thái giám. Cắt. Đó là một cái gì quan? Nhìn cái này lão thái giám biểu lộ, tựa như là bộ dáng rất lợi hại. Chẳng lẽ là đại nội tổng quản loại hình? Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a. Vừa rồi cái kia hù chết người, chạy tới làm sao? Lâm Bác Thần đổi một tư thế, nói, vừa đến đã khí thế hung hăng làm ta sợ, chẳng lẽ là muốn cho đi cho những cái kia cực quang rác rưởi xin lỗi? Cái kia không thể nào. Hù chết người. Lao thái giám Trương Thiên Thiên khẽ giật mình, chợt dở khóc dở cười. Hắn không biết đại thiếu lợi hại. Trước kia cái kia một bộ gương mặt quen thuộc. Hắn giải thích nói, mà lại, hạ bộ trưởng đến đây, cũng chỉ là cho phía ngoài người hữu tâm, làm giống nhau mà thôi. Lâm đại thiếu đại náo cực quang đế quốc đại sứ quán, tin tức truyền ra, thật là phấn chấn ta Bắc Hải đế quốc sĩ khí nha. Bây giờ trong kinh thành, đã có vô số nói thư tiên sinh đang giảng giải bình thường không có gì lạ cổ thiên lạc sự tích, giáo phương ti, trong thanh lâu, cũng có rất nhiều hoa khôi, tuyệt sắc quan nhi, đều liền Lâm đại thiếu coi là thần tượng, tuyên bố nguyện. Ý miễn phí. Ngâm miệng. Lâm đại thiếu lập tức hát đoạn, hiên ngang lẫm liệt chất vấn nói, ngươi nói những cái này là có ý gì? Ta Lâm Bắc Thần chẳng lẽ sẽ trầm mê sắc đẹp? Lao thái giám Trương Thiên Thiên khẽ giật mình, mới vừa muốn nói gì. Nhưng Lâm Bắc Thần trực tiếp khoát tay một cái, trực tiếp đánh gãy, nói, Thiên Thiên, Thiên Thiên, hai người các ngươi đi xuống trước đi, ta phải thật tốt giáo dục một chút Trương Công Công, vốn nắn hắn đối ta hiểu lầm. Hai thiếu nữ đứng dậy rời đi. Lao thái giám Trương Thiên Thiên trong lòng buồn bực đến cực điểm. Trong tình báo, không phải nói Lâm Bắc Thần mặc dù tấn cấp thiên nhân, nhưng vẫn như cũ hoàng khố, càng thích nữ sắc sao. Dĩ nhiên là sai lầm. Trương Công Công. Lâm Bác Thần phi thường nghiêm túc nhìn lấy hắn, nói, ngươi mới vừa nói, có thể đều là thật. Thiên chân vạn sắc, bây giờ vô số nói thư tiên sinh, đều tại. Lao thái giám Trương Thiên Thiên vẻ mặt thành khẩn nói. Người nào mẹ nó hỏi ngươi cái này? Lâm Bác Thần trực tiếp đánh gãy, nói, người viết tiểu thuyết ta đã biết, nhặt trọng yếu nói, tỉ như hoa khôi à, giáo phường ti loại hình. Lao thái giám Trương Thiên Thiên, ba. Nhìn một chút Thiên Thiên cùng Thiên Thiên rời đi phương hướng, hắn đột nhiên cũng có chút đã hiểu. Ừ, đại thiếu, đế đô giáo phường ti tứ đại mỹ nhân tuyệt sắc, còn có trường Xuân Các, ỷ Thiên Lầu, Hồng Tụ Chiêu các loại đại viện hoa khôi, đều trước sau buông lời đi ra, chỉ cần bình thường không có gì lạ cổ thiên lạc nguyện ý đến, liền tắm rửa thay y phục, quét dọn giường chiếu mà đợi. Lao thái giám Trương Thiên Thiên ngôn từ chuẩn xác nói. Trong nội tâm của hắn, cảm thấy xấu hổ. Chính mình đường đường vụng chính điện chấp bút đại thái giám. Một ngày kia, lại muốn cùng bị người trò chuyện loại chủ đề này. Ân, nếu nói như vậy, cái kia phong tỏa liền phong tỏa đi. Lâm Bác Thần thờ ơ nói. Loại chuyện này, cũng phong tỏa không được bao lâu. Suy cho cùng mang mới giống như là mang thai đồng dạng, thời gian lâu dài, tất cả mọi người có thể thấy được. Như vậy phong tỏa, cũng chỉ là nhường thị dân phổ thông không biết chân tướng. Còn chân chính có quan hệ có môn lộ các đại lao, nhất định là không gạt được. Giống như là Lâm Bác Thần còn chưa tới kinh thành. Trên nửa đường liền có bạch phát kiêu quỷ chặn giết, địch nhân đều biết, có thể lừa gạt bao lâu. Doa ngươi chết là làm mặt ngoài công tác, vậy còn ngươi? Lâm Bác Thần rỗi lưng một cái, nói, ngươi tới làm gì? Ngươi lại gánh vác dạng gì nhiệm vụ đây? Lao thái giám Trương Thiên Thiên nói, nô tài là vì bệ hạ tới thăm hỏi Lâm Đại Thiếu, bệ hạ bây giờ chính đang bế quan, không cách nào gặp người ngoài, nhưng đã hạ lệnh, mệnh Lao nô phối hợp Lâm Đại Thiếu, đi thiên nhân hiệp hội chứng nhận phong hào, sáng nay cầm tới phong hào. Đạt được chính mình thiên nhân kỹ năng, cứ như vậy, kế tiếp đế quốc bình xét cấp bậc bên trong, chúng ta liền càng thêm chủ động. Ồ, Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ. Bác Hải nhân hoàng đối với mình cũng không cảnh giác. Suy cho cùng hắn nhưng là bà cha của mình cùng Lao Tỷ đều truy nã rất lâu, còn bà chiến thiên hầu phủ tịch thu. Đồng dạng trên ý nghĩa mà nói, đây là tử thù A. Kết quả cái này đại ca vừa nghiêng đầu liền không có chút nào khúc mắc mà trợ giúp chính mình, trộn lẫn không coi mình là ngoại nhân. Đây là khoan dung độ lượng, vẫn là đầu góc thiếu sợi dây. Có thể không thể tín nhiệm hắn. Được. Lâm Bác Thần không có cự tuyệt nhân hoàng hảo ý, nói, như vậy đi, 3 ngày sau, ngươi tới thượng truyết viên tìm ta, cùng đi thiên nhân hiệp hội, 3 ngày này ta nghỉ ngơi cho khỏe một phen, nghỉ ngơi dưỡng sức làm chuẩn bị. Nô tài tuân mệnh. Lao thái giám Trương Thiên Thiên lập tức cung kính nói. Nơi này là một cái cửu kiếm kim bài. Hắn lại lấy ra một khối lớn chừng bàn tay, vàng óng ánh kim bài, nói. Chính là bệ hạ trí cao tín vật một trong, thời khắc mấu chốt, nắm lệnh này nhãn hiệu, như bệ hạ đích thân tới, trong đó cũng có bệ hạ đối với đại nhân chém giết thiên ngoại tà ma lương viễn đạo ban thưởng, mong rằng đại thiếu gia ngài, có khả năng hoàn toàn như trước đây, vì Bắc Hải đế quốc mà chiến. Nói xong, Lao Thái giám cung cung kính kính bái. Này ngược lại là nhường Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này Lao Thái giám, không tệ. Mà nói mình đến mức đến, gặp phải mấy tên Thái giám cường giả, đều cũng không tệ lắm. Hắn tự tay tiếp nhận lệnh bài. Lao nô cáo lui. Đại thái giám nói, 3 ngày sau, đúng giờ tới đón đại thiếu. Nói xong, quay người đi ra ngoài. Lâm Bác Thần nắm lệnh bài, nhẹ nhàng ước lượng đo một cái, nói, cực quang đại sứ quán sự tình, như thế nào kết thúc nha. Đại thái giám nói, còn đang thương nghị, xin yên tâm, đế quốc nhất định sẽ tại trung ương đế quốc liên minh trước mặt, sẽ ra sức bảo vệ đại thiếu. Nói xong, người đã rời đi. Lâm Bác Thần cầm kiếm này hình lệnh bài, cẩn thận quan sát. Chỉ bị hình kiếm lệnh bài, thoạt nhìn rất khả ái, vẻ mặt sáng bóng trơn trượt, một mặt là chồng cửu kiếm hoa văn, mặt khác trên có khắc 4 chữ. Như chấm đích thân tới. Thoạt nhìn rất đáng tiền. Không biết bán đi có thể đổi nhiều ít huyền thạch. Lâm Bác Thần đối với lệnh bài chính trị ý nghĩa, kỳ thực không quá để ở trong lòng. Suy cho cùng anh em bây giờ chẳng những là một cái thiên nhân, vẫn là một cái năm hệ thiên nhân. Chẳng những là năm hệ thiên nhân, vẫn là một cái bật học năm hệ thiên nhân. Thử hỏi, như thế như bức ta, sẽ sợ người nào? Căn bản không có cơ hội dùng đến lệnh bài này. Lâm Bác Thần nghĩ đến, dùng tinh thần lực thôi động trên lệnh bài huyền văn trận pháp, xem xét trong đó. Cái này cửu kiếm lệnh bài là một kiện chữ vật bảo cụ. Mà nói trên người mình chữ vật khí cụ, bây giờ tựa như là càng ngày càng nhiều. Lệnh bài nội bộ, có một bộ màu trắng giáp trụ, tựa hồ là lấy bí ngân chế tạo, toàn thân có màu trắng, tại trong không gian chứa đồ hình người mà đứng, mũ giáp, giáp ngực, giáp vai, eo, bảo hộ háng, hộ thối, đầu gối, bắp chân cùng với chiến hoa, toàn bộ đều đầy đủ, tạo hình cực kỳ tinh xảo, toàn thân sáng rực, trước sau hộ tâm kính bên trên mang theo trăng tròn văn, chợt nhìn, giống như là một người sống sờ sờ đồng dạng. Đây là Lâm Bắc Thần đi tới thế giới này sau đó, nhìn thấy bức thứ nhất hoàn mỹ như vậy giáp trụ. Giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Giáp trên thân răng đầy huyền văn đường cong, đủ để chứng minh, nó không chỉ là đẹp mắt. Rất có thể, còn có rất nhiều chiến đấu, phòng ngự công năng. Cần tinh tế lĩnh hội cùng suy xét. Bất quá Lâm Bắc Thần cũng không có lập tức liền thôi động mặc thử. Bởi vì từ nhỏ mụ mụ liền nói cho hắn biết, không nên xuyên phẩm như quần áo. Chiến giáp tuy tốt, nhưng một phần vạn cùng kim cô đồng dạng. Chụp lên tới trích không xuống làm sao bây giờ. Lâm Đại Thiếu gần nhất bởi vì tấn nhập thiên nhân, tại trên máy điện thoại thăng cấp thành công mà bành trướng, nhưng tại loại quan hệ này quan hệ đến bản thân lợi ích trong chuyện, vẫn là rất cẩn thận. Quay lại nhường Tiêu Bính Cam thi mặc một chút, không có vấn đề này. Trong lòng của hắn suy nghĩ, trừ cái đó ra, cựu kiếm lệnh bài trong không gian chứa đồ, còn có 2 bộ kiếm đạo bí tịch quyển sách. Theo thứ tự là Liệt Địa Tụ Khí Sát cùng Bạch Vân Phá Thiên Kiếm. Lâm Bác Thần từ cựu kiếm lệnh bài bên trong đem hắn lấy ra, hơi đọc qua, trên mặt hiện ra vui mừng. Liệt Địa Tụ Khí Sắt vì thất tinh cấp kiếm đạo chiến kỹ, tổng cộng có 7 chiêu kiếm thức, thích hợp thổ hệ võ giả tu luyện. Bạch Vân Phá Thiên Kiếm nhưng là Bạch Vân Thành bát tinh cấp chiến kỹ, tổng cộng liền 1 kiếm, các đại thuộc tính huyền khí cường giả đều có thể tu luyện, nhưng kim hệ, mục hệ tu luyện tốt nhất. Không sai, ta đang cần thiên nhân kỹ năng chiến kỹ, Bắc Hải Nhân Hoàng sẽ đưa lên đến, lao nhân này đầy nghĩa khí. Lâm Bác Thần hài lòng gật đầu. Hắn không chút do dự đem cái này 2 bộ chiến kỹ, dùng tử thần điện thoại đảo qua, tạo thành tu luyện áp, riêng phần mình hao tốn 3G lưu lượng, đem hắn đạo loạt. Tử thần điện thoại thăng cấp sau đó, đạo loạt 7-8 tinh cấp chiến kỹ áp, tiêu hao năng lượng, hơn xa trước kia ít. Lâm Bác Thần bén nhạy phát hiện hoa điểm. Bất quá, một nghĩ đến bây giờ lưu lượng chính là tiên thiên huyền khí, tiêu hao lượng điện càng là lấy huyền thạch kế, chi phí đã tăng lên gấp bội, hết thể tựa hồ cũng đều chuyện đương nhiên rồi. Đạo loạt hoàn thành. Điểm kích khởi động áp, bắt đầu tu luyện. Đáng tiếc, cũng là tài nguyên tu luyện, nếu có thể tiễn đưa một chút kim tệ a, huyền thạch ra loại hình, vậy thì càng tốt hơn. Lâm Bác Thần có chút ít tiếc nuối mà nghĩ đến. Thời gian một nén nhang sau đó. Bắc Hải Hoàng Cung. Vũng Chính Điện, chỗ sâu. Một đạo rủ xuống rèm châu, tản mát ra huyền đạo mờ mịt, đem tòa này cũng không tính là hùng vĩ đại điện, một phân thành 2. Rèm châu người bên ngoài, chính là thiên nhân cường giả. Cũng không cách nào nhìn thấu cái kia nhàn nhạt màu trắng mờ mịt sương mù sau đó, đến cùng là dạng gì tình hình. Nô tài tham kiến bệ hạ. Lão thái giám Trương Thiên Thiên trở lại trong cung, ngay lập tức đi tới rèm châu tiến lên lễ. Thấy được. Rèm châu bên trong, truyền tới một cái mang theo một chút xíu mệt mỏi uy nghiêm giọng nam trung. Nô mới thấy được Chiến Thiên Hầu nhi tử. Lão thái giám Trương Thiên Thiên nói, quả nhiên là như trong truyền thuyết đồng dạng, không giống bình thường. Không giọng bình thường. Uy nghiêm mệt mỏi giọng nam trung tựa hồ mang theo một nụ cười, nói, ngươi nói là hắn mắc có não tật là thực sự à. Lão thái giám Trương Thiên Thiên liền vội vàng không người, cố gắng cách diễn tả nói, Lâm Đại Thiếu cùng người bên ngoài khác biệt, nếu nói là bởi vì não tật ảnh vang, cũng không hẳn vậy, người như hắn, người khác rất khó đoán ra hắn tâm tư, nô tài nghe, tả tướng người lôi kéo qua hắn, nhưng hắn cho ra điều kiện, chỉ có một chữ, tiền. Phải không? Uy nghiêm giọng nam trung nói, ngươi thấy thế nào? Lão thái giám Trương Thiên Thiên cẩn thận nói, nô tài cho là, đây là tại biến hướng cự tuyệt, suy cho cùng một cái thiên nhân cấp cường giả, như thế nào lại thật lưu ý tiền tài loại này tục vật đây? Vì lẽ đó bệ hạ đưa đi phong cao ngân nguyệt hội ngân giáp, cùng với hai bộ thiên nhân cấp kiếm đạo chiến kỹ, mới là Lâm Bắc Thần chân chính yêu thích. Dèm châu mở mịt sau đó, hơi trầm mặc. Dừng một chút, Bắc Hải nhân hoàng hỏi, lấy ngươi quan trì, Lâm Bắc Thần thiên nhân cảnh tu vi, đến cùng có mấy phần thật. Là vàng thật không sợ lửa, vẫn là dược vật làm cho chín mùi tốc thành phẩm. Lão thái giám Trương Thiên Thiên không chút do dự mà nói, vàng thật không sợ lửa, tại tân tấn thiên nhân bên trong, chiến lực của hắn, tuyệt đối là số một bộ phận kia. Ha ha, hiếm thấy ngươi cái này lão cẩu, dĩ nhiên có thể đối với một cái hậu bối, có đánh giá cao như vậy. Bắc Hải nhân hoàng ngữ khí tựa như hơi buông lỏng một chút. Tâm tình của hắn hiếm thấy không sai, thanh âm bên trong lộ vẻ cười, nói, hổ phụ vô khuyển tử, cha hắn quật khởi tại bé nhỏ, trở thành một đời chiến thần, Lâm Bắc Thần rất có cha hắn năm đó phong thái. Lão thái giám Trương Thiên Thiên nói, Lâm Bắc Thần trong vòng một năm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, mặc dù là có cha hắn mười mấy năm âm thầm đặc biệt vung trồng, nhưng cũng cùng bản thân thiên phú và cố gắng không thể tách rời, bệ hạ, lấy lão nô quan trì, Lâm Bắc Thần tiềm lực còn chưa hoàn toàn thực hiện, sau này xung kích cấp 4 thiên nhân nên vấn đề không lớn, cho dù là năm cực thiên nhân, cũng có khả năng. Ngươi lại đưa ra đánh giá cao như vậy. Bắc Hải nhân hoàng lúc này mới thật sự có chút ngoài ý muốn. Trương Thiên Thiên nói, người này thật là nhân trung long phượng. Bắc Hải nhân hoàng trầm mặc. Một lát sau, hắn chậm rãi hỏi, còn có một chuyện, chấm muốn biết, Lâm Bắc Thần hắn có thể đối chấm có oán hận chi ý. Lão thái giám Trương Thiên Thiên rất xác định nói, không từng có. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, mặt ngoài gió êm sóng lặng. 3 ngày sau, buổi sáng, Lão thái giám Trương Thiên Thiên một thân thường phục, dán râu ria, cải trang một phen, đi tới thượng chuyên viên. Lâm đại thiếu đây, ngươi là? Nhìn đến đứng tại xem trong khách sánh một vị đại hán khôi ngô, Trương Thiên Thiên khẽ giật mình. Ha ha, Trương công công, lên đường đi. Đại hán khôi ngô mở miệng, là Lâm Bắc Thần âm thanh, nói, không phải phải giữ bí mật sao? Ta đổi dạng này một bộ, bất kể là ai, đều nhận không ra a. Dịch dung thuật. Lão thái giám Trương Thiên Thiên chấn kinh, quả thực giống như thay đổi một người đồng dạng. Hắn chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế rất thật dịch dung thuật. Lâm Bắc Thần lại cho hắn một lần kinh hỉ. Dạng này, không ảnh hưởng thiên nhân chứng nhận a? Lâm Bắc Thần hỏi. Đương nhiên không ảnh hưởng. Phi thường tốt. Lão thái giám Trương Thiên Thiên thỏa mãn gật đầu. Cái kia liền xuất phát đi. Lâm Bắc Thần cùng Trương Thiên Thiên hai người, bí mật rời đi thượng chuyên viên, đi tới Đông Đạo Trân Châu Thiên Nhân Hiệp hội tại Bắc Hải cống ngầm kinh thành phân bộ, tiến hành thiên nhân chứng nhận. Toàn bộ hành trình đều có Bắc Hải Đế quốc quan phương bí mật an bài. Bảo đảm lần này nhận chứng tin tức sẽ không bị ngoại nhân biết. Thông qua chứng nhận, Lâm Bắc Thần liền sẽ có được phong hào, đồng thời có tư cách từ Thiên Nhân Hiệp hội võ trong kho, chọn lựa bản mệnh thiên nhân kỹ năng. Một cái có được phong hào cùng thuộc về mình thiên nhân kỹ năng thiên nhân, mới thật sự là thiên nhân. Chương 723, Thiên Nhân Chi Môn. Thiên Nhân Hiệp hội Bắc Hải phân bộ, ở vào Đế Đô Nam 16 khu. Tất cả Nam 16 khu diện tích thiên mẫu, cũng là Thiên Nhân Hiệp hội địa bàn. Nhưng bên trong kiến trúc, cũng rất ít. Lớn như vậy khu vực, trên cơ bản đều bị hoa cỏ cây cối thảm thực vật bao trùm. Chỉ có một tòa cao vút trong mây 6 cạnh cổ tháp, sừng sững trung ương. Tòa này Thiên Nhân Tháp, là cả trong kinh thành đệ nhị cao kiến trúc. Đại thái giám Trương Thiên Thiên giới thiệu nói. Lâm Bắc Thần tò mò hỏi, đệ nhất cao kiến trúc đây? Chẳng lẽ là Hoàng Cung? Đệ nhất cao kiến trúc, là Thần Ân Thần Điện. Đại thái giám Trương Thiên Thiên lắc đầu nói, Hoàng Cung đệ nhất cao quan tinh lâu, là kinh thành đệ tam cao kiến trúc. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ nói, nói như vậy, kỳ thực chính là thần quyền đệ nhất, thiên quyền đệ nhị, hoàng quyền đệ tam. Đại thái giám Trương Thiên Thiên lập tức như là gặp ma, im miệng không nói không nói. Lời này, cũng liền ngài Lâm Đại Thiếu giám nói. Tiến vào Thiên Nhân Hiệp hội khu vực, Lâm Bắc Thần cảm thấy cực kỳ mịt mờ huyền đạo trận pháp khí tức. Loại trận pháp này, cực kỳ đặc biệt, viễn siêu Lâm Bắc Thần phía trước cảm thụ qua tất cả trận pháp, tựa như vực sâu chỉ biết tồn tại, nhưng không biết nó rốt cuộc sâu bao nhiêu. Đây tuyệt đối là chân chính thiên nhân cấp trận sư bố trí huyền trận. Cái kia vấn đề tới rồi. Thiên nhân cấp trận sư, còn gọi trận sư sao? Lâm Bắc Thần nhớ tới, phía trước cái kia chặn giết chính mình Bạch Phát Kiêu Quỷ, là một gã huyền lục thiên nhân, là huyền văn sư tiến giai mà thành. Nếu như là trận sư đây, trận sư tiến giai thành vì thiên nhân, gọi là gì? Lâm Bắc Thần trong lòng đột nhiên phun trào một vệt hiểu ra. Thiên nhân phía trước, có kiếm sĩ, tiễn sĩ, huyền văn sư, trận sư, còn có luyện kim sư, dược sư các loại đường hướng tu luyện. Nhưng kỳ thật lúc này, đại đa số đường hướng tu luyện, phân chia cũng không tính là cẩn thận. Liên lấy Vân Mộng Thành đệ tam sơ cấp học viện làm thí dụ. Các học viên chương trình học, có tu luyện huyền khí, còn muốn tu luyện huyền văn, thảo dược cùng với lịch sử các loại, không làm cặn kẽ phân chia. Thật giống như là trên địa cầu cao trung. Lớp 10 sinh không phân khoa, văn lý đều học. Vì chính là đánh xuống một chút thưởng thức tính chất cơ sở, đồng thời tại quá trình học tập bên trong, khai quật ra bản thân chân chính am hiểu phương hướng, đi qua thận trọng cân nhắc, sẽ cân nhắc quyết định lại lớp 11 thời điểm, là lựa chọn văn khoa vẫn là khoa học tự nhiên. Thế giới này tu luyện, tựa hồ cũng là như thế. Trước tiên hệ thống hôn tạp học tập, đợi đến có hiểu rõ nhất định sau đó, lựa chọn nữa phương hướng của mình. Hoa! Cái thiết lập này rất khoa học rất hợp lý nha. Lâm Bác Thần thân là người xuyên Việt cảm giác ưu Việt, lại một lần nữa gặp bạo kích. Khoảng cách 6 cạnh cổ tháp càng gần, thì càng có thể cảm nhận được, tòa này thiên nhân chi tháp tản mát ra huy áp. Nó phảng phất là một đạo chống trời thần trụ đồng dạng, kết nối lấy trời cùng đất. Lâm Bác Thần mơ hồ còn cảm thấy, có mấy đạo sóng chấn động năng lượng kỳ dị, từ thiên nhân trong tháp phóng xạ ra đến, tại trên người mình, khẽ quét mà qua. Tinh thần lực. Có người ở trong tháp nhìn trộm xem kỹ chính mình. Lâm Bác Thần ý thức được, nhất định phải nhanh chóng để thăng tinh thần lực của mình rồi. Đến rồi. Đại thái giám Trương Thiên Thiên dừng bước tại cửa tháp phía trước. Màu trắng thạch cửa chia hai cánh, tả hữu tất cả một, phía trên chỉnh tề mà sắp hàng 4 hàng tổng 32 một cái màu đen nham thạch đinh tán. Trên cửa không có chuông hoàn. Đương nhiên cũng không có chuông cửa. Cửa thật chặt nhắm. Muốn tiến hành thiên nhân chứng nhận, bước đầu tiên chính là có khả năng đi vào cái này thiên nhân chi tháp. Đại thái giám Trương Thiên Thiên nói, nhất thiết phải theo dựa vào lực lượng của mình, đẩy ra cái này vỗ một cái thiên nhân chi môn. Đẩy ra. Lâm Bác Thần nhìn trước mắt cánh cửa này. Đại thái giám Trương Thiên Thiên cười cười, nói chính xác, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cho dù là dụng quyền đập, dùng kiếm bổ, dùng đầu đụng, dùng chiến kỹ hoanh, chỉ có thể nhường cái này cánh cửa này mở ra, coi như là thông qua cửa thứ nhất. Lâm Bác Thần giật mình, theo bản năng nói, biện pháp gì đều được. Vậy vạn nhất phát lực quá mạnh, đem cửa lộng hỏng làm sao bây giờ? Một thanh âm, đột nhiên từ bên trong tháp truyền ra một đạo rõ ràng tiếng chê cười, ha ha, hậu bối người, hết ngồi đáy giếng. Không biết trời cao đất rộng, cái này thiên nhân chi môn há lại tùy tiện một cái á miêu á cẩu, liền có thể lộng hư. Đại thái giám Trương Thiên Thiên biến sắc. Trong tháp thiên nhân lên tiếng. Ngữ khí bất thiện. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng phía trước an bài qua. Lâm Bác Thần lại không có quản nhiều như thế, nóng nảy đi lên, thoáng cái không phục. Thiên nhân thì thế nào? Ta cũng không phải là chưa từng làm. Em đẹp, không oán không cừu, ngươi cách cái này trang bức làm gì? Ta liền hỏi ngươi. Một phần vạn lộng hỏng, làm sao bây giờ? Lâm Bác Thần tính bướng bỉnh đi lên, trực tiếp lớn tiếng hỏi. Đại thái giám Trương Thiên Thiên nhìn một cái, nói thầm một tiếng hỏng, trong tình báo nói, tiểu tử này chịu không nổi kích thích. Quả nhiên là đâm một phát kích, náo tật lại phát tác. Ha ha ha, thực sự là hết ngồi đáy giếng, ngươi cứ việc xuất thủ, nếu là lộng hỏng tấm này thiên nhân chi môn, không cần ngươi sửa, bản tọa còn miễn phí tặng ngươi một bộ bát tinh chiến kỹ. Thiên nhân chi tháp bên trong cái kia cười nhạo khinh miệt âm thanh. Lại lần nữa vang lên. Loại rác dưới này tặng thưởng, liền không phải lấy ra khoe. Lâm Bác Thần khinh thường nói, bát tinh cấp chiến kỹ là cái giám, ta chỉ cần huyền thạch. Hả? Đại thái giám Trương Thiên Thiên biểu lộ hơi đổi. Hắn ưa thích huyền thạch. Không có thuốc chữa ngu xuẩn. Cái kia tiếng chê cười thanh âm từ bên trong tháp truyền ra, nói, tốt, liền huyền thạch, 500 khối huyền thạch. 500 khối huyền thạch, đây cũng quá keo kiệt. Lâm Bác Thần lập tức vẻ mặt khinh bỉ. Đại thái giám Trương Thiên Thiên liền vội vàng kéo một cái Lâm đại thiếu, nói, không ít, không ít. Không sai biệt lắm được rồi. Thật sự bả bên trong phòng thủ tháp thiên nhân chọc giận, một hồi còn thế nào chứng nhận. Tốt ta cho ngươi một cái mặt mũi. Lâm Bác Thần đành phải thôi. Ánh mắt của hắn, một lần nữa về tới trước mắt trên cửa đá. Cái gọi là trên chiến lược xem thường địch nhân, trên chiến thuật xem trọng địch nhân. Tất nhiên phòng thủ tháp thiên nhân đối với cái này vỗ một cái cửa đá, tin tưởng như vậy. Vậy nói do nó nhất định rất kiên cố. Nhất định phải dùng toàn lực. 500 mai huyền thạch, có thể cung cấp điện thoại nạp điện 50 lần rồi. Hắn cổ động kim hệ huyền khí, bộc phát nhục thân chi lực, lấy quyền làm kiếm, bay bắn đi ra, một quyền hung hăng đánh vào trên cửa đá. Tạch tạch. Cửa đá trong nháy mắt phá thoái. Ta ngươi. Nương. Lâm Bác Thần trực tiếp tuôn ra là từ cấm. Hố cha A. Hắn không nghĩ tới cửa đá này như thế không chịu nện, thu thế không được. Cả người giống như là một chiếc mất khống chế xe hơi nhỏ vọt vào điện tín phòng buôn bán đồng dạng, từ bể tan cảnh trong cửa đá đụng đi vào. Âm lạch cạch. Thiên nhân chi tháp bên trong truyền ra vật thể bị đụng ngã, bể tan thành âm thanh. Đại thái giám Trương Thiên Thiên nghẹn họng nhìn chân chối mà đứng tại chỗ. Cái này, liền cái này. Hắn không phải lần đầu tiên dẫn người tới thiên nhân chi tháp chứng nhận. Nhưng trước mấy lần, bị ký thác kỳ vọng tuyển thủ, liền thiên nhân chi môn đều mở không ra, sau cùng ảo não đi rồi, không lấy được chứng nhận, trở thành hoang dại thiên nhân. Vì lẽ đó cái này thiên nhân chi môn kiên cố trô đáng sợ, Trương Thiên Thiên là rất rõ ràng. Vì cái gì tại Lâm Bắc Thần trước mặt, yếu ớt giống như là giấy đồng dạng. Chẳng lẽ cái này vô một cái mới thiên nhân chi môn, ăn bất thắn xén. Tình hồn lại đại thái giám Trương Thiên Thiên, vội vàng bước nhanh đi vào. Chương 724, cắt vô ưu. Thiên nhân trong tháp, có khác thế giới. Bên ngoài thoạt nhìn cũng chỉ 10 trượng đường kính 6 cạnh tháp, nội bộ rộng rãi, càng là đủ mấy trăm mét. Lấy huyền văn trận pháp mô phỏng tự nhiên chi quang, cùng với nhật nguyệt tinh thần vận hành, nhường tầng thứ nhất này phảng phất là một cái khác tiểu thế giới đồng dạng sáng tỏ. Cửa chính đi đến ước chừng 20 mét, có một tòa màu trắng bức tường. Trên đó có nhật nguyệt tinh thần mô phỏng vũ trụ tinh đồ, danh xương tinh Hà Bích. Chính là lấy hiếm thấy to lớn thần ngọc, toàn thân điêu khắc thành, hoa văn rõ ràng, sơn hà nghiêm nhiên, to lớn hùng vĩ, được xưng là Bắc Hải đệ nhất bức tường. So trong hoàng cung sơn Hà Bích, còn muốn chân hi hữu quý giá. Tại tinh thần bích phía trước, nguyên bản trước tiên dùng một cái thất bảo lưu ly bể cá, chính là đời thứ nhất tháp chủ tự mình luyện chế, bên trong nuôi một đuôi nghe nói là thông linh kim nhãn cá trạch, có thể dự báo thời tiết, cảm giác thiên địa huyền khí triều tịch dao động, là Bắc Hải đế quốc thiên nhân tháp linh thú một trong. Bên cạnh đó, bể cá bên trong nghe nói còn mới trồng một gốc dịch thủy hoa sen, cũng là bà bối. Hoa nở ngày, một tia mùi thơm, liền có thể khiến nữ tử chú nhan 3 năm. Nhưng là bây giờ, tất cả những thứ này cũng không có. Đại thái giám Trương Thiên Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng run sợ xem đến, Lâm Đại Thiếu chính lấy một cái to lớn quá hình chữ, khảm nạm tại danh xương trí bảo tinh thần bích bên trên, mà tại bức tường phía dưới, thất bảo lưu ly bể cá bị đánh lật, một cái toàn thân xanh đậm, vành mắt có một tầng kim mang cá trạch, kia gì mà ở trên mặt đất nước than lý nhảy nhót. Nụ hoa chấm nở dịch thủy hoa sen, cành lá gãy, gục tại trở mặt thất bảo lưu ly bể cá bên trên. G tờ, O. Chương 725, cầu cầu cầu. Nếu như không đủ thời gian một nén nhang, mang ý nghĩa thiên nhân chứng nhận thất bại. Cắt vô ưu mỉm cười nói. Vấn huyền trận pháp bên trong, nguy hiểm dị thường, không có nắm chắc, thì mau cút đi. Chu Tuấn Lam cười lạnh nói, trước kia cũng xuất hiện qua một chút sâu dân mọt nước ngu xuẩn, tại thể nội nhận nạp thiên nhân cấp cường giả khí tức, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, ha ha, sau cùng đều chết rất thảm, trong trận bao hàm tiên thiên trận linh, dở trò dối trá người, chết không có chỗ chôn. Lâm Bác Thần vẫn chưa có để ý tới hắn. Con hàng này đã bên trên hắn quyển sổ nhỏ rồi. Vì lẽ đó, cùng một cái kẻ chắc chắn phải chết, tính toán cái gì đây? Hắn nhìn về phía Cắt Vô Ưu, nói, chống đỡ thời gian một nén nhang, tính toán là thông qua, vậy nếu như chống đỡ 10 nén hương thời gian đây? Cái sau cười to, nói, ha ha, rất đơn giản, tại vấn huyền trận pháp bên trong, chống đỡ thời gian càng dài, giải thích rõ tiên thiên huyền khí hậu kình càng đủ, thu được phong hào đẳng cấp lại càng cao. Lâm Bác Thần kinh ngạc nói, phong hào còn có đẳng cấp? Vô chi chống đốc. Chu Tuấn Lam tiếp tục trào phúng. Lâm Bác Thần không nhìn thẳng. Cắt Vô Ưu cười giải thích nói, thiên nhân phong hào có thể chia làm thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim cùng thần huy tứ đại đẳng cấp, phân biệt đại biểu thiên nhân tiềm lực. Đây là thiên nhân hiệp hội đối với tiếp nhận người kiểm tra phán đoán, có cực lớn tính quyền uy. Chỉ là đại biểu tiềm lực sao? Lâm Bác Thần trong mắt xoay tít loạn chuyển, trong lòng hơi động, nói, còn có hay không cái khác khác nhau? Tỷ như bình xét cấp bậc càng cao, tiếp xuống lấy được tài nguyên càng nhiều, chọn lựa thiên nhân kỹ năng lựa chọn phạm vi càng lớn loại hình. Cắt Vô Ưu gật đầu, nói, đích thật là dạng này. Chỉ có thiên tài chân chính, mới sẽ có được thiên nhân hiệp hội tốt nhất điều kiện bồi dưỡng. Chu Tuấn Lam theo dõi hắn, tiếp tục trào phúng giọng niệm mai nói, ngươi vẫn là phải nghĩ thế nào chống nổi một nén nhang đi, chỉ bằng tu vi của ngươi, có khả năng cầm tới thanh đồng phong hào, đã là mộ tổ bên trên bốc khói xanh rồi, đến nỗi bạch ngân trở lên, ha ha. Không nên mơ ngộng hao huyền rồi. Hắn đây là tại cố ý kích thích Lâm Bắc Thần, làm tâm tình của hắn. Đối với thiên nhân cường giả tới nói, tiến vào vấn huyền trận pháp bên trong, đối mặt tiên thiên trận linh, một khi tâm tính nứt vỡ, phát huy liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Lâm Bắc Thần vẫn như cũ không để ý tới. Hắn giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. Một cái ý tưởng to gan, ở trong lòng sinh ra. Cắt Vô Ưu rất kiên nhẫn nói, đại thiếu, còn có vấn đề gì không? Lâm Bắc Thần nói, đã không còn. Ha ha ha. Hắn cười lớn, sớm trước mắt màu đen đường hành lang đi tới. Cuối hành lang trong đại sảnh, là khác biệt tầng lầu vấn huyền trận pháp vi hình truyền tống tiểu trận, căn cứ chính mình huyền khí thuộc tính, lựa chọn tầng lầu. Đại thiếu, chúc ngươi nhất cổ tác khí, thông qua cái này hạng thứ nhất khảo hạch. Cắt Vô Ưu ở phía sau lớn tiếng nói. Cầu cầu cầu. Lâm Bác Thần vẻ mặt hưng phấn, bước nhanh hơn, hô to nói, lật ngan bởi vì chọn hầu. Cắt Vô Ưu. Cái gì cầu? Cái gì ngan? Cái gì hầu? Liên tiếp tiểu dấu chấm hỏi, tại Cắt Vô Ưu trong đầu xuất hiện. Hắn mang theo vẻ hỏi thăm, nhìn về phía đại thái giám Trương Thiên Thiên. Sắc mặt người sau bình tĩnh, nói, há, đây là Vân Mộng Thành lưu hành địa phương hành khúc, dùng cho trọng đại chiến đấu phía trước, cổ vũ chính mình. Phải không? Cắt Vô Ưu lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp. Đại thái giám Trương Thiên Thiên tình cảnh gì chưa từng gặp qua, gật đầu nói, đương nhiên. Mới là lạ. Ta mụ nội nó cũng không biết cái này nao tản tại hô cái gì được không. Tròn thật vất vả. Đường hành lang phần cuối, là một cái tia sáng rất tối đại sảnh. Tổng cộng có hơn 10 đạo màu sắc khác nhau trùng sáng, từ trên mái vòm rơi xuống, chiếu xạ tại mặt đất. Mỗi đạo tốc độ ánh sáng màu sắc, không giống nhau. Trùng sáng bao phủ trên mặt đất, có một cái nho nhỏ nhô lên. Nhìn kỹ, là không biết tên kim loại chất liệu giản dị bộ phận, bình góc nối tiếp cùng một chỗ, hợp thành một người giống là tròn hình bậc thang nhỏ. Trên đó che kín từng đạo lít nha lít nhít, nhỏ như sợi tóc huyền văn hoa văn, ở phía trên cột ánh sáng chiếu xạ phía dưới, dọc theo hoa văn lưu chuyển như có như không tia sáng. Đây chính là vi hình truyền tống trận pháp đi. Khác biệt trận pháp, có thể đem người truyền tống đến khác biệt tầng lầu. Ánh mắt quét mắt nhìn bốn phía, Lâm Bác Thần thấy được đại biểu cho kim hệ huyền khí chùm tia sáng kim sắc. Hắn không chút do dự, trực tiếp đạp đi vào. Nháy mắt sau đó, đếm ngược thanh âm nhắc nhở vang lên. Tiếp đó một hồi ngồi đường sắt cao tốc xuyên qua đường hầm cảm giác truyền đến, một loại rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác tràn ngập quanh thân. Tiếp theo, hai mắt tỏa sáng. Một cái thế giới kỳ dị xuất hiện ở Lâm Bắc Thần trước mặt. Nhìn một cái vô tận màu vàng kim nhạt hư không, không thấy lục địa. Xa xôi ra có một vành mặt trời, tản mát ra ánh sáng màu vàng nóng, không cách nào phán đoán là thái dương vẫn là mặt trời chiều. Tia sáng cũng không nóng, mà hắn đứng túc chi chỗ. Tắc thì là một cây lơ lửng ở trong hư không to lớn hình vuông cột kim loại. Lâm Bác Thần đứng ở phía trên, lớn nhỏ so sánh, giống như là một cái trên xà nhà, hấp thụ một hòn đá nhỏ đồng dạng. Tất cả không gian, như vậy cột kim loại, một cái không nhìn thấy bờ. Lít nha lít nhít, nổn ngang lộn xộn, giống như là chiếu xuống trong chân không một hộp diêm đồng dạng, ở trong hư không lơ lửng. Tại dương quang chiếu xạ phía dưới, cột kim loại phản xạ lạnh lùng quang huy. Ầm ầm. Dưới chân cột kim loại chấn động. Ngang ngược dã man sát lục chi khí, từ phía sau chuyển đến. Lâm Bác Thần quay người. Một đầu tựa như hoàng kim đúc thành hình sư tử dị thú, xuất hiện ở hắn chỗ trên cột kim loại, gào thét một tiếng, theo cột kim loại lao nhanh điên cuồng hướng mà tới. Ta thao, thật lớn một cái mèo dạ đồn. Lâm Bác Thần kêu to, tiếp đó bắt đầu phản kháng. Lầu 2 đại sảnh. Đại thái giám Trương Thiên Thiên một người đứng tại đường hành lang khẩu, chờ đợi. Bên cạnh trên bàn dài, trong lư hương, cắm một cái màu tím dài hương. Ti ti lũ lũ hơi khói, lượn lờ mà đồng bền bay lên, trong không khí vẽ ra quỷ dị quy tích. Cắt Vô Ưu cùng Chu Tuấn Lam hai người, đã truyền tống rời đi. Thiên nhân chi tháp lầu 21, một gian che kín to to nhỏ nhỏ huyền tinh màn hình phòng quan sát bên trong, một bộ lam sam Cắt Vô Ưu tay nâng lấy một ly trà, dựa nghiêng ở tại trên ghế dựa lớn, trên mặt mang một chút nhàn nhạt cười, phi thường thích ý. Mà mũi ương Chu Tuấn Lam, nhưng là vẻ mặt cười lạnh, ngồi ở một trương bên cạnh dài 10 mét hình vuông bạch ngọc bàn vuông một bên. Không ngừng đánh ra từng đạo điểm sáng, điều khiển bạch ngọc trên bàn vuông từng đạo cơ quan. Ha ha, điều đến độ khó khăn nhất, ta xem hắn như thế nào ra chỉ thời gian một nén nhang. Chu Tuấn Lam sắc mặt hơi có vẻ giữ tận tự lẩm bẩm. Uy, không nên làm chết người tới. Cắt Vô Ưu nhẹ thưởng trà trà, nói, Bác Hải Hoàng thất bắt chuyện qua, không nên quá khó xử hắn, ta thế nhưng là cầm bọn hắn lễ. Phải không? Chu Tuấn Lam quay đầu hỏi, Bác Hải Hoàng thất đưa cho ngươi, cùng ta đưa cho ngươi. Có thể so sánh sao? Cắt Vô Ưu cười cười, nói, ta vốn là muốn cự tuyệt ngươi, nhưng mà không có cách, ngươi cấp cho nhiều lắm. Ha ha ha ha. Chu Tuấn Lam phá lên cười, trong mắt có tàn nhẫn bạo ngược ánh sáng, nói, yên tâm, ta sẽ không chơi chết hắn, dạng này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, muốn giữ lấy chậm rãi chơi, mới có ý tứ, nhưng có thể hay không kiên trì thời gian một nén nhang, thông qua lần khảo nghiệm này, liền nhìn chính hắn tạo hóa. 8. Chương 726 Xạ Kim Đại Kiếm Ấn. Đại thái giám Trương Thiên Thiên không ngừng nhìn về phía đại án phía trên thiêu đốt lên màu tím trường hương. Đã thiêu đốt một nửa chiều dài. Thời gian giống như so trong dự đoán muốn lâu một chút. Hắn khẽ nhíu mày. Cái này một nén nhang thiêu đốt tốc độ, tựa hồ so bình thường tốc độ chậm gấp đôi. Hắn tại Bắc Hải Nhân Hoàng trước mặt, cố hết sức vì Lâm Bắc Thần nói tốt, là quả thật nhìn ra Lâm Bắc Thần bất phàm. Nhưng chứng nhận phong hào thiên nhân loại chuyện này, sự không chắc chắn quá nhiều. Vấn Huyền trận pháp chính là Đông Đạo Trần Châu cao cấp thiên nhân nghiên cứu thần trận, được xưng là lục đại kỳ trận một trong. Đã từng không biết đào thải nhiều ít tự cho là năm chắc phần thắng sơ tấn thiên nhân, để bọn hắn hồn đoạn phong hảo. Thời gian trôi qua, đại thái giám Trương Thiên Thiên cố nén đi qua đi lại ý nghĩ, kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, thời gian một nén nhang kết thúc. Hắn thật dài thở dài một hơi, kiên trì chịu đựng. Thông qua, cửa này là thiên nhân chứng nhận tối trọng yếu một quan. Chỉ cần cửa này qua, tiếp xuống hai đạo khảo hạch, liền không xảy ra cái gì ngoài ý muốn rồi. Màu đen đường hành lang bên trong, truyền đến lão đảo nghiêng ngã tiếng bước chân. Đại thái giám Trương Thiên Thiên dương mắt nhìn lại, liền thấy bạch bào nhuốm máu Lâm Bắc Thần, cước bộ lão đảo mà lao ra, thật là đáng sợ thú đông mèo to, hơi kém đánh chết ta. Bị thương. Đại thái giám Trương Thiên Thiên trong lòng cả kinh, vội vàng nên đón, đem Lâm Bắc Thần đỡ lấy, ân cần hỏi, Lâm đại thiếu, ngươi như thế nào? Không có sao chứ? Không có việc gì, tốt xấu vượt qua kiểm tra rồi. Lâm Bắc Thần vây vây tay, từng ngụm thở hổn hển, nói, thú một chút vết thương nhẹ, cần muốn hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Ha ha, vết thương nhẹ. Chu Tuấn Lam cái kia làm người chán ghét âm thanh truyền đến, ta còn tưởng rằng ngươi thật có thể kiên trì 10 nén nhang, không nghĩ tới. Ha ha, thực sự là lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, chạy không thoát phế vật hai chữ. Lâm Bắc Thần vẫn như cũ không để ý tới. Mồm như pháo nổ không có ý gì. Tìm một cơ hội, nhường tên vương bắt đản này thăm hỏi tình hình, khóc quỳ xuống cầu nhẹ một chút. Lâm đại thiếu, không có sao chứ. Lam Sam Cắt Vô Ưu chạy đến, nói, ta chỗ này có thiên ngọc phú thể cao, chuyên trị ngoại thương, ngươi. Lâm Bắc Thần khoát tay, nói, không cần, chính ta mang thuốc. Nói xong, từ lúa bên trong đao loa tan mộ hy đại dược sư đặc cung Bắc Thần bạch dược, màu trắng bột phấn, trực tiếp rắc vào bị cái kia kim loại sư tử thú chảo thương bộ vị. Ha ha, không biết sống chết, thiên ngọc phú thể cao chính là chuyên trị thiên nhân tổn thương thần dược, thiên kim khó cầu, Cắt công tử hảo ý, ngươi lại không lĩnh tỉnh. Chu Tuấn Lam tiếp tục mở trào phúng, nói, chỉ bằng ngươi cái kia giá rẻ phá thuốc bột, nếu là có thể chữa khỏi kim hệ vấn huyền trận pháp bên trong linh thú tạo thành thương, ta liền. Hán, đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì hắn khiếp sợ không gì sánh nổi xem đến, Lâm Bắc Thần há mồm thổi, đem phía trước rơi vãi bao trùm tại trên vết thương màu trắng thuốc bột thổi rớt, dĩ nhiên lộ ra sinh trưởng hoàn hảo da thịt, nếu như không phải mơ hồ có thể thấy được nhàn nhạt bệnh ấn, thật làm cho người hoài nghi, cái bộ vị đó phía trước phải chăng nhận qua thương. Quá nghịch thiên. Đây là thuốc gì? Chu Tuấn Lam có một loại bị con chó cảm giác. Vấn huyền trận pháp bên trong trận linh thú, thực lực tương đương tại phong hào thiên nhân, tạo thành thương thế, không dễ khôi phục. Cần phải mượn cấp cao ngoại lực dược vật, mới có thể không lưu di chứng. Loại này cấp cao chữa thương dược vật, tuyệt đối là sơ tấn thiên nhân không thể có được. Lâm Bắc Thần màu trắng thuốc bột, là cái gì? Chu Tuấn Lam trong mắt, thoáng qua một tia tham lam. Nếu như có thể biết cái kia thuốc bột lai lịch, biết đâu liền có thể nghĩ biện pháp lấy tới phối phương. Cắt Vô Ưu trên mặt, cũng hiện ra vẻ khác lạ, nhưng giấu rất kỹ, cười hỏi, Lâm Đại Thiếu, kế tiếp còn có hai ải, ngươi có phải hay không là yêu cầu duy trì nghỉ ngơi một chút? Điều tức khôi phục, lại tiến hành khảo hạch khiêu chiến. Cái kia còn phải hỏi. Chu Tuấn Lam cười khẩy nói, tên phế vật này vẻ mặt muốn chết dáng vẻ, đều nhanh chóng đỡ không nổi đi rồi, đương nhiên là muốn trước nghỉ ngơi. Lâm Bắc Thần lạnh rên một tiếng, không để ý tới cái này bên trên tử vong sách vợ ra hỏa, ngược lại đối với Cắt Vô Ưu nói, tiếp xuống hai ải, nội dung vì cái gì? Cắt Vô Ưu nói, cửa thứ hai là chọn lựa thiên nhân kỹ năng, tuyển định sau đó có một giờ, lĩnh hội tu luyện. Tiếp đó tại trận kính phía trước bày ra bình xét cấp bậc, cửa thứ ba là thực chiến, đánh xuyên qua thiên nhân ngõ hẻm là được. Chỉ có một giờ lĩnh ngộ thời gian tu luyện. Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn, thiên nhân kỹ năng lại có thể như thế ung dung nắm giữ sao. Ha ha, nếu như ngươi cảm thấy mình làm không được, có thể biến, không có ai sẽ ngăn ngươi. Chu Tuấn Lam tận dụng mọi thứ mà khai trào phúng. Vẫn là cố ý làm Lâm Bắc Thần tâm thái. Chỉ cần trột dạ bất ổn, lĩnh ngộ tu luyện thiên nhân kỹ năng độ khó sẽ càng lớn. Một canh giờ, đầy đủ rất nhiều sơ tấn thiên nhân lĩnh ngộ tuyển định thiên nhân kỹ năng ra lông, cái này là đủ rồi, bởi vì trận kính có thể dựa vào ngươi tại trong vòng một canh giờ lĩnh ngộ trình độ, đưa ra phán đoán. Cắt Vô Ưu vẫn là rất kiên nhẫn giải thích nói. Lâm Bác Thần nói, không cần nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu tiếp xuống hai ải khiêu chiến đi. Cắt Vô Ưu gật đầu, nói, được. Hắn mang theo Lâm Bác Thần mấy người, đi tới một nơi vi hình truyền tống trận pháp trước mặt. Thông qua trận pháp, trực tiếp truyền đến thiên nhân chi tháp một cái nào đó tầng không gian độc lập. Tầng này không gian tia sáng, phảng phất là hoàng hôn sơ chí sáng tỏ bên trong mang theo nhàn nhạt sưởi ấm, quan sát tốt nhất hoàn cảnh. Trước mắt là một tòa thư sơn. Một tòa từ vô số quyển sách đắp lên cao mấy trăm thước tiểu sơn. Dâm dạp chẳng chít sách, tùy tiện chất đống, chỉ sợ là có vài chục vạn sách. Mỗi một sách sách đều lập lòe khác biệt màu sắc nhàn nhạt quang huy, lẫn nhau hòa lẫn, làm cho tòa này thư sơn thoạt nhìn ngũ thải ban lan, hơi chói mắt, cực kỳ rực rỡ, phảng phất là trong bầu trời đêm rậm rạp chẳng chịt tinh quần tụ tập cùng một chỗ điên cuồng lấp lóe đồng dạng. Cái này thư sơn bên trong, có sách chỉ là một cái sắc không, có sách là tinh cấp chiến kỹ, còn có trong sách chứa thiên nhân kỹ năng. Cát Vô Ưu chỉ vào thư sơn, nói: "Lâm đại thiếu leo lên thư sơn sau đó, tìm đến thích hợp bản thân thiên nhân kỹ năng, thời gian kỳ hạn là một canh giờ, trong vòng một canh giờ tìm không thấy, phán định thất bại." Lâm Bác Thần nhíu nhíu mày, nói: "Nhiều sách như vậy bên trong, muốn tại trong vòng một canh giờ tìm đến vừa vặn thích hợp bản thân thiên nhân kỹ năng, cái này quá khó khăn đi, cùng tìm vận may không hề khác gì nhau." Chu Tuấn Lam quả nhiên lại nắm lấy cơ hội không chút do dự đối với Lâm Bắc Thần dán khuôn mặt thu phát một đợt, nói: "Thiên nhân tu luyện, ngoại lực không thể thiếu, dựa vào là chính là thiên phú, sư thừa, cơ duyên, nhất là cơ duyên một hạng, huyền ảo, nếu như một canh giờ còn tìm không thấy thích hợp bản thân thiên nhân kỹ năng, vậy đã nói rõ thượng thiên cùng thần linh cũng không muốn nhường ngươi trở thành phong hào thiên nhân, liền bổ nhiệm đi." Lâm Bắc Thần vẫn như cũ không để ý tới. Cát Vô Ưu giải thích nói: "Lâm đại thiếu leo lên thư sơn thời điểm, có thể tận lực phồng lên bản thân tiên thiên huyền khí khí thế, tìm kiếm có khả năng cùng mình huyền khí thuộc tính chiếu rọi cộng minh sách." Nguyên lai là dạng này. Lâm Bác Thần minh bạch. Chỗ nào là toàn bộ nhờ cơ duyên, rõ ràng là có phương pháp. Hắn đối với Cát Vô Ưu chắp tay ngỏ ý cảm ơn, tiếp đó bước nhanh hướng về thư sơn phóng đi. Cầu cầu cầu. Lật ngang âm trọn hầu. Tràn đầy lực lượng thần bí hành khúc, lại lần nữa vang vọng mảnh không gian này.